Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Cái này quân nhân hạ triều, luôn là làm người cảm giác thập phần. Đáng tin cậy, hắn nhìn qua khi mang theo ánh nến sáng ngời mắt đen, còn có hơi câu khỏe môi. Thoạt nhìn là cái binh lính càn quái tử, lại luôn là ở thời khắc mấu chốt phi thường đáng tin cậy. Hệ thống kỳ thật cũng không có nghe được Hạ Triều cùng Khương Tuệ thảo luận, bởi vì nó lúc này ngồi ở Thiệu Giao bên cạnh, nghe nàng cùng Trình Dương giao lưu. Mà đúng lúc này, nó chú ý tới một cổ làm nó tiểu mau mau dựng thẳng lên tầm mắt. Hệ thống nâng lên đầu chó nhìn lại, thấy được điều khiển vị cùng ghế phụ quay đầu tới Hạ Triều cùng Khương Tuệ. Hệ thống cả kinh. Sau đó nó nhìn đến Tuệ Tuệ nhẹ giọng hỏi Hạ Triều. A thủ, nó có ích lợi gì? Sau đó nó thân ái cùng nhau vượt qua vô số cái thế giới ký chủ dùng không chút để ý thanh âm nói, nó tác dụng phi thường đại. Ký chủ còn chiều nó lộ ra một cái tươi cười. Trời biết bao nhiêu năm trôi qua, ký chủ đối nó cười số lần quả thực một bàn tay đều số đến lại đây. Hệ thống nhịn không được run rẩy tại ý thức không gian hỏi Hạ Triều. Ký chủ, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì một bộ muốn đem nó bán biểu tình? Sau đó nó thấy được ký chủ trên mặt cười ra tăng một ít, còn nhiều một tia ý vị thâm trường. An tĩnh đến chỉ còn lại có Tang Thi Du đáng thượng Bắc Đại học Nam Đại Môn cách đó không xa, có một chiếc bên ngoài dán hảo vui vẻ tiệm trái cây tiêu chí 5 lăng minibus, đang lẳng lặng mà tại chỗ. Một lát sau, bên phải cửa sổ xe bị không tiếng động mà mở ra một cái không lớn không nhỏ khẩu tử. Một cái hộp nhỏ, cột lấy dây thừng từ khẩu tử phóng ra, sau đó có chút lung lay mà bị đặt ở trên mặt đất, có thể nhìn ra được cái này cái hộp nhỏ là có nhất định trọng lượng. Không có một tia tiếng vang. Bởi vậy một bên ngủ đông Tang Thi cũng không có bất luận cái gì xôn xao. Sau đó một lát sau, một viên nho nhỏ đầu chó, lén lén lút lút mà đỉnh khai hộp sườn biên cái nắp, ló đầu ra đi. Sau đó từ nhỏ cầu hắc bạch thị giác, nó thấy được trong bóng đêm giống như người khổng lồ Tang Thi. Không có người biết, này chỉ tiểu cầu lúc này ở người nào đó ý thức không gian thét trói thai. Á á á á, thật đáng sợ Tang Thi a. Ký chủ. Hạ Triều. Triều ca. Ta thật sự không thể. Ô, ngươi không cần khó xử một cái liền xã bảo đều không có hệ thống được không? Mà luôn là che chắn nó người nào đó ở ngay lúc này liền không che chắn, tựa hồ đối nó tiếng thét chói tai làm như không thấy. Mô ký chủ, nếu là ta ở chỗ này nhiệm vụ thất bại, sẽ có cái gì hậu quả? Hệ thống trong nháy mắt không gọi. Hệ thống, uy hiếp. Đây là uy hiếp đi. Mỗi cái ký chủ có thất bại 2 lần cơ hội, lần thứ 3 liền phải tiến vào trừng phạt thế giới. Hệ thống vẫn luôn cho rằng nhà mình ký chủ tự quái vật thế giới lúc sau hẳn là còn có một lần thất bại cơ hội, nhưng là nó lại không có nghĩ đến, ký chủ một lần đều không dư thừa hạ. Ở nó cùng hắn không biết thời điểm, ký chủ thế nhưng đã dùng hết một lần cơ hội. Hệ thống thừa dịp nhàm chán kia đoạn thời gian còn riêng đi tìm, nhưng là chỉ tìm được rồi cái này như thế nào cho chính mình nghiết thân thể phương pháp, lúc sau nó liền bắt đầu vui sướng mà nhéo lên thân thể, đem chuyện này vứt chi sau đầu. Vừa mới ký chủ nhắc tới, nó lại nhớ tới. Nó không nghĩ tiến vào trừng phạt thế giới A. Kia nhưng không chỉ là ký chủ tiếp thu trừng phạt, nó cái này hệ thống cũng sẽ tiếp thu trừng phạt. Tuy rằng nó cũng không biết trừng phạt là cái gì, nhưng là nghe hệ thống tiền bối nói, kia chính là so hóa giải hệ thống trở thành số liệu rác rưởi còn đáng sợ thế giới. Đối với hệ thống tới nói, trở thành số liệu rác rưởi loại này thấp nhất cấp tồn tại đã là nhất đáng sợ sự tình, thế nhưng còn có so cái này càng đáng sợ. Nó một chút cũng không dám tưởng đến tột cùng là cái gì. Hệ thống nội tâm thút tha thút thít nức nở, bước tiểu chảo ra cái hộp nhỏ. Ở bên trong xe Trình Dương lo lắng mà nhìn này chỉ đi đường thoạt nhìn tựa hồ đều không quá ổn tiểu hắc cẩu, làm A thủ đi dẫn dắt rời đi Tang Thi thật sự không có quan hệ sao. Thiệu Giao cũng cảm giác không đáng tin cậy, nó còn như vậy tiểu, có thể nghe hiểu chúng ta lời nói sao. Trình Dương, hơn nữa, tổng cảm giác chúng ta ở áp bức lao động trẻ em. Khương Tuệ liếc mắt Hạ Triều, nàng cũng thực ngoài ý muốn Hạ Triều sẽ như vậy làm. Nhưng là bởi vì nàng biết Hạ Triều sau lưng có hệ thống, có lẽ hắn dùng cái gì thủ đoạn có thể làm cho con nghe hiểu cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua Khương Tuệ không nghĩ tới, này chỉ cho con thế nhưng là hệ thống bổn thống, mà đang ở trong đầu cùng hệ. Thống giao lưu Hạ Triều nghĩ nghĩ, nói, ta trước kia ở bộ đội dưỡng quá cẩu, từ nhỏ đưa tới đại, có biện pháp làm chúng nó nghe hiểu ta mệnh lệnh. Thiệu Giao, chính là như vậy tiểu nhân cũng nghe đến hiểu không? Trình Dương cũng rất tưởng phung tào. Cảm giác nam nhân giải thích phi thường có lệ, giống như là nói hiệu nói vượng, nhưng là xem hắn phi thường chắc chắn, trong lúc nhất thời cũng không biết hắn là nghiêm túc vẫn là nói giỡn. Giây tiếp theo, Trình Dương cùng Thiệu Giao lại đều bị này chỉ cho con hành động cấp kinh sợ. Liền thấy A Thủ đi đến cách đó không xa, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, thẳng thắn nho nhỏ thân thể, nó giống như là mộ đêm chung một con lang, dơ lên nho nhỏ đầu, hướng tới không trung ngao ô ngao ô. Trình Dương, nó đang làm gì? Học lang kêu. Thiệu Giao, lang kêu là đi đi như vậy thanh âm sao? Khương Tuệ, nhưng là nó tư thế phi thường hảo, vừa thấy chính là lang hậu đại. Hạ Chiêu. Hạ Chiêu lựa chọn cái gì cũng không nói, lẳng lặng mà nhìn hệ thống biểu diễn. Hệ thống phát ra tới tiếng vang tuy rằng không lớn, nhưng là ở an tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ phi thường rõ ràng, thực mau nguyên bản còn quay chung quanh ở chiếc xe, phòng an ninh bên tang thi bắt đầu hướng hệ thống phương hướng đi đến. Có thể là bởi vì thanh âm quá tiểu, các tang thi cũng đều không có chạy vội, mà là thong thả mà hành tẩu, trong cổ họng còn phát ra quái âm. Trừ bỏ người trẻ tuổi, tang thi còn nhiều một ít bảo an cùng bảo khiết. Khương Tuệ nhìn, nhấp nhấp miệng. Mà một màn này ở Trình Dương cùng Thiệu Giao xem ra, vẫn là tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Đặc biệt là Thiệu Giao, nàng nhìn trong đó một con tang thi, sửng sốt một chút, theo sau hướng cửa sổ xe lại gần sát một ít, trong thanh âm nhiều một tia run rẩy. Cái kia A-Z. Thiên nột, ta ở khu dạy học thường xuyên nhìn đến nàng. Quen thuộc người biến thành tang thi, càng làm cho người cảm giác được tận thế tàn khốc, có cực đại lực đánh vào. Nơi xa hệ thống xem tang thi đã đi tới, lại chạy xa một chút gâu gâu kêu, cảm thấy chính mình mệt mỏi quá. Sau đó không nói lời nào nam nhân mở miệng, ngồi ổn, ta muốn lái xe. Trình Dương, A. Không đợi A thủ sao. Nam nhân cười một chút, đừng lo lắng, trong chốc lát nó sẽ chính mình lại đây. Khương Tuệ cảm thấy có chút không đúng. Nàng nhìn mắt Hạ Triều, lại từ ngoài cửa sổ nhìn mắt kia chỉ thực thông minh chó con. Nàng đôi mắt híp lại, cảm giác gã thủ không phải đơn thuần chó con như vậy đơn giản. Cẩn thận ngẫm lại, phía trước nó khởi tử hồi sinh điểm này xác thật có chút kỳ quái. Muốn hay không tìm một cơ hội thử một chút đâu. Khương Tuệ trong lòng tưởng, nói không chừng sẽ câu ra tới cái gì đến không được đồ vật. Chút nào không biết Khương Tuệ đã đoán được trung tâm, Hạ Triều còn ở chỉ đạo hệ thống muốn như thế nào làm. Hệ thống, ta biết đến. Ngươi không cần coi khinh ta. Hạ Chiêu, nghe tới gia hỏa này còn rất tự hào. Bọn họ xe chạy đến phòng an ninh bên, có lẽ các nhân viên an ninh cũng đang từ cửa sổ trông được bọn họ nhất cử nhất động, ở bọn họ đem tang thi dẫn dắt rời đi lúc sau, có người đem phòng an ninh cửa sổ mở ra nho nhỏ khe hở. Bọn họ phương hướng đang ở Khương Tuệ ghế phụ cửa sổ bên, nàng đem cửa sổ cũng hạ điều một ít, nhưng là cũng không có mở ra quá nhiều. Đồng dạng lộ ra nửa bên mặt bảo an, tang thương trên mặt mang theo cảnh giác. Các ngươi là người nào? Không phải trường học học sinh, đại buổi tối ra tới làm gì? Khương Tuệ nói, chúng ta đi ngang qua, có thể mở mở cửa làm chúng ta đi ra ngoài một chút sao? Lớn tuổi bảo an, nhìn đến vừa rồi những cái đó kẻ điên không có. Ta sao có thể mở cửa? Các ngươi là muốn hại chết học sinh sao? Khương Tuệ nghĩ nghĩ, nói, đại thúc, các ngươi biết những cái đó là cái gì sao? Bảo an bị hỏi đến nghẹn họng, hắn tuổi tác lớn, cũng rất ít tiếp xúc này đó nước Mỹ tàng lớn. Xem cũng chưa dám xem qua, huống chi là nghe nói qua. Khương Tuệ nghe được phòng an ninh truyền đến tuổi trẻ một chút bảo an tiếng la. Tang thi. Những cái đó đều là tang thi. Hắn thanh âm ẩn ẩn mang theo hỏng mất, theo sau chen qua tới, đem lớn tuổi một chút bảo an tễ đến một bên. Đối với Khương Tuệ bọn họ nói, các ngươi có phải hay không biết như thế nào đối phó này đó tang thi. Ta tận mắt nhìn thấy đến chúng nó đem Tiểu Dương cấp cắn. Tiểu Dương cũng biến thành cái loại này cái sắc không hồn. Hắn thực hiển nhiên vẫn luôn ở quan sát đến bọn họ, vừa mới cái kia cậu là các ngươi đi. Cứu cứu chúng ta. An tĩnh một chút. Lớn tuổi bảo an ở hắn phía sau gầm nhẹ nói, không cần đem vừa rồi dẫn dắt rời đi. Đồ vật lại dẫn trở về. Khương Tuyền nghe, cùng bên cạnh Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau nàng một lần nữa nhìn về phía phòng an ninh. Ta có thể nói cho các ngươi tang thi tập tính cùng nhược điểm, còn có thể giúp các ngươi đem này phụ cận tang thi dẫn dắt rời đi, nhưng làm trao đổi, phóng chúng ta rời đi nơi này. Khương Tuệ nói, nếu đàm phán thất bại nói, ta tưởng chúng ta có biện pháp cậy ra phòng an ninh. Phòng an ninh một mảnh an tĩnh, bên trong xe cũng một mảnh an tĩnh. Tuổi trẻ bảo an hồng mắt cùng Khương Tuệ đối diện, hắn sau nha cắn chặt, theo sau thấp giọng nói câu chúng ta thương lượng một chút, bang mà đem cửa sổ đóng lại. Một lát sau, Trình Dương nhỏ giọng nói, Khương tỷ, ngươi nói được chúng ta cũng rất giống cường đạo đi. Khương Tuệ, kỳ thật ta cái này kêu vừa đấm vừa xoa, rất hữu dụng. Trình Dương. Hắn không phải ở khen nàng ý tứ, thật sự. Thiệu Giao hỏi, nếu là bọn họ vẫn là không đồng ý nói thật sự muốn cậy ra phòng an ninh sao? Khương Tuệ ý bảo bọn họ an tâm, ai, ta chỉ là nói mà thôi, vạn nhất có hiệu quả đâu. Mà Hạ Triều, kỳ thật cũng không phải không thể. Trình Dương trừng lớn đôi mắt, tới thật sự a. Hạ Triều, đậu ngươi chơi. Trình Dương. Khương Tuệ chú ý tới Hạ Triều một bàn tay chống cửa sổ xe duyên, một cái tay khác đặt tại tay lái thượng. Tựa hồ một chút đều không lo lắng nói không nói chuyện thỏa chuyện này. Khương Tuệ, Triều Tử, ta vừa mới nói như vậy, có phải hay không chuyện xấu. Nàng hơi hơi buông xuống hạ đôi mắt, giống như là làm sai sự giống nhau, giống như có chút bất an, ngươi có phải hay không sinh khí. Trình Dương. Hạ Chiêu thiếu chút nữa bị sặc đến. Chỉ có Thiệu Giao chạy nhanh an ủi, không có chuyện Khương tỷ tỷ, cùng lắm thì chúng ta đường cũ phản hồi, trời không tuyệt đường người, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Hạ Chiêu thấp cụ một tiếng, điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, mỹ mắt đều không nhiều lắm chớp một chút. Không có việc gì, tẩu tử. Hắn khỏe môi gợi lên, đặt tại tay lái thượng tay gõ gõ tay lái, thiêu đốt nho nhỏ ngọn lửa mắt đen nhìn nàng, cùng lắm thì chính là chết, không phải sao. Mọi người đồng thời một nghẹn. Khương Tuệ nhìn hắn, sau đó nghe được hắn nói, chết cùng một chỗ cũng khá tốt. Trình Dương, xin lỗi. Chính là ta còn không quá muốn chết. Thiệu Giao yên lặng nói, kỳ thật ta cũng là. Hạ Chiêu bên môi ý cười càng sâu, hắn chống đầu, nhìn này một xe người, có một loại phỉ khí lại không kềm chế được thong dong, ánh mắt lại vẫn cứ trong trẻo. Yên tâm đi các vị, không dễ dàng chết như vậy. Hắn chậm rãi nói, này không phải có cái vì nhân dân phục vụ ở nỗ lực sao. Khương Tuệ nhìn hắn cười, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng nghe được chính mình tiếng tim đập. Không thể không nói. Hắn như vậy rất xoái. Khương Tuệ phía sau phòng an ninh cửa sổ bị mở ra, bên trong là vừa mới cái kia tuổi trẻ bảo an. Cũng không biết bọn họ ở bên trong thương lượng cái gì, tuổi trẻ bảo an hốc mắt hồng hồng. Hắn trong ánh mắt mang theo được ăn cả ngã về không hung ác, nhìn Khương Tuệ. Thành Giao. Hắn nói. Khương Tuệ trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi kỳ thật cũng là có chút lo lắng yêu cầu ngạnh cương. Theo sau nàng đem tang thi những việc cần chú ý cùng các nhân viên an ninh đều nói một lần, Hạ Triều cũng ở một bên bổ sung một ít. Đánh gãy chúng nó chân có thể cho chúng nó đánh mất hành động năng lực, bạo đầu nói đích xác có thể chân chính đem chúng nó giết chết. Mà thứ trái tim là vô dụng, thiêu chết loại này đem thân thể phá hư cũng có thể. Đem Hạ Chiều bổ sung cùng nhau nói cho bảo an, chạy bằng điện gấp môn bị chậm rãi mở ra này chiếc mini bật thân vị. Cũng may Thượng Bắc Đại học phương tiện mỗi năm đều sẽ kiểm tra đổi mới, chạy bằng điện gấp môn không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Bảo an không ngừng thúc giục, Hạ Chiều chỉ có thể trước đem xe khai ra đi. Khương Tuệ cũng có chút nóng nảy, A Thủ làm sao bây giờ? Hạ Chiều từ kính chiếu hậu nhìn mắt xe sau chạy bằng điện gấp môn. Đối chính mình hệ thống thập phần lãnh khốc vô tình người nào đó, nó thực gầy, có thể chính mình chui qua tới. Hấp dẫn rất nhiều tang thi thập phần tự hào hệ thống quay đầu, liền phát hiện nguyên bản mì nỉ bật đố địa phương giống tuyết. Hệ thống. Hệ thống, xe đâu? Hệ thống, thật lớn một chiếc đặt ở nơi đó xe đâu? Hệ thống gào nói, ký chủ. Người gạt ta. 96096 bộ đội đặc trùng ít gia đình thiếu phụ 10. Hệ thống ban đầu nhìn đến xe khai sau khi đi, là phi thường hoảng loạn. Nó toàn bộ thống đều có điểm đốc, hoàn toàn không thể tưởng được ký chủ sẽ như thế lanh khốc vô tình mà đem xe khai đi. Theo sau ký chủ từ ý thức trong không gian thông chi nó từ chạy bằng điện gấp kẹt cửa khích ra tới thời điểm, hệ thống đều cảm giác chính mình đều phải hoa hoa khóc lớn. Nó buồn đầu chạy vội, chân ngắn nhỏ chạy hồi lâu mới chạy đến cổng trường. Từ khe hở trung xuyên qua đi lúc sau, hệ thống cuối cùng là thấy được vừa rồi cái kia quen thuộc cái hộp nhỏ. Nó chạy nhanh chui vào đi. Hộp bị chậm rãi hướng lên trên đề. Thực mau về tới bên trong xe. Thiệu Giao có chút kinh ngạc, nó thật sự chính mình chạy về tới. Hệ thống hướng tới Hạ Triều phương hướng nhe răng trợn mắt, nhưng là bởi vì mệt đến thở hừng hộp, chỉ có thể nằm ở Thiệu Giao trong lòng bàn tay hướng tới hắn mại thanh mại khí mà phệ đều, hoàn toàn làm người nhìn không ra nó sinh khí. Trình Dương sờ sờ nó tiểu thân mình, sau đó phát ra từ nội tâm tôn kính nói, Á thủ, ít nhiều ngươi, ngươi thật là vất vả. Hệ thống, xem A. Đây mới là cá nhân A. Bị mắng không phải người người nào đó nhìn trên bản đồ biểu hiện ủng đổ tình huống, khởi động chiếc xe trước đi phía trước hai. Hạ Chiêu tại ý thức trong không gian, vất vả. Hệ thống nguyên bản còn ở không ngừng cuồng mắng thanh âm lập tức ngừng lại, có chút ngốc ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới ký chủ sẽ nói như vậy, nó lập tức mắng không ra, còn có một loại hủy khuất cảm động. Hạ Chiêu, đây là làm nhiệm vụ cảm thụ. Hệ thống trầm mặc. Lúc này Khương Tuệ cũng ở quay đầu lại nhìn A Thủ. Nàng xem nó mệt đến không được còn ở uống Trình Dương uy sữa bò, đáng yêu bộ dáng làm nàng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hệ thống uống liền mệt nhọc, rốt cuộc con nhỏ, lại trải qua lớn như vậy vận động, nó thực mau nặng nề ngủ. Thiệu Giao cho nó ở trên xe dùng quần áo làm cái nho nhỏ hoa, nó ngủ thật sự thoải mái. Khương Tuệ quay đầu trở về, nhìn con đường phía trước, còn có càng ngày càng nhiều xe. Khương Tuệ nhíu mi, cái này phương hướng xe như thế nào nhiều như vậy. Hạ Chiêu mắt đen cũng hơi trầm xuống. Sắc thật có chút không nên, hiện tại là 3 giờ sáng nhiều, vẫn tâm cao ốc phụ cận tuy rằng có cư dân lâu, nhưng là đều vẫn cứ cách xa nhau khá xa, nơi này chính là cờ bờ giờ, nhiều nhất vẫn là office building, liền tính là này đó office building làm công người hiện tại đồng thời tan tầm, cũng không hẳn là có nhiều như vậy xe hướng trung tâm thành phố chạy. Loại này thời điểm, hướng vùng ngoại thành chạy mới là nhất bảo hiểm. Hiện tại dòng xe cộ tuy rằng còn tới đến kẹt xe nông nỗi, nhưng là đại buổi tối thoạt nhìn đã là phi thường nhiều. Chiếc xe ở trên đường bay nhanh, bởi vậy cho dù có tang thi cũng đuổi không kịp. Như vậy dị trạng cũng khiến cho Thiệu Giao cùng Trình Dương chú ý. Trình Dương nói, có phải hay không trung tâm thành phố có cái gì? Thiệu Giao còn lại là cảm thấy, chẳng lẽ bọn họ thu được cái gì thông chi? Khương Tuệ nghĩ nghĩ, nàng mở ra radio, theo sau lại mở ra di động bắt đầu xem trên mạng tin tức. Phía trước ở siêu thị cùng phòng khám thời điểm đều xem qua, nhưng là lúc ấy nàng xem mặt trên là một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng, hơn nữa đại buổi tối, trên cơ bản cũng chưa soát ra tới cái gì tin tức. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Ứng dụng mạng xã hội thượng nghi là tang thi, người điên rồi, bệnh tâm thần chờ một ít tương quan cùng loại mục tứ bạo. Nhưng là điểm đi vào, lại là căn cứ pháp luật cùng chính sách không biểu hiện. Đều lúc này, còn muốn giấu giếm sao? Radio tư tư, Hạ Triều xem nàng ở vội vàng xem di động, muốn giơ tay tới điều, lại bị Khương Tuệ đè lại. Chuyên tâm lái xe, ta tới. Nữ nhân tay xúc cảm ấm áp, Hạ Triều dừng một chút, theo sau biết nghe lời phải thu hồi tay, thả lại tay lái. Thiệu Giao thấy được một màn này, theo sau làm bộ không thấy được túi đầu, cũng xem nổi lên di động thượng tin tức. Hiện tại ứng dụng mạng xã hội thượng còn nhìn không ra cái gì quá hữu dụng đồ vật, chỉ có các vong hữu mịt mờ mà nói chính mình ra phụ cận xảy ra vấn đề. Bất quá vừa mới Khương Tuệ phát hiện một cái lớn nhất thu hoạch. Những cái đó ở trên mạng nói chính mình ra phụ cận cũng xuất hiện tình huống dị thường vong hữu, bọn họ im địa chỉ không chỉ là ở Thượng Bắc. Khương Tuệ nói, Thiệu Giao cũng thấy được. Mọi người tâm đều là châm xuống. Này quả thực là nhất hư tình huống. Tang thi virus cũng không phải từ Thượng Bắc truyền khai, nơi phát ra không rõ, chuyển. Bá tình huống không rõ. Khương Tuệ một bên nói một bên lại điều radio, rốt cuộc tìm được rồi một cái Thượng Bắc thị đêm khuya radio. Có phải hay không đều thấy được trên đường điên chạy kỳ quái người. Những người này giống như là hút độc kẻ phạm tội, đi đường giống điện ảnh tang thi giống nhau. Các vị người nghe, vừa mới chúng ta nơi này thu được mới nhất tin tức, Thượng Bắc trung tâm thành phố xuất động võ cảnh bộ đội. Rất nhiều người tỏ vẻ báo nguy điện thoại đánh không thông hoặc là cảnh sát không chịu lý ra cảnh, có thể đi trước trung tâm thành phố tìm kiếm võ cảnh bộ đội trợ giúp. Khương Tuệ xem như biết vì cái gì có không ít người lái xe hướng trung tâm thành phố chạy. Trình Dương đã trước mở miệng kêu, đây là ở lầm đạo người A. Nhiều người như vậy hướng một chỗ chạy, vạn nhất toàn quân bị diệt biến tang thi, chẳng phải là tạo thành lớn hơn nữa thương vong cùng càng nhiều tang thi sao. Khương Tuệ cũng thấy được cách đó không xa 2-3 cái khu phố sau càng ngày càng nhiều chiếc xe cùng với thuộc về võ cảnh bộ đội đại hình võ trang đặc thù chiếc xe. Hạ Chiêu xách một tiếng, tại hạ một cái giao lộ nhanh chóng quyết định đánh tay lái hướng tới dòng xe cộ trái ngược hướng khai đi. Có lẽ ở không có chính mắt nhìn thấy tang thi đã thương người phía trước, những người khác đều sẽ không nghĩ đến thật sự xuất hiện loại này điện ảnh mới xuất hiện tình huống. Khương Tuệ hỏi Hạ Chiêu, chúng ta hiện tại đây là đi đâu? Hạ Chiêu thanh âm vẫn cứ vững vàng bình tĩnh. Phía trước người cùng xe đều quá nhiều, toàn bộ đều vây quanh ở một chỗ, một khi loạn lên sẽ phi thường khó chạy. Hạ Chiêu nói, đường vòng đi vẫn tâm cao úc. Rõ ràng đã là đêm khuya, Khương Tuệ thân mình cũng bởi vì một ngày làm lụng vất vả cùng vừa mới buôn ba mà cảm thấy phi thường mỏi mệt, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được nội tâm không hẳn là sinh ra hương phấn cảm. Nàng tim đập ở thình thịch nhảy, không phải cái loại này khẩn trương, mà là một loại quỷ dị phấn khởi. Thật giống như loại này kích thích tình huống càng làm cho nàng cảm giác được chính mình là tồn tại. Tẩu tử ngươi làm sao vậy, không thoải mái. Nam nhân thanh âm tự thân bên vang lên, Khương Tuệ như là bỗng nhiên từ ngủ mơ bừng tỉnh ngủ say giả, phục hồi tinh thần lại. Cái loại này hưng phấn cảm biến mất, thay thế chính là đồng dạng bình tĩnh lại đầu óc. Khương Tuệ nhìn về phía Hạ Triều, nam nhân lúc này đã quay đầu trở về nhìn phía trước lái xe, chú ý tới nàng ánh mắt sau cùng nàng liếc nhau, mới lại lần nữa quay đầu trở về. Khương Tuệ dừng một chút, ta không có việc gì, có thể là có chút mệt nhọc. Hạ Chiêu ánh mắt lập lòe, ảnh ngược bên ngoài chạy xuôi tiến vào ánh đèn, nghe vậy hắn nắm tay lái tay nắm thật chặt, theo sau nhẹ giọng nói, trong chốc lát tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi. Vừa mới Khương Tuệ dáng vẻ kia, cùng với nói là mỏi mệt. Hạ Chiêu hầu kết trên dưới giật giật, hắn lại không có lại lần nữa mở miệng. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, từ tiến vào thế giới này, Khương Tuệ liền cho hắn một loại không ở trạng thái cảm giác. Có lẽ là nàng mệt mỏi. Hạ Chiêu môi nhấp chặt, hàm dưới hơi căng chặt. Lúc trước hắn xuyên qua 2-3 cái thế giới lúc sau, cũng là cái dạng này trạng thái. Bất đồng thế giới, bất đồng nhân tế quan hệ, còn có bất đồng trải qua, này hết thể đều sẽ trở thành người gánh nặng. Nó sẽ không ngừng đôi điền đến nguyên lai ký ức phía trên, làm ngươi chết lặng, làm ngươi dần dần đánh mất rất nhiều hứng thú cùng tình cảm. Đây là thời gian lực lượng cùng độ dày. Mà Khương Tuệ, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì thở dốc thời gian, ở bị bắt tiếp thu mỗi một cái thế giới sở mang đến tân chuyện xưa. Ta thật sự không có việc gì. Một bên nữ nhân thanh âm vang lên, Triều tử, khai chậm một chút. Hạ Triều mới phát hiện chính mình không tự giác nhấn ga càng lúc càng nhanh. Hắn mới phát hiện Khương Tuệ đối hắn có bao lớn ảnh hưởng. Bất chi bất giác chung, nguyên bản thuộc về người xa lạ khách qua đường Khương Tuệ, thế nhưng cũng thành hắn sinh hoạt một bộ phận. Hạ Triều đem tốc độ xe hoán xuống dưới, hắn không có quay đầu lại, ở Khương Tuệ tầm mắt xem ra hắn khỏe môi gợi lên, vẫn cứ là thong dong lại lệnh người cảm thấy an tâm bộ dáng. Yên tâm tẩu tử, ta kỹ thuật lái xe phi thường hảo. Hắn nói, nếu mệt mỏi nói, có thể ngủ một chút nghỉ ngơi một chút. Khương Tuệ nói, ta không mệt. Nàng đem tầm mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ xe, ta chỉ là cảm thấy có chút không chân thật. Bọn họ đối thoại giống như là tại đàm luận tang thi vi rút bùng nổ chuyện này. Chính Dương kỳ thật ở chiếc xe nhẹ nhàng chạy khi càng ngày càng gây, bên ngoài lược tiến quang ảnh giống như là thôi miên lay động đồng hồ quá lắc, hắn cơ hồ đều phải ngủ rồi, bọn họ đối thoại đều thành mơ hồ bối cảnh âm. Mà Thiệu Giao còn lại là vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh tượng. Nghe được đối thoại lại có vẻ có chút dại ra, cũng không có quá não. Nguy cơ sau khi đi qua luôn là sẽ làm người không tự giác mà lơi lỏng. Chính Dương là bởi vì cả đêm lo lắng hãi hùng, mà Thiệu Giao còn lại là bởi vì nàng đồng dạng cảm giác được không chân thật. Hảo hảo thượng đại học, gặp được cầu huyết sự kiện cũng đã thực kỳ ba, lại không nghĩ rằng còn có càng kỳ quái hơn sự tình. Mà Khương Tuệ không chân thật, còn lại là nàng ở vừa mới đào vong trung sở cảm giác được không chân thật. Nàng có như vậy trong nháy mắt, sinh ra nàng đến tột cùng là ai hoảng hốt. Nàng bắt đầu hồi ức, nàng lại như thế nào đi vào nơi này. Tan tầm, thức đêm, xem tiểu thuyết, xuyên thư. Ký ức giống như là tảo tía canh trứng, nguyên bản khô ráo tảo tía rơi vào canh chung lúc sau tản ra, càng tán càng khai, tảo tía cũng càng ngày càng nhiều. Ban đầu kia một mảnh tảo tía, giống như trở nên càng ngày càng khó vớt lên. Khương Tuệ bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì Hạ Triều càng ngày càng đạm mạc, cũng đối rất nhiều chuyện đấy lòng chỗ sâu nhất luôn là vẫn duy trì không chút để ý thái độ. Bởi vì hắn tảo tía là nàng bao nhiêu lần nhiều, nhiều đến không đếm được. Đương xã xúc ký ức với Khương Tuệ mà nói trở nên phi thường xa xôi đã có chút không chân thật. Khương Tuệ đều sắp sinh ra ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta sắp sửa về hướng nơi nào? Trung cực triết học vấn đề. Mà Hạ Triều thanh âm ở trong nháy mắt kia đem nàng lôi trở lại hiện thực, phảng phất xuyên qua thật dài ký ức đường đi, nàng mở mắt ra nháy mắt, nhìn đến chính là hắn mặt. Mà Hạ Triều thanh âm giống như là miêu điểm. Hắn nói, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Tẩu tử ngươi yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Nay đã là không biết hắn lần thứ mấy làm nàng yên tâm. Khương Tuệ cười một chút, nàng nghĩ nghĩ, làm tẩu tử nói, Hạ Triều, ta chỉ là ngươi ca trướng mắt lão bà, lại béo lại xấu, không phải ngươi trách nhiệm. Tẩu tử nói, ngươi tương lai còn sẽ có càng tốt nhân sinh, tẩu tử sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Tẩu tử như thế nào sẽ lại béo lại xấu? Hạ Triều đều có điểm tưởng đem đại ca đầu ninh xuống dưới làm hắn hảo hảo xem nhìn. Lúc này Khương Tuệ tuy rằng mặt mày vẫn cứ tồn tại một chút nhàn nhạt sầu bi, nhưng là có thể là bởi vì gần nhất không ở trạng thái, cho nên không qua ở nhân thiết chung, trước mặt ngoại nhân cũng không có quá mức với thu liễm, dẫn tới nàng nhìn qua khi thiển sắc trong mắt sáng ngời ý chí làm nàng thoạt nhìn ngược lại có một loại sinh cơ bừng bừng sinh khí. Nàng dáng người cũng không hề là không lưng lưng còng, tuy rằng dáng người không có phía trước như vậy hảo, nhưng là cùng nguyên bản dịu dàng sầu bi khí chất tương xung đột, ngược lại có một loại thần bí hấp dẫn. Liên tính là bởi vì sinh hoạt làm lụng vất vả trên mặt bò lên trên một chút tê văn, hiện giờ đại tẩu lại thoạt nhìn không có một tia khói mù. Hạ Triều rất khó tưởng tượng, ở hắn chưa bao giờ quan tâm trong nhà nhật tử, đại tẩu đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Hạ Triều thanh âm trở nên có chút thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại chân thật đáng tin trầm ổn, tẩu tử, ta nói rồi ta sẽ bồi thường ngươi. Cái này hàng năm cắm rễ với biên phòng khu vực quân nhân còn không có phát hiện, hắn đôi chính mình tẩu tử không giống bình thường chú ý cùng quan tâm. Bên trong xe an tĩnh xuống dưới, lại quải qua một cái giao lộ, bên trong xe tất cả mọi người nghe được một tiếng thật lớn tiếng vang, như là nổ mạnh, nhưng lại như là trọng vật rơi xuống đất. Trình Dương cũng bị bừng tỉnh, sao lại thế này? Thiệu Giao cũng từ phát ngốc sau mơ màng sắp ngủ trung tỉnh táo lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Còn chưa chờ Khương Tuệ cũng thăm dò đi xem xét, đồng nhiên phanh lại quán tính làm cho bọn họ mọi người thiếu chút nữa bay ra đi, nếu không phải Thiệu Giao kịp thời đem A Thủ nâng. Chỉ sợ nó trong lúc ngủ mơ liền bay đến xe đế. Mà cũng may tất cả mọi người buộc lại đai an toàn, Khương Tuệ bỗng nhiên bị lật một chút sau phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía trước, sau đó hơi hơi mở to hai mắt. Chỉ thấy bọn họ từ giao lộ quải ra, vừa mới một chiếc xe từ trước mặt chạy như bay mà qua đụng phải trước mặt một trường xuyến liên hoàn theo đuôi, loa thanh cùng chửi bậy thanh hết đợt này đến đợt khác, có người hô, nhưng cái đó quái vật lại tới nữa. Đã có người xuống xe, hướng bốn phía chạy tới. Trung tâm thành phố đèn đường phi thường lượng cũng phi thường đại, đem mặt đất tình huống chiếu đến phi thường rõ ràng. Hạ Triều muốn lui về phía sau chuyển xe, lại phát hiện mặt sau cũng có chiếc xe đưa bọn họ ngăn chặn. Trình Dương, Hạ ca. Hiện tại làm sao bây giờ a? Hạ Triều nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng, không có lộ ra hoảng loạn biểu tình. Hắn quay đầu, cùng Khương Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau hắn quyết đoán nói, lấy thượng đồ vật xuống xe. Trình Dương thật sự thực không nghĩ xuống xe, hắn cảm giác nhỏ hẹp. Chiếc xe bốn phương tám hướng có cửa xe ngăn cản sẽ phi thường an toàn, nhưng là lúc này Hạ Triều đã ra lệnh, loại này thời điểm cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thiệu Giao đem A Thủ ôm vào trong ngực, Trình Dương cõng lên ba lô, mà một cái khác còn lại là bị Hạ Triều bàn tay to một câu, bối ở trên người. Khương Tuệ xuống xe nhìn mắt Thiệu Giao giày cao gót, nàng tiếp nhận Thiệu Giao trong lòng ngực A Thủ. Trước cho ta, trong chốc lát đi ngang qua cửa hàng đi đổi một đôi giày. Thiệu Giao cũng gật gật đầu, nàng nuốt nuốt nước miếng, đuổi kịp bọn họ. Cũng may trước mắt giày cao gót đối với nàng tới nói như giẫm trên đất bằng, nhiều năm giày cao gót hành tẩu không phải luyện không, chẳng qua cốc cốc cốc thanh âm vang lên tới, tổng cảm giác sẽ hấp dẫn tang thi. Khương Tuệ nhìn bốn phía hỗn loạn tình huống, phát hiện càng tới trung tâm thành phố, tang thi ngược lại biến thiếu, đến tột cùng là võ cảnh bộ đội ở nguyên nhân, vẫn là bởi vì đêm khuya trung tâm thành phố ngược lại không có gì người. Sốc này đem hệ thống hoàn tỉnh, nó phi thường nỗ lực mà mở một tiểu phùng đôi mắt, nhưng là vẫn là quá mệt nhọc. Ở Khương Tuệ áo trên trong túi lại ngủ rồi. Khương Tuệ đi theo Hạ Triều phía sau đường vòng. Có lẽ là bởi vì thượng một cái thế giới đồng dạng cũng là thượng Bắc Thị, Hạ Triều cùng Khương Tuệ đối trung tâm thành phố đều rất quen thuộc. Rốt cuộc mỗ vị Khương nữ sĩ còn đã từng ở trung tâm thành phố đại thương trường bốn phía mua sắm quá. Khương Tuệ xem Hạ Triều mang theo đi phương hướng. Nàng ở bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, thông minh cao Úc. Tuy rằng là trung tâm thành phố, nhưng là trừ bỏ những cái đó thiết kế độc đáo cao chọc trời đại lâu. Thượng Bắc Thị vẫn cứ có thuộc về bình dân tụ tập ổn định giá phòng ốc khu vực. Thông minh cao ốc chính là trong đó một đống. Khương Tuệ đối nó là phi thường quen thuộc. Lúc trước nàng nằm vùng Trần Gia Huy xuất nhập địa điểm, chính là ở chỗ này, còn kém điểm lọt vào bắt cóc, bị cảnh sát Trần thấy được. Thông minh cao ốc bởi vì địa lý vị trí phi thường hảo, nhưng lại bởi vì năm lâu chưa tu, bên trong phi thường tối tăm cùng cũ nát, là tam giáo cửu lưu tụ tập nơi. Hạ Triều đem nàng kéo đến một bên. Làm một cái hùng hổ người vọt qua đi. Hắn cảnh giác mà nhìn bốn phía, nói, ngươi xem giao lộ bốn phía, toàn phá hỏng, chỉ có đi thông thông minh cao ốc này đường nhỏ còn có thể hơn người, cũng chỉ có thông minh cao ốc bởi vì quá mức cũ xưa bên trong tới rồi ban ngày đều sẽ thực tối tăm, chúng ta có thể từ nó cửa sau rời đi. Khương Tuệ minh bạch Hạ Triều ý tứ. Tang thi ở trong tối địa phương chỉ cần bảo trì cũng đủ an tĩnh, là có thể tiến vào ngủ đông trạng thái, một khi thái dương dâng lên tới rồi ban ngày ban mặt. Chỉ sợ nguyên bản ở vào ngủ đông trạng thái tang thi sẽ trở nên phi thường sinh động. Khương Tuệ vừa muốn nói gì, sau đó liếc đến bên cạnh nhà này nữ trang cửa hàng. Khương Tuệ, chờ một chút. Nàng mới vừa đi đến pha lê bên nhặt lên trên mặt đất thiết quản muốn tạp thoái, một bên Hạ Triều liền ngăn lại nàng. Động tĩnh quá lớn. Trình Dương cùng Thiệu Giao đều chú ý tới nàng hành động. Thiệu Giao lập tức biết Khương Tuệ muốn làm cái gì, nữ trang trong tiệm có bán đoàn đùng, là làm nàng đuổi. Mà Trình Dương... Trọng điểm là động tĩnh quá lớn sao? Bất quá bọn họ động tác không xem như duy nhất đặc thù, mặt khác một ít siêu thị gì đó cửa hàng đã có không ít người ở Linh Nguyên mua. Theo sau liền đem Hạ Triều từ trong lòng ngực móc ra cái gì, ngồi xổm trang phục cửa tiệm, mân mê hai hạ, khóa đã bị mân mê khai. Trình Dương. Trình Dương rất tưởng hỏi vì cái gì Hạ ca sẽ mở khóa, nhưng là hắn nhìn xuống, khả năng đây là bộ đội tham gia quân ngũ chuẩn bị kỹ năng đi. Khương Tuệ nhưng thật ra biết. Đây là Hạ Triều bản nhân không biết ở thế giới nào học kỹ năng. Nhà này trang phục cửa hàng phòng thay đồ bộ phận ở trang hoàng, cho bùi hương vị còn có chút đại, một ít thi công thiết bị đặt ở phòng thay đồ cửa. Trừ bỏ Thiệu Giao đi vào đổi giày, Khương Tuệ còn cầm một ít quần áo, nàng đối Thiệu Giao nói, ngươi một thân váy liền áo không có phương tiện, trong chốc lát tới rồi an toàn địa phương, có thể đổi một chút. Thiệu Giao cảm kích gật gật đầu, động tác nhanh chóng đổi hảo giày. Hạ Triều ở đi ra ngoài phía trước, ở trong tiệm quét một vòng. Theo sau hắn ánh mắt hơi ngừng, hắn nghĩ nghĩ, đến quầy cầm cái đồ vật, mới cùng các nàng cùng nhau rời đi. Khương Tuệ thấy được trong tay hắn cầm đồ vật. Nàng nhướng mày, lại không có lộ ra. Thế nhưng là đinh thương. Đây là một loại trang hoàng khi dùng để cố định tay khởi công cụ, hiện tại xem ra, cũng là một cái lực sát thương phi thường đại bảo mệnh vũ khí. Kết quả bọn họ đoàn người mới vừa đi ra trang phục cửa hàng không hai bước, đông nhiên ầm ĩ lên kêu thảm thiết cùng kêu to thanh hút. Dẫn mọi người chú ý. Khương Tuệ cũng đi theo quay đầu lại nhìn lại, thấy được vừa mới cái kia bốn phương thông suốt ngã tư đường trung ương bùng nổ rối loạn, còn như ẩn nếu hiện bộ đội binh lính thân ảnh. Không tốt, phỏng chừng là tang thi xuất hiện. Hạ Triều thanh âm ở một bên vang lên, hắn trầm giọng nói, theo ta đi. Bọn họ lập tức thu hồi tầm mắt, hướng tới thông minh cao ốc phương hướng chạy tới. Có một tiếng phá không tiếng vang, Khương Tuệ vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn lại, lúc này đây, nàng thấy được đứng ở kia chiếc quân dụng xe trên nóc xe phóng thương người. Vừa mới là tiếng súng. Có binh lính nổ súng. Khương Tuệ kéo thiếu chút nữa đụng vào người Thiệu Giao một phen, bảo hộ trước ngực cá thủ, theo sát Hạ Triều. Mà Hạ Triều hiển nhiên có thể chạy trốn càng mau, nhưng là vì chiếu cố bọn họ tốc độ, cũng vẫn luôn liên tiếp quay đầu lại nhìn bọn họ. Hoảng loạn đám người làm như vậy khẩn trương mà cảm xúc không ngừng lan tràn, có người kêu to kia đổ vật lại tới nữa, tại đây vô biên bóng đêm bằng thêm một tia khủng hoảng. Bọn họ tiến vào thông minh cao ốc, tầm mắt lập tức tối sầm xuống dưới. Nhưng đồng dạng, tiến vào thông minh cao ốc tị nạn người cũng hoàn toàn không thiếu. Lâu một là đủ loại mặt tiền cửa hiệu, còn tản ra âm lanh ẩm ướt hơi thở. Dám đâm ta, không muốn sống nữa. Khương Tuệ quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là một người đầu chọc nam nắm nổi lên Trình Dương cổ áo, hắn đầy người mùi rượu, trong mắt lộ ra hung ác. Trình Dương bắt lấy hắn tay giãy giụa, rõ ràng chính là ngươi cố ý vướng ta. Một bên tị nạn người cùng một ít vốn chính là thông minh cao ốc cư dân ở một bên quan khán, cũng không có tiến lên ngăn cản, hiển nhiên đều lo lắng đầu chọc nam khó xử. Khương Tuệ liền phải tiến lên, sau đó bị Hạ Triều kéo lại cánh tay, hắn đi tới Khương Tuệ trước mặt. Ngươi muốn thế nào? Hạ Triều lạnh thanh âm mở miệng hỏi. Khương Tuệ mới phát hiện, này hình như là tới rồi thế giới này tới nay, lần đầu tiên nghe được Hạ Triều dùng như vậy có uy hiếp cùng nghiêm khắc ngữ khí nói chuyện. Khương Tuệ đem Thiệu Giao kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, biệt ly ta quá xa. Bốn phía những cái đó dân bản xứ giống như xem con mồi giống nhau không có hảo ý ánh mắt, làm Khương Tuệ tâm sinh cảnh giác, làm Thiệu Giao có chút bất an. Xôn xao tiếng vang, có người đem thông minh cao ốc cổng lớn lưới sắt môn đóng lại. Khương Tuệ đã tới thông minh cao ốc rất nhiều lần, nàng biết thông minh cao ốc chỉ có hai cái an toàn xuất khẩu, một cái là hàng năm tuyệt không sẽ đóng lại cổng lớn lưới sắt môn, một cái khác chính là chỗ sâu trong cửa thang lầu cửa sau. Nhưng là hiện tại cửa chính thế nhưng bị người đóng lại, không biết là bởi vì bên ngoài xôn xao vẫn là mặt khác nguyên nhân. Nàng nhìn quét một chút bốn phía, trừ bỏ Hạ Triều ở cùng đầu chọc nam rằng có ở ngoài, địa phương khác vẫn cứ kêu loạn, cách đó không xa thậm chí đã có đánh lên tới người, còn có một bên chợ Huy Thanh. Các loại bất đồng quốc gia đi vào Thượng Bắc muốn làm công tầng dưới cho người, cơ hồ đều ở nơi này. Khương Tuệ đôi mắt ta hơi hơi nhíu lại, ở trong đám người tìm được rồi không ít xì ke. Quả nhiên, thông minh cao ốc loại này ngư long hỗn tạp địa phương, trên người không điểm bản lĩnh là không có biện pháp xông vào. Theo sau nàng đang muốn đem tầm mắt rời đi trở về ở Hạ Triều trên người, nàng tầm mắt một đốn, ánh mắt hơi ngưng mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa. Đó là Khương Tuệ lập tức tiến lên, đi đến Hạ Triều bên cạnh. Đối với hắn thấp giọng nói, có người cảm nhiễm, không thể lại tiếp tục đại ở chỗ này. Hạ Triều cũng mắt đen một ngưng, cách đó không xa nắm Trình Dương đầu chọc nam hiển nhiên đã không kiên nhẫn, hắn mang theo thật sâu ác ý nhìn Khương Tuệ nói, thế nhưng còn mang theo nhân tình, như thế nào, dùng nàng tới đổi cái này tiểu bạch kiểm ngươi muốn hay không a? Hạ Triều xách một tiếng, hắn mắt đen nặng nề, ngươi miệng tốt nhất phóng sạch sẽ một chút. Đầu chọc nam hiển nhiên uống cao, Khương Tuệ cảm thấy hắn không ngừng uống cao, cánh tay thượng lỗ kim quá rõ ràng. Đầu chọc nam cười to, ha ha ha, còn không có người. A, một tiếng thét chói tai thê lương mà vang lên. Khương Tuệ, sấn hiện tại. Hạ Triều đã tiến lên, lợi dụng kỹ xảo đem Trình Dương từ đầu chọc nam trong tay nắm trở về. Trình Dương nghẹn đỏ mặt ho khan, đi theo chạy đi. Phía sau đầu chọc nam hiển nhiên không ngừng một cái giúp đỡ, có trà trộn ở trong đám người hô một tiếng, bọn họ chạy. Sôi nổi đều đuổi theo. Thiệu Giao, chúng ta đây là bị theo dõi sao? Khương Tuệ che lại A Thủ. Một bên đi theo Hạ Triều phía sau một bên nói, trang bị quá đầy đủ hết, bị đường dê béo theo dõi. Hạ Triều ý bảo ven đường quay hàng, Khương Tuệ thực mau minh bạch, vừa chạy vừa về phía sau ngăn cản. Nhưng là Khương Tuệ có thể rõ ràng cảm giác được thân thể thể lực đang không ngừng mà sói mòn, nàng chỉ là một cái bình thường gia đình bà chủ, một ngày xuống dưới cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, tinh thần có lẽ còn tốt đẹp, nhưng là thân thể muốn chịu đựng không nổi. Hạ Triều đã mang theo bọn họ hướng trên lầu chạy. Tuy rằng có một cái lợi hại bộ đội đặc trùng ở, nhưng là này đó tam giáo cửu lưu rốt cuộc người nhiều, bọn họ căn bản đánh không lại. Hơn nữa, truy đuổi bọn họ chỉ sợ không chỉ có còn có người. Vừa mới chen trúc lầu một phảng phất thành tang thi thiên đường, người địa ngục. Hệ thống xem như hoàn toàn bị sốc tỉnh. Thông minh cao ốc giống như cũ nát nhà ngang, liền ở bọn họ đi phía trước chạy khi, ở phía trước cách đó không xa thấy được một cái đưa lưng về phía bọn họ trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân cong eo, tựa hồ ở vứt rác. Hắn nghe được tiếng bước chân quay đầu, trên mặt mang theo kinh ngạc. Theo sau thấy được bọn họ bốn người phía sau tang thi quân đoàn cùng với hoảng loạn chạy vội mặt khác một ít người sống. Trung niên nam nhân ý thức được cái gì, bước nhanh trở lại chính mình phòng muốn đóng cửa lại, lại bị Hạ Triều tập trụ, ở hắn kinh ngạc mà trong ánh mắt, còn tồn tại người, tất cả đều tế tiến vào. Khương Tuệ ở vào cửa khi bị hung hăng đụng phải một chút, sau đó bên cạnh chen vào tới một cái tương đối mập mạp trung niên nam nhân. Cuối cùng cửa phòng bị đóng lại, Thiệu Giao, tang thi vào được. Khương Tuệ quay đầu lại nhìn lại, thấy được huyền quan chỗ, phía màu xanh lơ đôi mắt tang thi. Con 97097 bộ đội đặc chủng ít gia đình thiếu phụ 11. Chạy ở đằng trước kỳ thật là Thiệu Giao, Khương Tuệ đi theo Trình Dương phía sau, từ Hạ Triều sau điện, mà đi theo cùng nhau hướng lên trên chạy, không chỉ có chỉ là bọn hắn này đó bị theo dõi dê béo, còn có ở hỗn loạn hiện trường đồng dạng cũng phát hiện tang thi xuất hiện những người khác. Cái này trung niên nhân giống như là không để bụng bên ngoài có hay không tang thi giống nhau, ở mỗi nhà đại môn nhắm chặt hành lang rộng mở đại môn. Bất quá từ cửa tạp vật tới xem, hắn hẳn là ở xử lý thứ gì. Mà lúc này, phòng trong môn tất cả mọi người không có tinh lực đi tự hỏi này đó. Không nghĩ tới, cuối cùng một cái vào cửa người, sẽ tại đây loại thời khắc biến dị. Tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu rên vang lên, Khương Tuệ thân mình đã phi thường mỏi mệt, chân trầm trọng lại bùn rùn, liền tính là muốn làm chút cái gì, cũng bởi vì thân mình mỏi mệt mà trì độn một ít. Rốt cuộc nàng ở thế giới này, vẫn cứ là một cái thân thể tố chất giống nhau người thường. Tiến vào bên trong cánh cửa người ở 5 giây nội thực mau biến thành tang thi, mà ngoài cửa phòng có mặt khác tang thi không ngừng tiếng đánh, còn có không kịp chạy vào người kêu thảm thiết. Khương Tuệ có thể phi thường rõ ràng mà thấy phòng bên trong cánh cửa này chỉ tang thi trên mặt bị cắn hạ ra thịt, lộ ra gương mặt chỗ sâu trong dày đặc bạch cốt, mà nó đôi mắt đã ở 5 giây nội biến thành màu trắng xanh, cái loại này băng lánh lánh vô cơ chất ánh mắt, người xem trong lòng một lăng. Theo sau có người động. Cao lớn nam nhân đã nhanh chóng tiến lên. Kéo ra ngốc đứng ở tại chỗ hiển nhiên đã không biết nên làm cái gì bây giờ tương đối mập mạp trung niên nam nhân, theo sau ở tang thi nhào lên tới đồng thời, dùng vừa mới từ trang phục cửa hàng thi công hiện trường bắt được cây búa, dùng chú y bính tạp trụ tang thi miệng. Khương Tuệ muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là nàng phi thường rõ ràng thân thể của mình tình huống đi lên chính là kéo chân sau, Khương Tuệ hô, Trình Dương. Trình Dương thân thể tố chất tuy rằng so Thiệu Giao còn lạ, hắn cơ hồ là nằm liệt trên mặt đất đại thở dốc, nhưng là ở nghe được Khương Tuệ tiếng la lúc sau. Trình Dương một cái giật mình bỏ dậy, xông lên đi hỗ trợ. Thiệu Giao cũng lạnh lùng nói, các ngươi liền nhìn không hỗ trợ sao. Nếu là hắn cũng bị cắn chúng ta tất cả mọi người chạy không được. Có lẽ là bởi vì câu này nhắc nhở mặt khác hai người bọn họ đều là một cây thẳng thượng châu chấu, sôi nổi tỉnh ngộ lại đây, tiến lên giúp Hạ Triều. Cũng may chỉ có một con tang thi, kia hai người không dám đụng vào cũng không dám xem tang thi kia trương huyết nhục mơ hồ giữ tợn khuôn mặt, ôm chân, kéo thân mình. Khương Tuệ chú ý tới phòng này môn chủ nhân, cái kia tóc đã bắt đầu có chút hoa dâm trung niên nam nhân cũng không có động tác, chỉ là chết lặng nhìn này hết thảy. Nàng nhìn quét liếc mắt một cái phòng môn, theo sau ở trên bàn thấy được thật dài sushi đao, nàng lập tức tiến lên cầm lấy chôi đao, cuối cùng giơ tay chém xuống, đem sushi đao cắm vào tang thi đầu góc. Xì một tiếng, giống như là thiết dưa hấu giống nhau, tang thi bất động. Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đều không có nghĩ đến này thoạt nhìn quen thuộc thoạt nhìn thập phần dễ nói chuyện nữ nhân thế nhưng như thế quyết đoán, hơn nữa nàng sát tang thi thời điểm không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất là sát rau giống nhau đơn giản. Nhưng như vậy ý niệm cũng chỉ là ở trong đầu một hoa mà qua, mọi người ở tang thi không hề động tác lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, tương đối mập mạp trung niên nam nhân nằm liệt ngồi dưới đất, phát ra nghĩ mà sợ mà kinh hoàng thanh. Một lát sau, như là hoãn lại đây giống nhau, một cái ăn mặc màu đen tây trang. Nhưng là đã lây dính thượng vết máu người thanh niên đứng lên, hắn so mập mạp trung niên nam nhân thoạt nhìn chấn định rất nhiều. Tây trang thanh niên lộ ra kiếp sau trọng sinh mỉm cười, phi thường cảm tạ các vị, đặc biệt là vị tiên sinh này, nếu như không phải ngươi quyết đoán ra tay, sợ là chúng ta đều phải toàn quân bị diệt. Tây trang thanh niên hướng tới Hạ Triều vươn tay, ta là David, từ định sinh, nếu hôm nay ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ngươi nghĩ muốn cái gì, tiền, nữ nhân, ta đều có thể báo đáp ngươi. Tây trang thanh niên diện mạo phi thường văn nhã, nói chuyện khi nho nhã lễ độ, có thể thấy được hắn chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, đối nhân xử thế thoạt nhìn đều phi thường có lễ phép, hắn nói chuyện ngữ điệu đều hoàn toàn là thượng bắc tiếng phổ thông ngữ điệu, nghe tới hắn là thượng bắc người địa phương. Hạ Triều nhìn hắn vươn tay, hơi hơi nhúng mày, hắn mở ra tay, cấp Từ Định Sinh nhìn mặt trên vết máu, số gì lạp, ta tay dơ. Từ Định Sinh cười một chút, minh bạch, hắn bắt tay thu hồi tới, nhìn lướt qua bọn họ vài người. Các ngươi là cùng nhau sao? Từ Định Sinh nhìn ngồi dưới đất trong tay cầm chính mình mắt kính Trình Dương, ngươi kêu Trình Dương. Trình Dương ngẩng đầu, Khương Tuệ phát hiện hắn tháo xuống mắt kính sau, thoạt nhìn thế nhưng ngoài ý muốn thanh tú. Trình Dương phát hiện tất cả mọi người nhìn lại đây, hắn sửng sốt một chút, theo sau từ trên mặt đất đứng lên, xấu hổ mà đánh một tiếng tiếp đón, ngươi hảo. Từ Định còn sống tưởng hỏi lại cái gì, đồng dạng nằm liệt ngồi dưới đất mập mạp trung niên nam nhân đã đứng lên, hắn xông lên méo Từ Định Sinh tây trang cổ áo. Từ Định Sinh, ngươi có phải hay không cố ý đem ta lừa đến nơi đây tới? Ta ít mẹ ngươi, ta nếu là chết ở chỗ này ta cùng ngươi không để yên. Mập mạp trung niên nam nhân là trên đường cái nhất thường thấy cái loại này nam nhân, dáng người cùng Hạ Chí Cương có chút giống, hai to mặt lớn, đồng dạng ăn mặc tây trang lại khó có thể che giấu hắn nô lên bụng địa, mà trên người tây trang hiển nhiên đã xuyên rất nhiều năm, đã không còn vừa người. Vừa mới chạy vội làm hắn nội bộ áo sơ mi và táo từ trong quần chạy ra tới, lộ ra một điểm nhỏ nhô lên bụng da thịt. Khương Tuệ biết hắn là ai, chính là vào cửa thời điểm thiếu chút nữa đem nàng tệ đến bức ra đi cái kia trung niên nam nhân. Bị kéo lấy cổ áo Từ Định Sinh cầm trung niên nam nhân tay, hắn vừa mới chấn định thần sắc cũng lộ ra một chút vẻ giận cùng không kiên nhẫn, không biết hắn làm cái gì, trung niên nam nhân bị thập phần có kỹ xảo ném ra. Từ Định Sinh kéo cổ áo, trong mắt nhiều một tia chán ghét, Ngô Chí Thành, là chính ngươi đi theo ta tiến vào, không có người bức ngươi. Bị gọi Ngô Chí Thành trung niên nam nhân trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, hắn trong mắt có thật sâu tuyệt vọng cùng một loại ngọc nát đá tan hủy diệt. Ngô Chí Thành, nếu không phải ngươi cố ý ở thượng một lần cùng ta nói cái gì nơi này phản thủy cao, ta sẽ đến nơi này sao? Ngươi khẳng định chính là cố ý muốn ta chết. Ta và ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Từ Định Sinh đều phiền, hắn cười nhạo một tiếng, Ngô Chí Thành, hàng món lợi nhỏ thiệt thòi lớn, chính ngươi tìm chết đừng trách người khác. Ta nào có tinh lực đi lộng chết một cái gia sản đều không đến một mười vạn nam nhân. Ở bọn họ tranh chấp thời điểm, Hạ Triều căn bản không để ý tới, mà là đi tới Khương Tuệ bên cạnh. Hạ Triều nhăn lại mi, nhìn Khương Tuệ, tẩu tử, ngươi có phải hay không thân mình không thoải mái? Khương Tuệ vây vây tay, nàng đôi mắt còn đang nhìn một bên không nhúc nhích Tang Thi, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Nàng thấp khụ một tiếng, cả đêm không ăn cơm không uống nước, còn không có ngủ, xác thật rất mệt. Theo sau nàng cảm giác được nam nhân hơi thở tựa hồ trở nên có chút vô thố, hắn rút ra một bên ghế dựa, tẩu tử, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút, nơi này sự tình ta tới xử lý. Hắn ban đầu tựa hồ là muốn đỡ nàng dưới tòa tới, nhưng là nhìn đến trên tay dơ bẩn, hắn nâng lên tay lại lần nữa bông, trên mặt nhiều một tia khẩn trương. Khương Tuệ biết hắn hiện tại là thế giới này quân nhân Hạ Triều. Khương Tuệ đem tầm mắt đặt ở hắn trên mặt, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Nàng nhìn mắt bị Từ Định Sinh không khách khí nói giống như bị đâm đến muốn động thủ Ngô Chí Thành, Khương Tuệ nói, vừa mới kia chỉ Tang Thi đầu óc, giống như đã không phải bình thường người não. Hạ Triều động tác một đốn, hắn màu đen con ngươi hơi hơi co rụt lại, theo sau thực mau khôi phục như thường. Hạ Triều nhẹ giọng nói, ta đã biết. Theo sau hắn đứng dậy, vừa định muốn xoay người, thủ đoạn bị người giữ chặt. Hạ Triều quay đầu lại, liền thấy Khương Tuệ ngửa đầu nhìn chính mình. Còn chưa chờ hắn phản ứng, nữ nhân giống như là ý thức được cái gì, giống như bị năng tới rồi giống nhau, thực mau buông hắn ra. Nữ nhân trên mặt có rõ ràng mỏi mệt, nàng có chút tái nhợt, phiếm hồng môi cũng khởi ra. Nữ nhân nói, ngươi vừa mới, không có bị thương đi. Nếu là không thân người, những lời này thêm giống như là ở lo lắng hắn trở thành tăng thi, nhưng là Hạ Triều biết, đây là tẩu tử ở lo lắng hắn hay không đã chịu thương tổn. Hạ Triều cười rộ lên, hắn cười tủm tỉm bộ dáng luôn có một loại mang theo phỉ khí kiệt ngạo. Hắn gợi lên môi, nếu là ta bị thương, lại muốn tới phiền toái tẩu tử băng bó. Khương Tuệ nghe xong, cười một chút. Theo sau nàng đem trong túi A Thủ ôm ra tới, xem nó tỉnh lại tinh thần bộ dáng, đem nó đặt ở thấp giọng. A Thủ lập tức túi đầu đông nghe nghe, tây ngửi ngửi. Một bên Thiệu Giao đang ở giúp Trình Dương ngồi xổm tìm hắn một nửa kia rơi xuống thấu kính. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến chính là một màn này. Hai cái nam nhân ở một bên khắc khẩu. Mà phòng này môn nguyên bản liền ở đầu bạc trung niên nam nhân chính nhìn chằm chằm huyền quan chỗ thi thể phát ốc, hắn có một loại lung lay sắp đổ chua xót cảm. Mà mặt khác một nam một nữ. Dung mạo tú mỹ nữ nhân thần sắc có chút tái nhợt, giữa mày môn là tảng không được mỏi mệt, rất khó nhìn ra nàng vừa mới giơ tay chém xuống thập phần quyết tuyệt quyết đoán bộ dáng, nàng ngửa đầu nhìn một bên đứng nam nhân. Nam nhân thần sắc không thấy một chút ít mỏi mệt, ngược lại câu môi cười rộ lên không chút để ý cùng thành thạo. Làm hắn thoạt nhìn không kềm chế được lại lộ ra một chút nghiêm túc. Hắn nhìn nữ nhân ánh mắt hiển nhiên so với cùng bọn họ nói chuyện với nhau khi càng vì chuyên chú. Ngươi đang xem cái gì đâu? Một bên Trình Dương lẩm bẩm một tiếng, hắn cũng ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa một nam một nữ, theo sau liền đem đầu xoay trở về, ta biết hạ ca rất đẹp, nhưng là ngươi có thể hay không trước giúp ta tìm một chút thấu kính. Trình Dương trong giọng nói nhiều khóc không ra nước mắt, học muội, ngươi phải biết rằng con người của ta một khi rời đi mắt kính chính là một cái người mù. Thiệu Giao thở dài, nàng một lần nữa đem tầm mắt đặt ở trên sàn nhà, liếc mắt Trình Dương. Học trưởng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Khương tỷ tỷ cùng Hạ Triều bầu không khí quái quái sao? Không biết vì cái gì nhìn đến Hạ Triều xem Khương Tuệ ánh mắt, Thiệu Giao liền cảm giác có chút khó chịu. Trình Dương túi đầu, dùng mặt khác một bên thấu kính thượng ở nhưng là xuất hiện cái khe mắt kính tìm thấu kính. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, quái sao? Ta không cảm giác. Hắn nhìn về phía Thiệu Giao, nhân gia thân thích sự tình trong nhà, chúng ta cũng đừng quản đi. Trình Dương nghĩ tới phía trước nghe Khương tỷ nói trong nhà sự, sau đó một bộ thần bí bộ dáng, chờ lúc sau có cơ hội ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút vì cái gì hạ ca phải đối Khương tỷ thập phần quan tâm. Thiệu Giao. Thiệu Giao nhìn đầy mặt chân thành tha thiết nhưng kỳ thật cái gì cũng không hiểu nam nhân, a một tiếng. Nàng kiểm tra xong cuối cùng một chỗ, lãnh khốc mà đối Trình Dương nói, học trưởng, tìm không thấy, khả năng ngươi bị tế thời điểm thấu kính tế đến bên ngoài. Trình Dương phát ra kêu rên, a, ta đây không phải thảm sao. Hắn chính là có hơn 400 độ cận thị a. Nếu là đã không có mắt kính, liền cùng người mù không thể nghi ngờ. Hắn một chút cũng không nghĩ nhìn đến tang thi còn tưởng rằng là người sống, sau đó tiến lên chào hỏi đã bị nhanh như hổ đói vồ mồi cấp cắn chết. Thế giới này đối cận thị người cũng quá không hữu hảo đi. Mà một bên Ngô Chí Thành hiển nhiên đã bị từ định sinh khí định thần nhàn còn mang theo một tia không kiên nhẫn mà nói chuyện phương thức cấp chọc giận. Hắn cầm lấy một bên một chất ghế nhỏ, liền phải hướng từ định ruột thượng ném tới, mà không biết đi khi nào lại đây Hạ Triều ngăn lại hắn. Nếu muốn chết có thể đi ra ngoài chết một lần, không cần thiết ở chỗ này. Nam nhân nói lời nói có chút không khách khí, nhưng là ngữ khí lại rất bình tĩnh, mang theo một loại che giấu uy nghiêm. Từ định sinh cùng Ngô Chí Thành nhìn qua đi, lại phát hiện cái này cao lớn anh tuấn nam nhân chỉ là đi ngang qua bọn họ, phảng phất chỉ là thuận miệng nói một câu. Nam nhân đi tới vẫn cứ nhìn chằm chằm tang thi thi thể, không biết đang xem gì đó trung niên nam nhân nói, tiên sinh, xâm nhập nhà của ngươi ngượng ngùng. Trung niên nam nhân đầu cũng chưa động một chút, vẫn cứ nhìn chằm chằm tang thi thi thể. Hạ Triều cũng vọng qua đi, hắn vẫn là cười, mắt đen lại nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Ta là Hạ Triều, nếu có cái gì là ta có thể làm, ngươi cứ việc nói, coi như làm là thu lưu chúng ta báo đáp. Theo sau Hạ Triều quan sát đến trung niên nam nhân biểu tình, phát hiện hắn trong mắt dày đặc đau khổ phảng phất trở nên càng trọng. Trung niên nam nhân trong mắt cuối cùng là giống người sống giống nhau giật giật, hắn kéo kéo khỏe miệng. Ta không có gì phải làm, các ngươi ở chỗ này tự tiện. Hạ Triều nhướng mày, không nghĩ tới người nam nhân này sẽ nói như vậy. Cái này trung niên nam nhân trên đầu đã có không ít đầu bạc, hắn mày luôn là thật sâu mà nhăn lại, tối đen trên mặt che kín không ít nếp nhăn. Trong ánh mắt chua xót làm hắn thoạt nhìn như là có cái gì đau kịch liệt chuyện cũ giống nhau, biểu tình bình tĩnh mà chết lặng. Hắn tướng mạo lại thoạt nhìn thực thiện lương. Hắn bình tĩnh tầm mắt đảo qua mọi người, ở nhìn đến Khương Tuệ lúc sau đôi mắt giật giật, theo sau hướng tới Hạ Triều nói, các ngươi đều mệt mỏi đi, phòng bếp có nấu nước hồ, nếu là tưởng uống nước ăn cái gì nói, cũng chính mình đi lấy đi. Hắn biểu hiện như vậy tại đây loại thời điểm thoạt nhìn phi thường không giống bình thường, trong lúc nhất thời môn đều không có người hành động thiếu suy nghĩ. Theo sau nữ nhân thanh âm đánh vỡ như vậy quỷ dị bình tĩnh. Vậy đa tạ ngươi. Mọi người vọng qua đi, phát hiện là vừa rồi ngồi ở ghế trên nữ nhân. Nàng hướng tới trung niên nam nhân. Khẽ gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, theo sau đi hướng phòng bếp. Mà tuổi trẻ một chút nữ hải cũng đứng lên, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nói một tiếng Khương tỷ tỷ ta cùng ngươi cùng nhau, theo sau cũng hướng về nữ nhân phương hướng chạy tới. Nơi này nhà ở kỳ thật phi thường tiểu, vô luận ở nơi nào đều có thể nghe thấy phòng khách động tĩnh. Là một phòng một sảnh một vệ bố cục. Duy nhất phòng ngủ cùng hiệp chắc phòng bếp mặt đối mặt. Khương Tuệ chú ý tới phòng ngủ cửa phòng nhắm chặt, nhưng là đi ngang qua thời điểm, tựa hồ nghe tới rồi bên trong phát ra tới rất nhỏ động tĩnh. Mà như vậy động tĩnh Khương Tuệ cảm giác được phi thường quen hay, đương nàng ở cẩn thận hồi ức thời điểm, Thiệu Giao vào được, đánh gãy nàng suy nghĩ. Khương tỷ tỷ. Thiệu Giao một bên đi lên hỗ trợ một bên nói, ngươi có khỏe không? Kỳ thật Khương Tuệ nói đến phòng bếp cũng không phải tới uống nước. Nàng chỉ là cảm giác cái này nhà ở giống như có chút không thích hợp, cho nên mới muốn tới bốn phía quan sát một chút. Nàng ở trong phòng bếp đem trên tay dơ bẩn tẩy sạch, sau đó nghe được Thiệu Giao hỏi chuyện. Khương Tuệ lắc lắc đầu, cũng có chút kỳ quái, các ngươi đều hỏi như vậy ta sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi sao. Thiệu Giao đứng ở một bên, nàng thực gầy, một thân váy liền áo còn không có thay thế, đang xem lên tất cả đều là nam nhân trong không khí đều có vẻ tươi mát không ít, chỉ là bởi vì vừa rồi điên cuồng chạy vội. có vẻ có chút chật vật. Thiệu Giao nói, có một chút, chính là có chút bạch. Khương Tuệ dùng thủy giặt sạch một phen mặt, nàng thanh âm ở tiếng nước chung có chút hàm hồ. Kỳ thật ta còn hảo, chính là bỗng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Khương Tuệ sờ sờ thủ đoạn, khoảng cách mặt trên miệng vết thương sinh ra cũng bất quá 4-5 cái giờ. Thân thể này xác thật phi thường mỏi mệt. Ban ngày thời điểm làm một ngày sống, không có người nhìn ra nàng sắp sửa tự sát khác thường. Nàng đem trong nhà quét tước đến sạch sẽ, theo sau lựa chọn ở phòng tắm chung tự sát. Trên cổ tay miệng vết thương còn không có hảo, mất máu quá nhiều làm Khương Tuệ ở gần nhất đến lúc sau liền cảm giác choáng váng đầu, sau lại một loạt đảo vòng, còn có Hạ Triều chạm mặt sau giao lưu buôn đảo, cũng đều là dựa vào Khương Tuệ bản nhân ý chí lực cường căng. Hiện giờ đi tới an toàn mảnh đất, Khương Tuệ hơi chút cảm giác tinh thần lơi lỏng xuống dưới, liền lập tức cảm giác được đến từ sâu trong nội tâm thân thể thành lần mỏi mệt lập tức nảy lên đại não. Đại não chính nhắc nhở nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Phòng bếp môn bị nhẹ nhàng gõ vang, Khương Tuệ cùng Thiệu Giao quay đầu lại nhìn lại, thấy được vừa mới ở cùng trung niên nam nhân nói lời nói Hạ Triều. Cao lớn nam nhân đứng ở phòng bếp trước cửa, thần sắc bình tĩnh, nhưng là ở nhìn đến nữ nhân khi, tựa hồ nhiều một tia hơi không thể thấy lo lắng. Thiệu Giao dừng một chút, hướng tới Khương Tuệ nói, Khương tỷ tỷ, ta trước đi ra ngoài. Nàng phi thường có nhãn lực thấy, cấp Hạ Triều cùng Khương Tuệ nhường ra một cái nói chuyện không gian môn. Thiệu Giao đi ra ngoài, Hạ Triều đi đến. Phòng bếp tẩu đạo phi thường hẹp hòi, đặc biệt là thân hình cao lớn nam nhân tiến vào lúc sau, càng có vẻ chật trội. Khương Tuệ thoáng nghiêng đi thân mình, cấp nam nhân tránh ra buồn rửa tay không gian môn. Nàng cảm giác đầu có chút vựng, như là tuột huyết áp, cũng đang định rời đi, liền nghe thấy nam nhân mở miệng. Tẩu tử. Khương Tuệ một đốn, hắn tẩy xuống tay, lại không có cho nàng làm một cái rời đi lộ. Khương Tuệ ngẩng đầu, thấy được nam nhân góc cạnh rõ ràng sơn mặt, hắn buông xuống hạ mắt đen, chính nhìn như thập phần nghiêm túc rửa tay. Khương Tuệ đợi một chút, không có chờ đến hắn lại lần nữa mở miệng. Khương Tuệ hỏi, làm sao vậy? Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu tới rồi vấn tâm cao Úc, không có phi cơ trực thăng nói, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Nữ nhân hàng mi dài giật giật, nàng khỏe môi hơi câu, có vẻ ôn hòa lại huyền lệ. Ta sẽ không. Nam nhân nhìn về phía nàng, cũng thấy được nàng mỉm cười. Ta sẽ không trách ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi. Nữ nhân nói, nếu không phải ngươi, ta đã sớm ở phòng khám thời điểm liền không có. Nữ nhân dừng một chút, ngươi không có khi ta là cái trói buộc, ta đã thực cảm kích. Nam nhân thanh âm trở nên rất thấp, ta nói rồi, ngươi trước nay đều không phải trói buộc. Khương Tuệ nghe được trong phòng khách người nói chuyện với nhau lên, đơn giản chính là cho nhau nói chính mình tình huống, còn có từng người biết đến tin tức. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Triều. Cái kia trung niên nam nhân, là chuyện như thế nào? Hạ Triều cũng rửa mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Hắn chống buồn rửa tay, quay đầu xem nàng. Nam nhân kêu Lý Đại Bằng, là nơi này người thuê, lầu một có cái mặt tiền cửa hiệu, nhà hàng nhỏ, hắn xem như bên trong đầu bếp. Nam nhân mặt còn mang theo bọc nước, trên trán tóc mái bị ướt nhẹp, thoạt nhìn thoải mái thanh tân lại xoáy khí. Khương Tuệ dừng một chút, nàng thoáng quay đầu đi, trầm ngâm một chút. Hắn không phải một người ở chỗ này sinh hoạt đi. Hạ Chiêu chú ý tới nàng tầm mắt chết đi, khỏe môi một câu, theo sau đem ánh mắt đặt ở nàng bên cạnh bệ bếp trên vách tường phim hoạt họa giấy dán, mắt đen gia tăng một ít. Đúng vậy, hắn cùng lão bà hài tử ở bên nhau sinh hoạt. Khương Tuệ cũng thấy được đặt ở phòng bếp duy nhất cửa sổ thượng dây buộc tóc, cái này dây buộc tóc nàng ở lầu một mặt tiền cửa hiệu vị trí quan sát thời điểm, nhìn đến trong đó có một nhà cửa hàng cũng có bán. Nàng nhìn dây buộc tóc, thanh âm trở nên nhẹ một ít, như là lẩm bẩm, như vậy hắn lao bà hài tử đi đâu đâu. Nam nhân thanh âm ở một bên vang lên. Hắn vừa mới cùng ta nói chính là về quê quá nghỉ xuân. Thượng Bắc tòa thị chính vì hưởng ứng truyền thống, chuyên môn chế định chính sách quy định mỗi năm đầu xuân đều sẽ có 3 ngày nghỉ xuân. Khương Tuệ nguyên bản là nghiêng dựa vào Hạ Triều bên cạnh liệu lý đài, nàng thoáng thiên qua thân mình, đem đầu chuyển hướng phòng bếp đối diện nhắm chặt phòng ngủ cửa phòng. Thiện sắc trong mắt ánh mắt giật giật. Ta cảm thấy. Hắn nói dối. Hạ Triều cũng không có theo nàng tầm mắt vọng qua đi, mà là đang nhìn nàng, Khương Tuệ cũng không có nhận thấy được. Nam nhân mắt đen như có ánh nến hơi nhảy, hắn thấp giọng nói, đúng vậy, hắn nói dối. Khương Tuệ một đốn, quay đầu nhìn về phía hắn, đối thượng hắn nhìn không chớp mắt tầm mắt, hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ quay đầu lại đây, nam nhân giống như là bị đâm đến giống nhau, lập tức đem tầm mắt rời đi. Khương Tuệ thấy được hắn ửng đỏ lỗ thai, con ngồi, thần sắc không có vừa rồi như vậy tái nhợt. Tẩu, đều ta Khương Tuệ đi. Nữ nhân mở miệng, nếu ngươi ca đêm nay không chết, cũng không ra chuyện này, ta tính toán cùng hắn ly hôn. Nam nhân hàm dưới căng chặt một ít, hắn mắt đen có chút vô thố mà lại kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, thong dong lại mang theo một chút kiệt ngạo biểu tình thoạt nhìn có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Hắn hơi hơi hé miệng, ở nàng trong ánh mắt, lại kêu không ra một tiếng Khương Tuệ. Hắn bề ngoài triển lộ chính là như thế, nhưng là hắn nội tâm lại phảng phất nảy lên dày đặc mây đen, màu đen con ngươi là nghiền nát mưa gió, hắn tay chặt chẽ bắt lấy Liệu Lý Đài. Trên danh nghĩa này không hẳn là như thế. Nàng là hắn tẩu tử, là vô pháp thay đổi sự thật. Nhưng là trên thực tế, hắn cảm giác chính mình muốn nghẹn hỏng rồi. Hắn như là bị phân liệt thành hai người, hắn rất tưởng tới gần nàng, từ thượng một cái thế giới đến này một cái thế giới, bọn họ quan hệ trở lại nguyên điểm. Không có lúc nào là muốn tới gần, đều làm hắn phi thường bị đè nén. Rõ ràng ở thượng một cái thế giới, bọn họ đã. Hiện tại, lúc này khoảng cách phi thường gần, nữ nhân ngẩng đầu khi, phảng phất hắn thoáng túi đầu là có thể. Vung. Một tiếng phi thường non mịn cẩu tiếng kêu hấp dẫn một người chú ý, Khương Tuệ cùng Hạ Triều đồng thời nhìn về phía phòng bếp cửa, theo sau thấy được màu đen tiểu cẩu hướng về phía nhắm chặt cửa phòng kêu một tiếng. Theo sau phòng trong môn động tĩnh lập tức giống như biến đại. Bên ngoài Ngô Chí Thành do dự lại cảnh giác, cái gì thanh âm? Từ Định Sinh đạm nhiên thanh âm cũng có chút nghi hoặc, nay chỉ cẩu ở hướng về phía phòng môn kêu. Phòng môn là có thứ gì sao? Bị đánh gây Hạ Triều dừng một chút, hắn Khương Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng đều về tới chính đề, trên thực tế bọn họ trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, đi vào phòng bếp khi cần thiết đi ngang qua phòng môn, nếu cũng đủ nhạy bén nói, là có thể chú ý tới phòng trong môn động tĩnh. Mà một bên vừa mới còn chết lặng lại bình tĩnh trung niên nam nhân Lý Đại Bằng giống như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, đem sắp phải đi tới cửa Ngô Chí Thành bỗng nhiên kéo ra, dẫn hô, đừng tới gần ta phòng ngủ. Ngô Chí Thành thiếu chút nữa bị kéo đến một cái lảo đảo, cũng nổi giận, bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật. Thần thần bí bí xem đều không thể xem sao. Hắn cảm thấy có chút đen đủi mà phun ra nước miếng trên mặt đất, một bên Từ Định Sinh nhăn lại mi, hướng bên cạnh một chút. Nô Chí Thành vén tay háo lên, ta hôm nay liền đảo muốn nhìn, bên trong rốt cuộc có thứ gì. Hạ Triều đem Khương Tuệ che ở thân. Sau, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, Khương Tuệ gật gật đầu, theo sau mới tiến lên che ở phòng bếp cửa. Lý Đại Bằng đã cùng Nô Chí Thành vận đánh vào cùng nhau, thoạt nhìn từng quyền đến thịt. Trên thực tế Ngô Chí Thành tài giống cái kia bị giáo huấn. Bởi vì phòng bếp cửa động tĩnh, phòng ngủ cửa phòng cũng bị va chạm, bên trong phát ra kéo kẹt tiếng vang. Lưu tại phòng khách Thiệu Giao cùng Trình Dương hai mặt nhìn nhau, Trình Dương trong tay còn cầm TV điều khiển từ xa, TV mới vừa mở ra liền gặp được loại sự tình này, hắn lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Mà Thiệu Giao nghe được trong TV bá báo thanh, quay đầu nhìn lại, theo sau thần sắc càng ngày càng khiếp sợ, đối phía sau trò khôi hài đều mắt điếc tai ngơ. Hạ Triều thanh âm vào giờ phút này có vẻ phi thường rõ ràng, bình đạm lại trầm ổn. Ta tưởng ngươi nếu thấy được trong phòng ngủ người, sẽ hối hận mở ra này phiến môn. Nô Chí Thành lau mặt, căm tức nhìn Hạ Triều, ngươi có ý tứ gì? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng cùng bọn họ là một đám đem ta đã lừa gạt tới? Hạ Triều không để ý Ngô Chí Thành kích động, hắn nhìn mắt nhắm chặt phòng ngủ cửa phòng, còn có Lý Đại Bằng ngủ rũ cụp đuôi lại mang theo một tia thống khổ mặt. Hạ Triều hỏi, nếu chúng ta hôm nay không có xâm nhập nhà ngươi, ngươi có phải hay không tính toán đi vào? Lý Đại Bằng sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Triều, sau một lúc lâu, hắn nói, bị ngươi phát hiện. Từ Định Sinh mày nhăn lại, cái này Lý Đại Bằng nói bị phát hiện, tựa hồ cũng không phải chỉ hắn cũng muốn tiến phòng ngủ chuyện này. Bản thân đi vào phòng ngủ còn dùng loại này trịnh trọng ngữ khí tới thuyết minh liền rất kỳ quái, Từ Định Sinh có không tốt suy đoán. Hạ Triều, kia hiện tại đâu? Lý Đại Bằng, ta tính toán chờ các ngươi rời đi ta lại đi vào. Nô Chí Thành, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Nếu muốn đi vào ngươi hiện tại chính mình cút cho ta đi vào. Hạ Triều lạnh lùng mà nhìn về phía Nô Chí Thành, mập mạp trung niên nam nhân bị như vậy nguy hiểm lạnh băng ánh mắt xem đến không tự chủ được lui về phía sau một bước, theo sau lại cảm thấy chính mình nhận túng thật mất mặt, ngạnh cổ đỏ mặt rồi lại không dám nói cái gì nữa. Hạ Triều thanh âm nhàn nhạt, làm hắn đi vào, sau đó chúng ta lại cùng chết phải không? Hạ Triều cười như không cười. Nhìn như hài hước lại mang theo nguy hiểm lạnh lẽo, hắn nhìn Ngô Chí Thành, số gì Ngô tiên sinh, ta nhưng một chút đều không muốn cùng ngươi chết ở chỗ này. Hạ Triều vui đùa, nhưng là mắt đen lại lạnh lạnh, cùng với cùng ngươi như vậy lại béo lại xấu nam nhân lên thiên đường, ta tình nguyện cùng xinh đẹp nữ nhân cùng nhau xuống địa ngục. Ngô Chí Thành bị hắn ẩn ẩn để lộ ra sát khí cấp hụ chết, ngươi có ý tứ gì? Hạ Triều phía sau có người vô vô vai, hắn dừng một chút, thoáng tránh ra một ít vị trí. Đem phía sau nữ nhân lộ ra tới. Vừa mới còn ở kêu màu đen tiểu cẩu, tức khắc chạy tới nàng bên người. Nữ nhân nhìn Ngô Chí Thành. Nàng nói, ý tứ chính là, phòng này trong môn tồn tại một mở cửa liền sẽ làm chúng ta mọi người chết đồ vật. Từ Định Sinh ý thức tới rồi cái gì, lui về phía sau một bước. Trình Dương cũng nói lắp, khó, chẳng lẽ là... Nữ nhân thanh âm cũng nhạt. Không sai. Hạ Triều tiếp thượng lời nói. Phòng trong môn, là tang thi con. 98098 bộ đội đặc trùng ít gia đình thiếu phụ 12. Hạ Triều nói âm rơi xuống, toàn bộ nhà ở đều an tĩnh lại. Ngay cả biết tình hình thực tế Lý Đại Bằng cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Triều. Cơ hồ mọi người biểu tình đều do dự không chừng, cửa còn nằm một khối tang thi thi thể, hiện tại trong phòng thế nhưng còn có tồn tại tang thi. Các ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Mập mạp nam nhân lộ ra kinh tủng biểu tình, hắn bỗng nhiên sau này lui một bước, muốn rời xa cái này nhắm chặt phòng. Nô Chí Thành quan sát đến Hạ Triều cùng Lý Đại Bằng biểu tình, ý thức được chuyện này là thật sự. Nô Chí Thành hướng về phía Lý Đại Bằng quát, ngươi trong phòng vì cái gì còn sẽ có loại đồ vật này? Hắn mặt càng đỏ hơn, hiển nhiên là khí. Trong phòng va chạm thanh trở nên lớn hơn nữa. Nghe được như vậy thanh âm, Nô Chí Thành có chút hỏng mất, này rốt cuộc là thứ gì? Bệnh chó dại sao? Bị cắn được nói thật sự sẽ chết sao? Từ Định Sinh tại đây nhóm người chung xem như tương đối chấn định, hắn nhìn về phía Hạ Triều, trầm giọng nói, Hạ tiên sinh, xem ngươi cái dạng này, hẳn là biết bên trong là thứ gì đi. Từ Định Sinh, ta vừa mới nghe được ngươi nói là tang thi, ta cũng xem qua một ít phim ảnh kịch, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Không phải là ở cùng chúng ta nói giỡn đi. Hạ Triều nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, theo sau từ phòng bếp đi ra, nhìn nhắm chặt cửa phòng, Lý Đại Bằng lộ ra cảnh giác biểu tình, hắn dừng một chút mới nói, là thật sự. Hạ Triều, các ngươi hẳn là cũng cảm giác được nguy hiểm đi. Bằng không vừa rồi sẽ không cùng chúng ta cùng nhau hướng lên trên chạy. Lúc này bọn họ chính vị với thông minh cao ốc lầu 5, thông minh cao ốc lầu 3 dưới tất cả đều là mặt tiền cửa hiệu, lầu 3 trở lên còn lại là các loại nhà ở cùng phòng. Có người sẽ ở bên trong khai một ít bao con nhộng khách sạn, giá cả thực tiện nghi. Nhưng là thông minh cao ốc ở toàn bộ Thượng Bắc đều xem như cái xú danh rõ ràng địa phương. Cái này hỗn hợp hình cao ốc, có được rất nhiều giá rẻ cửa hàng, lữ quán chờ các loại ngành dịch vụ, bởi vậy hội tụ một đám Thượng Bắc tầng dưới chốt nhân sĩ ở chỗ này tụ tập. Mà bởi vì năm lâu chưa tu, bên trong thường xuyên âm u mà ẩm ướt, bọn họ hiện tại nơi phòng cũng là, trong không khí luôn là tràn ngập một cổ hư thối hương vị. Bất quá Khương Tuệ cảm thấy này cổ hư thối hương vị khả năng không chỉ có chỉ là bởi vì hàng năm chiếu xạ không đến ánh mặt trời sở dẫn tới. Từ Định Sinh nghe được Hạ Triều nói, hiển nhiên không có phản ứng lại đây, nguyên bản chấn định trên mặt cũng xuất hiện ngạc nhiên, hắn nhìn về phía canh giữ ở cửa phòng Lý Đại Bằng. Lý tiên sinh, trong phòng, rốt cuộc là người nào? Lý Đại Bằng trên mặt cơ bắp chịu động một chút, hắn thoạt nhìn rất tưởng làm chính mình có vẻ thực hung ác, nhưng là hắn bản tính lại không phải chân chính hung thân ác sát người. Chỉ làm người thoạt nhìn có chút cuồng loạn. Bên trong cái gì đều không phải. Lý Đại Bằng nói, chờ đến bên ngoài tình huống hảo, các ngươi có thể đi rồi, không cần thiết cùng ta phòng không qua được. Ta mẹ nó sao có thể không có trở ngại. Nguyên bản ở một bên không hề nói chuyện Ngô Chí Thành bỗng nhiên nổ lên, hắn vọt đi lên, cho Lý Đại Bằng một quyền. Lý Đại Bằng trở tay không kịp, về phía sau lảo đảo vài bước. Ngươi làm gì? Hạ Triều gầm lên một tiếng, đỡ đảo hướng hắn Lý Đại Bằng. Theo sau Ngô Chí Thành tiểu như là ôm ngọc nát đá tan tâm giống nhau, nhằm phía nhắm chặt phòng, nắm then cửa tay liền phải mở ra. Từ Định Sinh phản ứng thực mau, ở Ngô Chí Thành có động tác lúc sau lập tức tiến lên ngăn lại. Hạ Triều cũng ở đỡ hảo Lý Đại Bằng lúc sau tiến lên hỗ trợ. Cũng may phòng môn bị khóa lại, cũng không có làm Ngô Chí Thành thực hiện được. Trình Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, hắn đối với bên cạnh Thiệu Giao nói, học muội, sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Không có nghe thấy bên cạnh người trả lời, Trình Dương quay đầu đi, thấy được Thiệu Giao nhìn không chớp mắt mà vẫn cứ nhìn chằm chằm TV xem. Trình Dương, đều khi nào, ngươi như thế nào còn đang xem điện? Hắn ánh mắt cũng đặt ở TV thượng, giọng nói cái đuôi biến mất ở trong không khí. Các vị thị dân buổi tối hảo, Thượng Bắc thời gian 2 nguyệt 13 ngày nằm khi 21 phần, quốc gia của ta nhiều khu vực đã xảy ra nhiều khởi nhân viên thương vong sự cố nguyên nhân đang ở điều tra giữa, thỉnh quảng đại thị dân bằng hữu không cần ra cửa. Nhắm chặt cửa sổ, không cần cấp người xa lạ mở cửa, kiểm kê trong nhà dự trữ lương thực, bảo trì chấn định, quốc gia cùng chính phủ đã xuất động chuyên gia, bộ đội tới bảo đảm nhân dân tài sản an toàn. Dưới là sự cố phát sinh địa điểm, thỉnh nên khu vực chung quanh cư dân bảo trì cảnh giác. Lại một lần cảnh cáo, không cần ra cửa, quốc gia cùng chính phủ sẽ không từ bỏ mỗi một cấp cư dân, sẽ đem hết toàn lực triển khai cứu viện. Trình Dương mở ra môi run rẩy một chút. Hắn nói, tin tức thượng nói. Là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Hắn nhìn cờ tờ vờ một bộ đài tiêu, nói không ra lời. Đài tiêu hạ người chủ trì mặt lộ vẻ nghiêm túc, nàng cũng không như là ngày thường bản tin thời sự là mặc chỉnh tề, ngay cả tóc ti đều không có loạn bộ dáng. Nàng tóc áo choàng, An Mặc lâm thời đáp ở trên người nữ sĩ tây trang, trên mặt không có trang dung. Thực hiển nhiên, đây là khẩn cấp bà báo, nàng thậm chí đều không có tới kịp tiến hành bất luận cái gì chuẩn bị, liền đứng ở ca mạ giặt trước mặt, hướng về cả nước nhân dân quảng bá. Trình Dương nguyên bản sợ hãi về sợ hãi, nhưng là nội tâm trên thực tế lại vẫn duy trì một loại quốc gia nhất định sẽ áp dụng thi thố tự tin, hắn cảm thấy đến cuối cùng nhất định sẽ có người tới liền bọn họ cũng nhất định có thể sống sót. Nhưng chân chính nhìn đến tin tức bắt đầu bá báo giờ khắc này, Trình Dương bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt hoảng. Loại này hoảng loạn cảm giống như là đã biết cuối cùng tường thành đều bị công phá giống nhau, không biết chính mình nên đi nơi nào chạy, nên đi hướng phương nào. TV thượng nữ chủ bá còn tại tiến hành nghiêm túc bá báo, mà nàng bối cảnh cũng ở đầu bình bắt đầu sinh ra hỗn loạn khu vực, cùng với cảnh cáo thị dân không cần đi ra ngoài, không cần tới gần khu vực. Cả nước trên dưới, trên cơ bản đại hình thành thị đều bị bao trùm. Trở lên bắc vì phóng xạ điểm, hướng tới cả nước các nơi, mà thượng bắc điểm đỏ còn lại là nhiều nhất. Dâm dạp, giống như là toàn bộ thành thị đều luân hãm giống nhau. Thiệu Giao thanh âm ở một bên vang lên, cùng hắn hơi run rẩy ngữ điệu so sánh với, hiển nhiên bình tĩnh rất nhiều. Xem ra không chỉ là thượng bắc, rất nhiều thành thị cũng xuất hiện tăng thi. Phía sau tiếng ồn ào lớn hơn nữa, nhưng là đã khiến cho không được Trình Dương chú ý, hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác được xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Mà phòng bếp cùng phòng chỗ giao giới, cho Khôi Hải cuối cùng là ở Từ Định Sinh động tay cho Ngô Chí Thành một quyền mà kết thúc. Ngô Chí Thành sủi lơ trên mặt đất, hỗn độn đầu góc bắt đầu tiếp nhận rồi sự thật này. Từ Định Sinh hít một hơi thật sâu, xoay chuyển nắm tay thả lỏng, hắn nhìn Ngô Chí Thành, thanh tỉnh sao? Hắn cũng cùng Hạ Tiên Sinh giống nhau, cũng không tưởng cùng cái này ngốc bức chết cùng một chỗ. Mà Hạ Triều, còn lại là vẫn luôn hộ ở Khương Tuệ trước mặt, hắn vẫn luôn ở quan sát Lý Đại Bằng cùng Từ Định Sinh, càng quan trọng là ở quan sát Lý Đại Bằng đối Ngô Chí Thành muốn mở cửa phản ứng. Hắn ngay từ đầu cho rằng Lý Đại Bằng là vì bảo mệnh, nghĩ cách đem biến thành tang thi người nhà quan vào phòng, sau đó ngủ ở bên ngoài. Nhưng từ hắn vừa mới biểu tình thượng xem ra, cùng với nói hắn là vì bảo mệnh mới làm như vậy, không bằng nói hắn. Hạ Triều, ngươi biết các nàng đã chết sao? Lý Đại Bằng cả người cứng đờ, hắn buông xuống đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Triều, ngươi đem chúng ta lưu lại, là vì đút cho các nàng sao? Nô Chí Thành cùng Từ Định Sinh đều ngây ngẩn cả người, động tác nhất trí nhìn qua. Lý Đại Bằng đống nhiên ngẩng đầu, hắn lộ ra khiếp sợ thần sắc, môi có chút run rẩy, ta không phải là người như vậy. Hắn bò lên trên nếp nhăn trên mặt chịu động một chút, hốc mắt cũng dần dần có chút hồng. Ta cả đời này, chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, ta chỉ là tưởng cùng các nàng ở bên nhau ngốc lâu một chút. Hắn lại lộ ra cái loại này làm người nhìn liền đau kịch liệt mà đau khổ biểu tình. Ta nào biết đâu rằng các ngươi sẽ chạy đến nhà ta tới. Khương Tuệ lần đầu tiên nhìn đến cái này thoạt nhìn tang thương trung niên nam nhân lộ ra như vậy gần như với rít gào biểu tình. Ta vốn dĩ đều quyết định hôm nay cùng các nàng vĩnh viễn ở bên nhau, người một nhà vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Các ngươi chạy đến nhà ta tới liền tính, ta biết bên ngoài thế đạo thay đổi, đáng sợ vi rút ở truyền bá Lý Đại Bằng nói ra làm người khiếp sợ nói, này đống lâu có một nửa đã sớm thành loại này quỷ bộ dáng. Lý Đại Bằng thống khổ nói, nếu không phải ngày đó ta không có đóng cửa cho kỹ, cái kia quỷ ngoạn ý nhi như thế nào sẽ chạy đến lầu năm hành lang tới. Nếu nó không tới, ta nữ như thế nào sẽ bị cắn hắn rửa vào vách tường, hoặc ngồi dưới đất, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, rõ ràng đã ở bên ngoài sạch sẽ địa phương thuê hảo phòng ở, chúng ta một nhà liền phải dọn ra đi. Ngay cả Ngô Chí Thành đô không ở lớn tiếng gầm lên, hắn nhìn một bên Lý Đại Bằng, nghe phòng bên trong cánh cửa va chạm thanh, trầm mặc xuống dưới. Tư Định Sinh quay đầu, không đành lòng xem. Khương Tuệ đi tới Hạ Triều bên cạnh, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ Triều màu đen trong mắt đồng dạng là không đành lòng cùng yên lặng, Khương Tuệ nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng, cũng không biết nói cái gì đó tới an ủi cái này mất đi người nhà trung niên nam nhân. Hắn vừa mới nói, này đống lâu có một nửa đã sớm thành loại này quỷ bộ dáng. Thông minh cao ốc dân cư lưu động xem như phi thường thường xuyên, nếu một nửa đã là tăng thi, vì cái gì thượng Bắc Thị là hai ngày này mới bắt đầu bùng nổ virus. Nội tâm ở tự hỏi. Toàn bộ nhà ở trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nghe thấy TV bá báo thanh âm. Ban đầu còn không có người chú ý. Theo sau đều nghe được Thiệu Giao thanh âm. Các vị, đều đến xem tin tức. Mọi người sửng sốt, theo sau đều nhìn về phía TV, nghe được vừa mới Trình Dương sở nghe được nội dung. Thượng Bắc Thị. Luân hãm. Nô Chí Thành trên mặt cơ bắp run rẩy, hắn dương khẩu, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn hiện tại đã biết, tối nay phát sinh sự, xác thật cùng Từ Định Sinh không quan hệ. Mà Từ Định Sinh còn lại là lâm vào trầm mặc, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Khương Tuệ nhìn mắt đã mất hồn Lý Đại Bằng, hướng tới bên cạnh Hạ Triều hỏi, chúng ta hiện tại còn muốn đi vấn tâm cao ốc sao? cửa đều là tang thi, một khi ra cao ốc, bên ngoài trên đường phố cũng là tang thi, lấy bọn họ trên người này đó trang bị, còn có thể chống được vấn tâm cao ốc tầng cao nhất sao. Hạ Triều rũ xuống ngón tay giật giật, hắn nhìn trong TV tin tức, mắt đen ngưng trọng. Khương Tuệ Chân bên cạnh màu đen tiểu cẩu, cũng ngồi nghiêm chỉnh, ra dáng ra hình tựa hồ cũng ở nhìn chằm chằm TV màn hình xem. Mà nó còn lại là tại ý thức trong không gian, đối với Hạ Triều nói hắn nhiệm vụ tiến độ. Ký chủ, hiện tại bộ đội bên kia đang ở tra phản đồ sự tình, đã tra được ngươi trên đầu, nhưng là chưa phát hiện chứng cứ cho thấy ngươi chính là phản đồ. Ký chủ nhiệm vụ tiến độ ở dẫn theo đoàn đội từ phòng khám đi vào thông minh cao ốc khi đi tới 20%, ngài hiện tại cũng coi như là tương đối lệnh người tín nhiệm dẫn đầu. Vì xác nhận ngươi hay không là phản đồ, quân đội phái phi cơ trực thăng có ngươi chiến hữu. Hạ Triều đôi mắt híp lại. Hắn trong đầu nghe hệ thống nói, ngoài miệng lại cũng không quên hồi phục Khương Tuệ, ta. Nhưng là hắn mới vừa một mở miệng, liền nghe được túi quần di động truyền đến chấn động. Hiện tại di động tín hiệu chờ hết thể đều vẫn là tốt, cũng không biết tương lai sẽ biến thành thế nào. Hạ Triều chiều Khương Tuệ ý bảo một chút, đi một bên tiếp điện thoại. Có lẽ là bởi vì Hạ Triều gọi điện thoại động tác làm Ngô Chí Thành cùng Từ Định Sinh nhớ tới cái gì, bọn họ cũng sôi nổi đến một bên cấp người trong nhà gọi điện thoại. Khương Tuệ túi đầu nhìn mắt ngồi ở phòng cửa, vẫn không nhúc nhích Lý Đại Bằng, nàng thở dài, làm hắn một người an tĩnh mà dẫn dắt, đi tới Trình Dương cùng Thiệu Giao bên cạnh. Khương Tuệ đối Trình Dương nói, ngươi hiện tại có thể cấp mãi mãi gọi điện thoại đi. Đã mau buổi sáng 6 giờ đồng hồ. Bọn họ một đêm buôn ba mệt nhọc, bất chi bất giác cứ như vậy trời đã sáng. Trình Dương như ở trong ngộng mới tỉnh, lão nhân ra rời giường sớm, hiện tại xác thật rời giường. Hắn di động ở Thiệu Giao nơi đó, phía trước ở trên xe cấp Thiệu Giao gọi điện thoại. Sau lại một đường buôn ba liền không có còn. Thiệu Giao nghe xong, cũng thử tay trong bao đem Trình Dương di động còn cho hắn. Khương Tuệ ngồi ở Thiệu Giao bên cạnh, quay đầu hỏi nàng, ngươi có mệt hay không? Thiệu Giao hơi hơi lắc lắc đầu, nàng có chút lo lắng mà nhìn Khương Tuệ, Khương tỷ tỷ, ngươi thoạt nhìn sắc mặt thật không tốt, hẳn là nghỉ ngơi một chút. Khương Tuệ chiều Thiệu Giao cười cười, nàng ánh mắt chuyển rời đến TV thượng, theo sau mở ra di động nhìn mắt ứng dụng mạng xã hội, hiện tại xem như thật sự tạc nổi, toàn võng đều ở thảo luận những việc này. Rất nhiều người cũng dần dần minh bạch này đó thoạt nhìn rất kỳ quái người cùng sự, đều là điện ảnh tăng thi. Mà những cái đó ở trên mạng kêu tận thế nhanh lên tới, hủy diệt đi mệt mỏi các vong hữu, sôi nổi đều thực hoảng sợ, ai đều không có lại muốn chết, mà là không ngừng mà các loại phía chính phủ, liều mạng mà báo nguy, muốn sống sót. Khương Tuệ hỏi Thiệu Giao, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thiệu Giao tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại có chút mờ mịt, Khương tỷ tỷ, không sợ ngươi chê cười. Ta phía trước nói gọi điện thoại cho ta ba mẹ, ta đánh, nhưng là còn không bằng không đánh. Khương Tuệ ngẩn ra. Thiệu Giao cười cười, ta ba mẹ rất sớm liền ly hôn, sau lại ta mẹ tái giá. Ta tùy ta tân ba họ, nói cách khác ta đại khái cùng Hạ Ca một cái dòng họ. Thiệu Giao, kỳ thật ta mẹ cùng cha kế đối ta đều đặc biệt hảo, hữu cầu tất ứng, chẳng qua sau lại bọn họ lại sinh cái tiểu hài tử, đối ta chú ý dần dần liền ít đi, mấy năm nay càng là, ta bên ngoài tỉnh vào đại học. Cùng bọn họ cơ hồ cũng chưa liên hệ. Thiệu Giao cười khổ một chút, có đôi khi ta xem bọn họ bằng hữu vọng, ngược lại bọn họ mới là cái kia một nhà ba người, ta cũng không biết ta là từ đâu ra. Ngày hôm qua, ta gọi điện thoại trở về, kết quả bọn họ người tất cả đều ở nước ngoài nghỉ phép, nhưng là ta lại một chút cũng không biết, xem như bạch lo lắng một hồi. Thiệu Giao cúi đầu, kỳ thật ta cũng không biết ta nên đi nơi nào. Thiệu Giao nói xong, kỳ thật cũng cảm thấy chính mình nói có chút buồn cười. Có lẽ ở người khác nghe tới sẽ đặc biệt làm ra vẻ đi, nhưng là nàng một buổi tối đã trải qua cùng bạn trai chia tay, nghe được hủy diệt tam con nói, còn được đến cha mẹ căn bản là không thế nào để ý chính mình tin tức, ở như vậy tình cảnh chung, vô luận như thế nào tâm tình đều hảo không đứng dậy. Theo sau nàng nghe được Khương tỷ tỷ thanh âm. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi, hiện tại không phải có địa phương đi sao? Vẫn cứ là như vậy ôn hòa, thật giống như là vô luận phát sinh cái gì, đại ở nàng bên người liền sẽ thực an tâm giống nhau. Loại này an tâm cảm cùng Hạ Ca sở mang đến bất đồng, cái loại này là bởi vì biết hắn cũng đủ cường đại, quân nhân thân phận thiên nhiên làm người tín nhiệm, nhưng là cùng Khương tỷ tỷ ở bên nhau, còn lại là một loại đến từ chính đáy lòng an tâm cảm. Giống như là, tại tâm linh về quê chỗ giống nhau. Thiệu Giao cười, nàng nhìn về phía Khương Tuệ, nghiêm túc nói, Khương tỷ tỷ, ngươi biết không? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác phi thường thân thiết. Cái này thoạt nhìn dịu dàng lại nhu thuận nữ nhân cười. Nàng cười rộ lên khi trên người cái loại này thuận theo khiếp nhược cảm liền biến mất, nếu ngạnh muốn Thiệu Giao tới hình dung loại này cười nói. Nàng cảm giác, phảng phất có một loại mẫu tính nhu hòa ở trong đó. Nữ nhân nói, ta cũng là, nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt liền phi thường thích ngươi. Thiệu Giao tâm tình lập tức hảo lên, không biết vì cái gì, đương nàng nhìn đến Khương Tuệ khi, đặc biệt tưởng cùng nàng nói chuyện, tưởng tới gần nàng, tưởng thân cận nàng, thật giống như Khương tỷ tỷ. Thiệu Giao nói, ta tổng cảm giác ta đời trước nhận thức ngươi. Thiệu Giao nói xong chính mình cũng ngượng ngùng cười, cảm giác nàng nói được đặc biệt giống kẻ lừa đảo, nhưng là nàng vẫn là đem chính mình cảm thụ nói xong. Hơn nữa, ta luôn cảm giác, đời trước ngươi đã cứu ta giống nhau. Sau đó Khương tỷ tỷ che miệng lại, thiển sắc đôi mắt toát ra ngượng ngùng ý cười. Ngươi đang nói cái gì đâu? Nàng khẽ cười nói, thần thần thao thao, nếu chúng ta đời trước nhận thức nói, bất chính là thuyết minh chúng ta có duyên sao. Khương tỷ tỷ nói, lại nói tiếp, con người của ta ngày thường cũng không có gì bằng hữu, tính tình tính cách cũng phi thường bình thường, ngươi vẫn là ta nhận thức cái thứ nhất mỹ nữ đâu. Bình thường sao? Thiệu Giao một chút cũng không cảm thấy. Đối mặt nguy hiểm khi quyết đoán cùng quyết tuyệt, còn có không tồi thân thủ, nhưng đều so với bọn hắn này đó tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt sinh viên lợi hại nhiều. Đang nói chuyện cái gì? Ôn hòa thanh niên thanh âm đánh gãy các nàng hai người đối thoại, Khương Tuệ cùng Thiệu Giao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chính là Ma Ti sáp trải tóc Từ Định Sinh, hắn mỉm cười, thoạt nhìn như là điều chỉnh tốt tâm tình. Ngượng ngùng, không phải cố ý nghe các ngươi đối thoại, ta chỉ là nghe được Khương tiểu thư nói các ngươi muốn đi chỗ nào, ta chỉ là muốn biết, các ngươi có biện pháp rời đi nơi này phải không? Không chờ Khương Tuệ cùng Thiệu Giao mở miệng, Từ Định Sinh lại ôn hòa nói, không cần vội vã phản bác ta, vị kia cùng các ngươi cùng nhau hạ tiên sinh là cái quân nhân đi. Quá rõ ràng, quân đội thân thủ cùng dáng người nện bước, hắn mang theo các ngươi xuất hiện ở chỗ này, nguyên bản có phải hay không tính toán đi chỗ nào? Các ngươi khẳng định là có rời đi phương pháp đi. Trình Dương nguyên bản ở một bên nói chuyện điện thoại xong 99099 bộ đội đặc chủng ít gia đình thiếu phụ 13. Trải qua một buổi tối chạy trốn, tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Nhìn đến Khương Tuệ đã tìm một chỗ nghỉ ngơi, những người khác cũng sôi nổi chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi. Lý Đại Bằng người này, thoạt nhìn thực cố chấp, nhưng là ở nhìn đến mọi người đều thập phần mỏi mệt bộ dáng, vẫn là từ phòng khách giản dị vải bạt đồng tủ quần áo lấy ra một ít thảm. Đây là hắn ở phòng không thể đi vào lúc sau mua, chẳng qua bởi vì trong lâu dần dần loạn lên, hắn liền không thế nào ra cửa. Rõ ràng sắc trời đã dần dần sáng lên, nhưng là toàn bộ trong phòng lại rất an tĩnh, ngay cả TV thanh âm đều bị giảm, chỉ có thể nghe thấy sột sột soạt soạt tiếng vang. Sinh khí bạo nổ Ngô Chí Thành đã sớm bởi vì cảm xúc kích động mà sức cùng lực kiệt, một ngã đầu liền phát ra tiếng ấy. Mà Từ Định Sinh chỉ là dựa vào trên sofa, như là ở nhắm mắt dưỡng thần. Trình Dương chuyên môn vì Thiệu Giao tìm cái địa phương nghỉ ngơi, liền ở sofa một góc, lấy cung nàng nằm xuống tới. Cảm ơn học trưởng. Thiệu Giao nói, vậy ngươi ngủ nơi nào? Trình Dương gãi gãi tóc, hướng Thiệu Giao cười cười, không có việc gì, ta ngồi dưới đất là được. Này gian nhà ở Trang Hoàng Phi thường đơn giản, ngay cả sofa đều không giống như là sofa, chỉ là so cao một chút cái đệm, bởi vậy Trình Dương ngồi dưới đất dựa vào sofa, cũng phi thường phương tiện. Hắn vâng chịu chiếu cô nữ sĩ cộng thêm chiếu cô học muội nguyên tắc, chính mình tìm khối sạch sẽ địa phương dưới tòa tới, nhưng là không có ly Thiệu Giao quá xa. Hắn tổng cảm thấy đối diện trên sofa Từ Định Sinh hảo nguy hiểm. Thiệu Giao nguyên bản cho rằng chính mình cũng không có nhiều mệt nhiều vây, nhưng là không nghĩ tới, đương nàng thả lỏng lại nghiêng tranh ở trên sofa sau, liền có một cổ buồn ngủ nảy lên trong lòng. Mà Khương Tuệ, đã sớm ở nằm xuống tới sau lâm vào hôn mê ngủ say, hệ thống cũng tung tăng chạy tới nàng bên cạnh, cuộn lên nho nhỏ thân mình, nửa mở con mắt như là ở bảo hộ giống nhau hoa ở nàng bên cạnh. Hạ Chiều đem tay nàng để vào thảm nội, nhẹ nhàng nắm lấy khi thấy được nàng tay phải trên cổ tay băng bó màu trắng băng gạc thượng điểm điểm màu đỏ vết máu, ánh mắt một ngưng. Hắn đem tầm mắt từ trên cổ tay hoạt đến nữ nhân trên mặt, nàng ngủ say khi mày đều là nhíu lại, phảng phất ở trải qua cái gì ác mộng. Khẩu, khẩu lệnh. Ba lần nàng giống như trong lúc ngủ mơ dãy rủa, lẩm bẩm mà nói đâu ngữ. Hạ Chiều cũng không có để ý, cho rằng nàng là hãm sâu cái gì cảnh trong mơ bên trong. Hắn lấy quá một bên ba lô, tay chân nhẹ nhàng mà vì nàng một lần nữa xử lý trên cổ tay miệng vết thương. Bọn họ mỗi người ở tối nay, đều đã trải qua rất nhiều sự tình. Những việc này cẩn thận ngẫm lại, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không chân thật cùng không thể tưởng tượng. Lý Đại Bằng còn lại là ngồi ở bàn ăn bên, hắn lại một lần lâm vào chính mình cảm xúc, nhìn chằm chằm nhắm chặt phòng môn vẫn không núp ních. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy Ngô Chí Thành rung trời vang tiếng ấy. Một lát sau, Lý Đại Bằng cảm giác được bên cạnh ghế dựa bị kéo ra, có người ở một bên ngồi xuống. Lý Tiên Sinh. Người nói chuyện thanh âm thực nhẹ, phảng phất là không muốn đánh thức phòng trong yên giấc mọi người. Lý Đại Bằng tương đối chết lặng đôi mắt giật giật, theo sau nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Là cái kia mọi người chung luôn là nhất chấn định cũng là nhất cao lớn nam nhân. Hắn có một trương liền nam nhân đều sẽ không thể không thừa nhận tuấn mỹ mặt, phảng phất trải qua không ít dài nắng dầm mưa, có được tiểu mạch sắc làn da. Nhưng là này đó lại cho hắn tăng thêm không ít gia tính kiệt ngạo khó thuần, màu đen đôi mắt như có thực chất giống nhau, phảng phất đối diện gian là có thể đem người tâm tư xem đến không còn một mảnh. Ở vừa mới trò khôi hài chung, cũng là hắn một tay ngăn trở cùng khống tràng, đem tất cả mọi người an bài hảo, mới khiến cho đại gia không có quá mức với lâm vào khủng hoảng cảm xúc. Lý Đại Bằng trước kia cũng tiếp xúc quá người như vậy, bởi vậy biết có như vậy một người, tại đây loại thế đạo là cỡ nào khó được. Thấy được hắn, hắn liền nghĩ tới vừa mới vẫn luôn đi theo nam nhân phía sau nữ nhân kia. Dịu dàng lại thân thiết, cười rộ lên khi đôi mắt lại rất sáng ngời, nhưng là thần sắc có chút tái nhợt, có rõ ràng mỏi mệt. Cũng là nữ nhân này, ở vừa mới trò khôi hài trung thể hiện rồi không giống bình thường chấn định cùng bình tĩnh. Lý Đại Bằng thanh âm có chút khàn khàn. Khương tiểu thư hảo chút sao? Nam nhân chiều hắn lộ ra một cái không có gì công kích tính tươi cười, nhưng là cặp kia mắt đen tinh nhuệ quang quá mức rõ ràng, lại rất khó làm người thả lỏng lại. Nam nhân nói, nàng ngủ rồi. Lý Đại Bằng lẩm bẩm, ngủ hảo a. Loại này thời điểm chính là phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể quá mức với mệt nhọc, mỏi mệt thân thể là sẽ đang đảo vòng chung kéo chân sau. Nam nhân thanh âm bình tĩnh, nhưng là nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, Lý tiên sinh giống như đối đảo vong rất quen thuộc. Lý Đại Bằng khó được cười một chút, hắn nhìn mắt nam nhân. Không biết vì sao, có lẽ là nhiều thế này thiên đều là hắn một người ở chỗ này sinh hoạt, thê tử cùng hài tử đã thành vô pháp nghe hiểu tiếng người ra thú, hắn cảm thấy có chút tịch mịch. Mà người nam nhân này cũng không giống vừa rồi cái kia mập mạp giống nhau hùng hổ doa người, bởi vậy Lý Đại Bằng đống nhiên sinh ra một loại nói hết. Lý Đại Bằng nói, tại đây đông trong lâu sinh hoạt, ngươi đầu tiên phải học được chạy trốn. Hắn theo bản năng mà sờ sờ trong túi hộp thuốc cũng đem ra, nhưng là nghĩ tới cái gì, một lần nữa đặt ở trên bàn cũng không có động. Hắn đã rơi yên. Lý Đại Bằng, thông minh cao úc, kỳ thật chính là một cái động vật thế giới. Hắn rút ra một cây yên ở vớt ve, liêu lấy an ủi. Phía tây tới, phía nam tới, bốn phương tám hướng người đều tụ tập ở chỗ này, hình thành đủ loại bang phái, cái gì tây cảnh rút, trung á phái, nơi này người nào đều có. Lý Đại Bằng nhìn về phía kéo lên bức màn nho nhỏ cửa sổ, nơi đó lộ ra một chút ánh mặt trời, hắn ánh mắt trở nên có chút mê mang. Cắn dược, đánh bạc, nơi này chỗ nào cũng có. Lý Đại Bằng khỏe miệng chịu động một chút, chính phủ mặc kệ, hoặc là nói, bọn họ quản không được nhiều như vậy. Gặp được sự tình làm sao bây giờ? Lý Đại Bằng cười một chút, nếu không có năng lực nói, đương nhiên chính là chạy trốn. Lý Đại Bằng nhìn về phía nam nhân, này đại khái chính là ta kinh nghiệm. Hạ Triều nhìn đối phương, cái này trung niên nam nhân bởi vì sinh hoạt làm lụng vất vả mà có vẻ khốn khổ, nhưng là từ hắn lời nói, cái này đảo vong chỉ sợ không ngừng đơn giản như vậy. Hắn nói chuyện khi cách nói năng. Còn có xem người khi cái loại này trong lúc vô ý để lộ ra tới tương đối nhạy bén ánh mắt, đều bị thuyết minh hắn ở thông minh cao ốc có thể sinh tồn khẳng định sẽ không như vậy bình thường. Ở cái này mỗi người cảm thấy bất an thời điểm, Hạ Triều còn nhớ rõ, ngay lúc đó hắn chính rộng mở đại môn, ở cửa đổ rác. Hạ Triều nhìn hắn vuốt ve trong tay điên, đột nhiên mở miệng, đương quá binh. Lý Đại Bằng một đốn, theo sau hắn nhìn mắt Hạ Triều, sau đó lại nhìn tay mình. Lý Đại Bằng trong mắt toát ra một loại thuộc về tuổi trẻ một tia sáng giỏi, bị ngươi đã nhìn ra. Hắn thập phần thản nhiên mà thừa nhận, là bởi vì trên tay kén sao. Hạ Chiêu không có phủ nhận. Lý Đại Bằng, ngươi là trinh sát. Hạ Chiêu, không chỉ là. Lý Đại Bằng, ta hiểu được. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được lấy ra bật lửa, nhưng là còn chưa chờ hắn đốt lửa, một bên nam nhân cũng đã mở miệng. Nơi này còn có những người khác. Lý Đại Bằng cười một chút, nói cũng là. Theo sau đem bật lửa một lần nữa thả trở về. Lý Đại Bằng nhìn về phía Hạ Triều, người thanh niên này ánh mắt luôn có một loại lang giống nhau tinh nhuệ quang, thoạt nhìn thập phần tinh thần thả trầm ổn. Lý Đại Bằng tâm tình thực phức tạp. Hắn nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Hạ Triều dừng một chút, hắn nhìn ra tới Lý Đại Bằng loại này đạm nhiên hạ tự sa ngã, từ hắn ngự khí cùng khuôn mặt trông được đến ra lạp, mấy năm nay hắn cũng không tốt quá. Nếu hảo quá nói, cũng sẽ không lựa chọn ở tại thông minh cao úc. Hạ Triều trầm mặc một chút, mở miệng, Lý tiên sinh, có không nói cho ta, ngươi phía trước nói. Này đống lâu sớm đã có vấn đề, là chuyện như thế nào? Lý Đại Bằng muốn cười một cái hòa hoãn một chút bầu không khí, nhưng là lại phát hiện chính mình ở nghe được vấn đề này sau căn bản cười không nổi. Hắn trầm mặc hồi lâu, cùng Hạ Triều đối diện. Nam nhân mắt đen phảng phất có hiểu rõ hết thể vắng lặng, ở mông lung ánh sáng có vẻ đen tối không rõ. Theo sau nam nhân ở hắn trầm mặc chung, hơi hơi nhướng mày, dùng hơi đẻ thấp thanh âm nói. Cùng bên ngoài xuất hiện tình huống có quan hệ, phải không? Lý Đại Bằng đã chết lặng tâm, tại đây một khắc kịch liệt nhảy lên. Chờ đến Khương Tuệ lại một lần thanh tỉnh, phát hiện đại bộ phận người đều tỉnh. Nàng cũng không có ngủ một giấc lúc sau hẳn là cảm giác thần thanh khí sảng, mà là vẫn cứ có chút hoảng hốt. Nàng. Nam nghiêng, nhìn chằm chằm trước mặt đã không còn là màu trắng, mà hơi ố vàng mang theo cái khe vách tường. Nàng vừa mới, tựa hồ làm một cái không tốt lắm mộng. Cái này mộng cũng không về thế giới này, cũng không liên quan với quá khứ bất luận cái gì dĩ vãng thế giới. Nàng phảng phất đặt mình trong một cái thật lớn, hư vô trong không gian, bốn phía là trôi nổi. Đủ loại điện tử con số cùng chữ cái. Thật giống như thân ở một số liệu hải dương. Có một thanh âm, ở cái này hư vô, mờ mịt trong không gian không ngừng vang lên, mông lung đến giống như là cách một tầng dày nặng pha lê. Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng là nàng một chút đều không nhớ rõ. Thậm chí nàng nghe được cái gì, muốn làm gì đó tâm tình, một chút đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ nàng thực sốt ruột, giống như có một kiện cần thiết phải làm sự tình. Nàng ở như vậy chìm nổi chung, hư vô du đãng. Nàng sắp tới đem tỉnh lại thời điểm. Tựa hồ thấy được một cái rất sáng, rất lớn quang mang, rõ ràng như vậy quang mang hẳn là làm nàng cảm giác được ấm áp, nhưng là lại làm nàng mạc danh mà cảm giác được thân thể thượng run rẩy. Thật giống như nàng thực sợ hãi, nàng cần thiết trốn đi, không thể làm quang mang chiếu đến một chút ít, bằng không một khi bị phát hiện, nàng liền sẽ chân chính hóa thành hư vô, trở thành này số liệu hải hà chung một viên. Ở nàng rốt cuộc tỉnh lại kia trong nháy mắt, nàng ý thức đông nhiên trở nên phi thường trầm trọng. Nhưng là nàng nhịn xuống ý thức cuối cùng hấp bình. Nỗ lực mà nhìn về phía cái kia thật lớn quang mang. Sau đó, nàng thấy được một con phi thường đại đôi mắt. Giây tiếp theo, nàng ở trong hiện thực đống nhiên mở hai mắt, trong đầu ký ức đang không ngừng mà rút đi, chỉ còn lại có kia một con mắt thật sâu khắc ở nàng đáy lòng. Kia đến tột cùng là thứ gì? Tẩu tử. Phía sau truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm, không biết hắn có hay không nghỉ ngơi, trong thanh âm nghe không ra một tia mỏi mệt. Khương Tuệ ngồi dậy, trên người thảm chảy xuống. Nàng mới phát hiện chính mình trên cổ tay băng gạc giống như bị đổi qua. Nam nhân đã đi tới, đưa cho nàng một ly nước ấm. Hiện tại cảm giác thế nào? Khương Tuệ tiếp nhận, bởi vì mới vừa rời giường phản ứng còn không quá nhanh nhẹ, nàng có chút ngơ ngác, ngươi cho ta một lần nữa băng bó qua. Vậy ngươi miệng vết thương đâu? Nam nhân nhìn nàng, tựa hồ là nàng có chút ngốc ngốc bộ dáng làm hắn cảm giác được bật cười. Hắn cười khẽ một tiếng, nhưng thực mau thấp khụ một chút thu liễm. Ta thương không có việc gì, đã một lần nữa đổi quá dược. Đã đói bụng không đói bụng. Nam nhân nói, ăn một chút gì đi, ngươi đã một ngày không ăn cái gì. Khương Tuệ hướng hắn phía sau nhìn lại, mới phát hiện mọi người đã thất thất bát bát ngồi ở một bên nói chuyện hoặc là phát ngốc, còn có đối với di động liều mạng điểm đánh, một bên TV ở vẫn luôn liên tục mà bá báo tin tức. Như thế nào bật đèn? Khương Tuệ chậm rãi phản ứng lại đây, hiện tại đã khuya sao? Vài giờ. Hạ Chiêu nhìn nàng, mắt đen là mang theo một tia ánh nến ý cười, giống như màn đêm chung duy nhất nho nhỏ ánh sáng. Hắn nói, uống chút thủy. Khương Tuệ nga một tiếng, nàng mới vừa rời giường thời điểm luôn là thực nghe lời, túi đầu uống một ngụm. Theo sau nghe được nam nhân thanh âm. Buổi chiều 2 điểm nhiều, hôm nay bên ngoài có mưa to, cho nên có vẻ ám. Khương Tuệ mới hậu chi hậu giác mà nhìn về phía một bên cửa sổ, nàng vén lên bức màn, thấy được bên ngoài tầm tã mưa to. Cũng mới nghe được xoẹt xoẹt thật lớn tiếng mưa rơi. Mưa to giống như là ngăn cách hết thể cự mạc, làm người thấy không rõ con đường phía trước. Chỉ có thể thấy vật kiến trúc mơ hồ hình dáng. Ta đi cho ngươi lấy ăn. Nam nhân đứng lên, hắn thoạt nhìn vẫn cứ tinh lực mười phần, hướng tới nàng cười cười, liền đi hướng phòng bếp. Khương Tuệ nhìn hắn bóng dáng, nắm trong tay nước cấm ly, có trong nháy mắt hoảng hốt. Có lẽ là bởi vì thế giới này quá mức đặc thù, bọn họ này đàn không có dị năng người thường bị ném ở tang thi tận thế dây rua. Khương Tuệ trước nay không cảm giác Hạ Triều ở là một kiện cỡ nào lệnh người an tâm sự. Trước kia xem điện ảnh phim truyền hình thời điểm. Luôn là phun tảo vì cái gì luôn có pháo hôi hoặc là vai phụ một gặp được sự tình liền điên cuồng kêu vai chính tên họ, hoặc là vô luận như thế nào đều phải ôm chặt vai chính đuổi. Hiện tại ngẫm lại, có như vậy một người ở, tử vong tỷ lệ thật sự sẽ tiểu rất nhiều, ngay cả nội tâm đều sẽ cảm giác được an tâm không ít. Nàng cảm giác chống thân mình tay bị ấm áp, xúc cảm liếm láp, túi đầu vừa thấy, là A Thủ. Tựa hồ là chú ý tới nàng ánh mắt, A Thủ ngẩng đầu, ướt rầm rề đôi mắt là thiền chân quang, nó nhếch môi. Như là đang cười giống nhau. Khương Tuệ câu môi, sờ sờ nó đầu nhỏ, theo sau đứng lên, đi tới sofa trước. Thiệu Giao đang ở cùng Trình Dương nói chuyện, nàng trước thấy được nàng, trên mặt mang theo một tia vui sướng. Khương tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Khương Tuệ cùng ngồi ở cách đó không xa xem di động từ Định Sinh gật gật đầu xem như chào hỏi qua, ngồi ở Thiệu Giao tránh ra vị trí thượng. Khương Tuệ, xem ra ta ngủ thật sự thật lâu. Thiệu Giao nói, mệt mỏi tự nhiên ngủ đến lâu một chút, coi như làm khôi phục thể lực. Trình Dương cũng nói, ngủ lâu như vậy đói bụng đi. Khương tỷ ta đi cho ngươi lấy chút ăn. Khương Tuệ, không cần, vừa mới hạ triều đã giúp ta đi cầm. Thiệu Giao một đốn, nàng nhìn mắt Trình Dương, lại phát hiện hắn cái gì đều không có phát hiện bộ dáng. Xem ra cũng chỉ có nàng phát hiện, Khương tỷ tỷ không gọi hạ ca triều tử, mà là quang minh chính đại mà kêu tên. Cũng không biết là quên mất vẫn là hướng ra phía ngoài đi ra một chút. Mà hoàn toàn không biết Thiệu Giao tâm lý hoạt động, chỉ là đơn thuần quên mất hiện tại chính mình thân phận. Khương Tuệ quét mắt phòng. Nô Chí Thành hắn làm sao vậy? Thế nhưng bị trói ở góc. Cái này phòng cũng không lớn, cách cục phi thường trống trải, trên cơ bản quét liếc mắt một cái liền biết toàn bộ người phương vị. Trình Dương nói, Khương tỷ, ngươi ngủ đến quá chín, khả năng không nghe thấy. Trình Dương hạ giọng, nô tiên sinh vừa mới một tỉnh ngủ, nhìn đến trong tin tức nói chín hoa thị hoàn toàn luân hãm hơn nữa bị phong tỏa tin tức, lại bắt đầu nổi điên, sau đó bị hạ ca trói lại ném ở một bên làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Trình Dương nói, Khương tỷ, ngươi là không thấy được, hạ ca lúc ấy thật sự siêu xoái. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là nhất minh kinh nhân. Khương Tuệ nghe xong trong lòng cả kinh. Kinh không phải Ngô Chí Thành bị trói sự kiện, mà là chín hoa thị luân hãm bị hoàn toàn phong tỏa chuyện này. Chín hoa thị bị phong tỏa. Lúc này Hạ Triều đã đem nấu tốt mặt bưng tới, bên trong còn phóng một cây xúc xích. Hắn nghe được Khương Tuệ nói, nói lời cảm tạ qua đi ngồi ở phi thường ân cần tránh ra vị trí Trình Dương nguyên bản vị trí thượng. Hắn nhìn Khương Tuệ tiếp nhận, tiểu tâm năng. Theo sau xem nàng an toàn lấy ở trên tay mới nói, giữa trưa tin tức. Hạ Triều nói, trong tin tức giữa trưa 11 giờ rưỡi tả hưu bà báo. Chín hoa thị chỉ vào không ra, tới rồi buổi chiều 2 điểm, chín hoa thị không tiến không ra. Khương Tuệ ngước mắt cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Chín hoa thị đồng dạng cũng là một đại thành thị, nó cùng thượng bắc thị bất đồng địa phương ở chỗ nó là thuộc về đất liền giao thông đầu mối then chốt hình thành thị. Bốn phương thông suốt, cơ hồ là sở hữu phi cơ, xe lửa cao thiết còn có ô tô vận chuyển hành khách trạm trung chuyển, ngày dòng người phun ra nuốt vào lượng phi thường thật lớn. Như vậy địa phương một khi có người bị cảm nhiễm không có kịp thời chặn, toàn bộ thành thị chính là một cái chết tự. Từ bên trong chạy ra người, không biết tình lại đi vào người, người đến người đi bốn phương tám hướng, Khương Tuệ có thể tưởng tượng được đến chín hoa thị là như thế nào luôn hãm. Khương Tuệ tim đập lại bắt đầu chậm rãi nhanh hơn. Nàng hỏi, nơi đó mặt người thường làm sao bây giờ? Từ Định Sinh thanh âm cắm vào bọn họ đối thoại. Chỉ sợ đã bị từ bỏ. Không, không có khả năng. Nô Chí Thành thanh âm ở một bên vang lên, hắn tiếng nói đã khàn khàn, mặc cho ai đều có thể nghe ra bên trong tê tâm liệt phế. Từ Định Sinh nhưng thật ra không có lại nói móc Nô Chí Thành, Thiệu Giao ở Khương Tuệ bên thai nhỏ giọng mà nói cho nàng Nô Chí trở thành cái gì như vậy. Con của hắn liền ở chín hoa thị, chính hắn chính là chín hoa thị người. Từ Định Sinh không có để ý Nô Chí Thành, mà là đi tới tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng có thể lý giải, chín hoa thị đã không cứu, chính phủ phái đi hai cái bộ đội người chết toàn bộ. Cứu ra người ít ỏi không có mấy. Từ Định Sinh dơ lên chính mình di động, vừa mới thu được tiểu đạo tin tức, bảo thật. Chín hoa thị xem như có thể chạy đều chạy, mặt khác thành thị bắt đầu úp còn không mang nổi mình úp, liền tính là xuất động phi cơ trực thăng cứu viện, cũng chỉ có thể chờ đến tình thế khống chế được không sai biệt lắm chính phủ mới có tinh lực đi cứu. Loại này thời điểm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ Định Sinh cuối cùng nói, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, chỉ còn. Hạ Ngô Chí Thành tựa khóc phi khóc chú lên. Trình Dương trầm mặc một chút, hắn mở miệng nói, nhà ta điện thoại ở vừa mới, đã bắt đầu đánh không thông. Khương Tuệ trong lòng cả kinh, còn chưa chờ nàng mở miệng dò hỏi, Thiệu Giao cũng nói chuyện. Từ giữa trưa bắt đầu, ta di động tín hiệu bắt đầu đứt quãng, cũng không có biện pháp xem một cái hoàn chỉnh tin tức. Khương Tuệ cũng móc ra chính mình di động, phát hiện mặt trên tín hiệu tuy rằng trên cùng, nhưng là một lát sau liền biến mất, sau đó lại xuất hiện. Hạ Chiêu nói, có thể là tín hiệu tháp ra vấn đề. Tại đây loại hỗn loạn thời khắc. Giống như có cái gì vấn đề đều không kỳ quái. Hạ Triều thanh âm như cũng là như vậy lệnh người an tâm, trầm ổn lại bình tĩnh, tuy rằng cũng không sẽ nhanh như vậy, nhưng là từ giờ trở đi, chúng ta phải làm hảo cắt điện đoạn thủy chuẩn bị. Hạ Triều, trầm nói mấy tháng, mau nói khả năng liền ở cái này nguyện. Này đó cơ sở phương tiện một khi không có người ở quản lý, cũng hoặc là tài nguyên tranh đoạt, rất có khả năng tùy thời biến thành khan hiếm vật tư. Từ Định Sinh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết sao? Hắn quét mắt Khương Tuệ bọn họ sở có được vật tư, ở Trình Dương cảnh giác lại có chút kinh hách trong ánh mắt cười cười. Không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, hiện tại ta còn không cần mấy thứ này. Hắn gợi lên môi cười bộ dáng, thoạt nhìn thật không có như vậy nho nhã lễ độ, ngược lại nhiều một tia giảo hoạt khó chơi. Từ Định Sinh, nhưng là ta cũng không bảo đảm, tương lai ta sẽ không đối mấy thứ này động tâm tư. Hắn quét mắt toàn bộ nhà ở, Hạ Tiên Sinh, nơi này có 5 nam 2 nàng 7 người, ngươi có thể bảo đảm bảo hộ ngươi ti. 100-100 bộ đội đặc trùng ít gia đình thiếu phụ 14. Khương Tuệ nói vừa nói xong, những người khác đều trầm mặc. Nếu là ngày thường 30 tầng, bọn họ có thể ngồi thang máy, liền tính là bình thường bò lâu cũng chỉ là mệt mà thôi. Nhưng là hiện tại cũng không giống nhau, hiện tại hướng lên trên 25 tầng, có thể là sẽ thật sự muốn mạng người. Hạ Chiêu cũng ở ngay lúc này mở miệng, hôm nay trước tiên ở nơi này tu chỉnh một chút, đêm nay nghĩ cách, tận lực dạng sáng thiên không có lượng thời điểm xuất phát. Trình Dương lại có chút khẩn trương đến nói lắp, này, sớm như vậy sao? Từ Định Sinh nói tiếp, nói cũng là, hắn trầm ngâm một chút, còn có 25 tầng, ai cũng không biết chúng ta sẽ ở trên đường gặp được cái gì, xác thật là càng sớm càng tốt, tình nguyện ở mái nhà thượng đẳng đều hảo quá ở chỗ này chờ chết. Từ Định Sinh yên lặng nhìn về phía Hạ Triều, Hạ Tiên Sinh, ngươi có thể bảo đảm phi cơ trực thăng nhất định sẽ đến sao? Hắn ngữ khí có chút hùng hổ doa người. Hạ Triều ngước mắt, cùng hắn đối diện, sau một lúc lâu hắn cười nhạo một tiếng, như là cảm thấy vấn đề này có chút buồn cười. Cái gì đều phải ta bảo đảm. Hạ Chiêu nhướng mày, ngượng ngùng từ tiên sinh, ta cũng không thể bảo đảm, nếu ngươi không muốn, có thể bất hòa chúng ta cùng nhau đi. Lúc này một bên vẫn luôn không nói lời nói Lý Đại Bằng đống nhiên mở miệng, ta bất hòa các ngươi cùng nhau đi. Tất cả mọi người động tác nhất trí mà xem qua đi. Lý Đại Bằng đem cuối cùng một ngụm mặt uống xong, thần sắc như cũng là như vậy mang theo chua xót. Hắn đôi mắt nhìn mắt mọi người, tiếp tục nói, ta lưu lại nơi này. Trầm mặc một lát, Hạ Triều thanh âm ở an tĩnh trung vang lên. Lý tiên sinh, chúng ta đối thông minh cao ốc đều không thân, cần phải có người mang theo lên lầu. Lý Đại Bằng dừng một chút, ngươi tìm người khác đi, ta sẽ không rời đi nơi này. Từ Định Sinh thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hạ Triều, hạ giọng, nhất định phải hắn sao. Hạ Triều nhìn chằm chằm Lý Đại Bằng nhìn trong chốc lát, theo sau gật gật đầu, hắn rất quen thuộc này tòa nhà lớn. Từ Định Sinh gợi lên ngôi, vậy giao cho ta đi, xuất phát thời điểm, hắn nhất định cũng sẽ đuổi kịp. Khương Tuệ ở một bên nghe, nhưng cũng không có tham dự đối thoại, một bên á thủ cũng chạy tới dưới chân, nàng đem cuối cùng một ngụm xúc xích đặt ở trong lòng bàn tay đút cho nó. Á thủ cái đuôi nhỏ riêu đến bay lên. Á thủ. Hệ thống đông nhiên nghe được Tuệ Tuệ ở kêu nó, vì thế nó ngẩng đầu, ở hắc bạch tầm nhìn thấy vị này luôn là khiến cho ký chủ nội tâm gợn sóng nữ nhân. Góc độ này phi thường mới lạ. Nó cũng không có mượn dùng ký chủ thị giác, mà là dùng hai mắt của mình đang nhìn nàng. Dựa theo cẩu thẩm mỹ, Tuệ Tuệ cũng không đẹp. Tay dài chân dài, liền lỗ thai đều không có. Nhưng có thể là bởi vì ký chủ duyên cớ, hệ thống cảm thấy Tuệ Tuệ này đẹp, ngay cả số liệu liền đều phi thường xinh đẹp. Vì thế hệ thống phe phẩy cái đuôi càng hoan, phảng phất là cái nho nhỏ cánh quạt. Một bên Thiệu Giao thấy, cười sờ soạng nó ngông một phen, lông xù xù. Hệ thống bị nữ nhân ôm lên. Nữ nhân thiển sắc đôi mắt giống như là nhỏ bé thái dương, chiết xạ ấm áp ánh sáng nhạt. A thủ. Hệ thống chạm chạm tay nàng đầu ngón tay, muốn hỏi nàng kêu nó làm cái gì. Người thích tên này sao? Nữ nhân thanh âm thực ôn hòa, hệ thống cảm giác chính mình nghe ra một tia ôn nhu. Nó nho nhỏ vông một tiếng, tiểu cầu làm nũng. Lại kêu hai tiếng nghe một chút. Bởi vì nữ nhân thanh âm quá mức nhu hòa, hệ thống nhịn không được thật sự giống một con tiểu cầu giống nhau lại nhẹ nhàng kêu hai tiếng, như là dầm gì. Sau đó giây tiếp theo, nó nghe thấy được Tuệ Tuệ thanh âm. Quả nhiên nghe hiểu được ta nói chuyện. Hệ thống thân mình tức khắc cứng lại rồi. Đây là cái gì? Câu cá chấp pháp sao? Sau đó hệ thống cảm giác thân mình bị ấm áp tay bao trùm, ở một chút theo trên người mao, làm nó cứng đờ thân mình dần dần thả lỏng. Hệ thống ngẩng đầu, sau đó thấy được nữ nhân cười nhạt gợi lên môi, đôi mắt tuy rằng cũng mang theo một tia cười, nhưng là lại có cùng ký chủ thập phần tương tự tinh nhuệ quang. Nữ nhân nâng lên tay, dựng thẳng lên ngón trỏ ở bên môi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu hệ thống có tim đập, chỉ sợ giờ phút này đã 180 mại. Đây là thống sinh chưa từng có gặp được quá sự. Hệ thống nhanh chóng rũ xuống đầu, đem chính mình cuộn thành một. Đoàn, phảng phất chỉ cần đem chính mình tầm mắt che đậy, liền sẽ không có người phát hiện nó. Trên người mềm mại tay còn ở nhẹ nhàng vuốt ve, mà nó nguyên bản cứng còn cái đuôi thế nhưng cũng nhẹ nhàng riêu lên. Rõ ràng hệ thống hẳn là cảnh giác cùng sợ hãi, nhưng không biết vì cái gì, nó chỉ cảm thấy tới rồi một loại từ nội tâm nảy lên tới vui sướng. Thật giống như, bị nàng phát hiện chuyện này làm nó cảm thấy vui vẻ. Hệ thống mở mịt. Vì cái gì? Là nó trình tự ra vấn đề sao? Nó vì cái gì còn sẽ bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ, mà không phải hướng đầu nào báo cáo sai lầm đâu. Một ngày nghỉ ngơi, ngay cả Ngô Chí Thành Đô không hề kích động đến khắp nơi gọi bậy. Hắn như là tiếp nhận rồi như vậy hiện thực, ở nghe được Hạ Triều nói bọn họ có thể được cứu vớt lúc sau, cũng thành thật mảng ốc. Bởi vì Hạ Triều ở cuối cùng còn nói một câu. Nếu cuối cùng đều tưởng ngồi trên phi cơ trực thăng, ta duy nhất kiến nghị, hết thể hành động nghe chỉ huy. Hắn nói cái này lời nói khi, tư thái thực thả lỏng, nhưng là hắc mâu trùng cảnh cáo làm tất cả mọi người biết, hắn cũng không có ở nói giỡn. Từ Định Sinh từ trước đến nay đều là lãnh đạo người kia, nhưng là hắn cũng không tưởng ở ngay lúc này cùng người khởi xung đột, đặc biệt là Hạ Triều, vì thế nâng lên tay, khẽ gật đầu, thoạt nhìn thân sĩ mười phần, tỏ vẻ đồng ý. Mà Ngô Chí Thành thuần túy mà là bị Hạ Triều trắng ra uy hiếp cấp dọa đến. Đến nỗi Trình Dương cùng Thiệu Giao liền không cần phải nói, bọn họ bản thân làm gì đều nghe Hạ Triều cùng Khương Tuệ. Lý Đại Bằng đã tiến vào phòng bếp, bên trong truyền đến chén đũa rửa sạch tiếng nước. Nhìn ra được tới hắn thật sự thập phần không thèm để ý bọn họ nói chuyện. Bọn họ cái này quen biết không lâu gánh hát rong, cứ như vậy đang thương lượng cùng trong kế hoạch vượt qua nghỉ ngơi thời gian. Khương Tuệ bọn họ đoàn người nghỉ ngơi địa phương trên cơ bản là dựa vào ở bên nhau, Hạ Triều canh giữ ở bọn họ bên cạnh, mà Ngô Chí Thành cùng Từ Định Sinh còn lại là các tìm cái góc. Thời gian dần dần đi tới ban đêm, Khương Tuệ buổi sáng ngủ lâu lắm, buổi chiều thoáng nghỉ ngơi một chút, cũng liền căn bản ngủ không được. Nàng thấy được Hạ Triều trong ánh mắt một chút hồng tơ máu, làm hắn đi trước nghỉ ngơi. Chính là nam nhân mới vừa há mồm, đã bị nàng đánh gãy, "Triều tử, ngươi là chúng ta người tâm phúc, cũng không thể ngã xuống." Trình Dương cùng Thiệu Giao cũng ở một bên, Trình Dương nghe xong mánh gật đầu, "Đúng vậy Hạ ca, nếu là lo lắng nói ta tới thủ." Hạ Triều quét mắt chung quanh, nơi này tương đối tới nói xem như an toàn địa phương, duy nhất tương đối lệnh người lo lắng người cũng chỉ có cái kia thoạt nhìn nho nhã lễ độ Từ Định Sinh. Hạ Triều nhìn về phía Khương Thuệ, đối phương hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng hắn vẫn cứ còn có chút không yên tâm, nhưng là vẫn là nghe lời nói nhắm mắt lại, làm chính mình thả lỏng nghỉ ngơi. Tới rồi buổi tối nhất định cũng là một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nghỉ ngơi dưỡng sức là trọng trung chi trọng. Lúc này trong phòng ánh đèn đã bị tắt đi, dư lưu TV ở bá báo tin tức. Bọn họ đoàn người ở nguyên bản Khương Tuệ vị trí nghỉ ngơi, A Thủ cũng chạy tới, trải qua phía trước kia một phen đe dọa, A Thủ thế nhưng đối nàng càng thêm thân cận không ít. Mà Hạ Triều cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có nói chút cái gì. Khương Tuệ đem A Thủ ôm vào trong ngực, câu được câu không mà vớt ve, nhìn TV. Bên trong cờ tờ vờ một bộ vẫn luôn ở bá báo tin tức. Trừ bỏ mỗi ngày bản tin thời sự thời gian, vẫn luôn ở tuần hoàn đưa tin các nơi tình huống, còn có chính phủ an bài cùng quyết sách. Khương Tuệ đều không cần mở ra di động xem ứng dụng mạng xã hội, đều biết mặt trên nhất định vẫn cứ ở nổ tung trào trạng thái. Thiệp quản lý viên đã xóa không xong rồi, hoặc là nói ngay cả quản lý viên đều không xóa. Tất cả mọi người bị liên lụy trong đó, vô luận là có tiền không có tiền. Khương Tuệ mở ra di động, màn hình quang đánh vào trên mặt, lập tức pop up ra tới một ít phú hào trốn chạy đến quốc gia khác tin tức. Sau đó là hot sex up. Khương Tuệ hơi hơi nhúng mày, ở mãn bình về tang thi hot sex up mục từ trung điều thứ nhất, là về các quốc gia cũng xuất hiện tang thi tình huống tin tức. Nói cách khác, không chỉ là bọn họ quốc gia xuất hiện tang thi. Trong một đêm, toàn bộ thế giới đều lâm vào tang thi virus bên trong. Không ít âm mưu luận ở trong đó. Khương Tuệ cảm giác được một bên có người đứng lên, nàng xem qua đi, phát hiện là bên kia Từ Định Sinh. Thanh niên chú ý tới nàng ánh mắt, chiều nàng hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, xem như chào hỏi, theo sau hướng tới rửa vào phòng. Gian môn Lý Đại Bằng đi đến. Xem ra hắn là thuyết phục Lý Đại Bằng đi. Ngoài cửa sổ mưa to vẫn cứ ở xoẹt xoẹt hạ, phảng phất thiên địa chi gian chỉ còn nước mưa cọ rửa. Mà ngoài cửa hành lang tang thi, cùng với trong phòng tang thi bởi vì bọn họ không có phát ra tiếng vang, trong bóng đêm đều tiến vào ngủ đông trạng thái. Nghiêm khắc đi lên nói, bọn họ đều bị vây ở chỗ này. Vây ở cái này có 30 tầng cao tối tăm đại lâu. Khương Tuệ đem tầm mắt đặt ở TV thượng, nhìn không chớp mắt, lại như là đang ngẩn người. A Thủ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, theo sau lại cuộn lên thân mình, an tĩnh mà canh giữ ở các nàng bên cạnh. Thực mau tới rồi xuất phát thời gian. Hạ Triều căn bản không cần những người khác đều, ở nghe được rất nhỏ động tĩnh sau thực mau liền dậy. Nhưng là Từ Định Sinh cũng không có hoàn thành nhiệm vụ. Lý Đại Bằng vẫn cứ không muốn lên lầu. Từ Định Sinh xưa nay mọi việc đều thuận lợi, lần đầu gặp được như vậy cái tử tâm nhãn ngạnh cha. Hắn ngữ khí đều có chút không kiên nhẫn lên, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta cái gì đều có thể cho ngươi. Từ Định Sinh đều có chút không hiểu, ngươi lưu lại nơi này, cũng căn bản sống không nổi. Lý Đại Bằng liếc mắt nhìn hắn, giống như là đang xem nhảy nhót vai hề, Từ Định Sinh có chút tức giận, đã rất nhiều năm cũng không từng có người như vậy xem qua hắn. Lý Đại Bằng, ta cũng không tính toán sống một mình. Nghỉ ngơi qua đi Ngô Chí Thành trở nên có chút trầm mặc ít lời, nhưng là ở dầu muối không ăn Lý Đại Bằng, vẫn là cả giận nói, ngươi không muốn sống nhưng là chúng ta muốn sống. Ngô Chí Thành, ngươi cho rằng ta cũng nghĩ ra đi mạo hiểm sao. Nhưng ta càng không muốn cùng một khối thi thể hai cái tang thi đại ở một cái trong phòng. Kia cụ tang thi thể còn lẳng lặng mà nằm ở huyền quan, bởi vì vừa mới chết tương đối mới mẻ, bởi vậy trừ bỏ mùi máu tươi trọng một chút ở ngoài, còn chưa từng có mặt khác kỳ quái hương vị. Ban đầu bọn họ là tưởng từ trên lầu ném xuống đi, nhưng là bởi vì cửa sổ lại cao lại tiểu mà từ bỏ. Hạ Chiêu còn thừa dịp không có gì người chú ý thời điểm kiểm tra quá thi thể, xác thật cùng Khương Tuệ theo như lời giống nhau. Tang thi đầu góc có dị thường, phảng phất sợi hóa giống nhau. Lý Đại Bằng thoạt nhìn tính tình thực hảo, liền tính là như thế nào mắng hắn hắn đều không cãi lại, thậm chí còn vì bọn họ cung cấp một ít phương tiện. Nhưng là ở Ngô Chí Cách nói sẵn có tới rồi trong phòng tang thi khi, hắn bị chọc giận. Lý Đại Bằng, các nàng không phải tang thi. Ngô Chí Thành cười lạnh, lừa mình dối người phải có cái hạn độ, chẳng lẽ bên trong tang thi còn có thể biến trở về người sống sao? Lý Đại Bằng mặt đỏ lên lên, ở cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, Hạ Triều mở miệng. Nếu chúng ta ở trên đường thật sự có thể tìm được cứu các nàng phương pháp đâu? Tất cả mọi người im tiếng, hết thể nhìn về phía Hạ Triều. Hạ Triều nhìn Lý Đại Bằng, thanh âm như cũng là vững vàng trầm thấp, còn nhớ rõ chính ngươi đã nói với chuyện của ta đi. Hạ Triều nói, nếu chúng ta thật sự tìm được rồi cứu các nàng phương pháp, chúng ta cũng sẽ không quay đầu lại xuống dưới. Lý Đại Bằng nhìn cái này cao lớn nam nhân, môi run rẩy một chút, không nói gì. Tư Định Sinh khẽ nhíu mày, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Hạ Triều nhìn hắn một cái, theo sau tầm mắt dừng ở Khương Tuệ trên người, hắn cùng nàng nhìn nhau một giây, theo sau dừng một chút, hướng tới mọi người nói. Trong tòa nhà này xuất hiện tang thi virus, so hiện tại muôn sớm. Khương Tuệ cũng hơi hơi mở to hai mắt. Trình Dương nhịn không được kinh hô, ngươi nói cái gì? Hạ ca, ý của ngươi là nói thông minh cao ốc tại đây phía trước liền có tang thi xuất hiện. Hạ Chiêu khẽ gật đầu, đúng vậy. Hắn nhìn về phía Lý Đại Bằng, rất sớm liền có người ở chỗ này, làm một ít không nên làm sự. Lý Đại Bằng cúi đầu, hắn như là lâm vào trầm tư. Mà ở lúc này, Khương Tuệ mở miệng. Nếu nói như vậy nói, lên rồi, tất cả mọi người sẽ có một đường hy vọng, bao gồm Lý Tiên Sinh ngươi tưởng cứu người. Không đi lên, cuối cùng kết cục chính là một cái chết. Lý Đại Bằng thân mình run một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tử vừa mới liền không nói một lời nữ nhân. Nàng vẫn cứ là ôn hòa bộ dáng, cùng người ta nói lời nói khi phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không tức muốn hộc máu. Mà để cho Lý Đại Bằng liên tiếp nhịn không được xem nàng, còn lại là bởi vì nàng đôi mắt ấm áp, lại mang theo sáng ngời quang. Cùng hắn nữ nhi phi thường tương tự. Cười rộ lên khi, khóe mắt hơi hơi dơ lên, mang theo tinh tế hoa văn, phảng phất có thể nói giống nhau. Hắn nữ tử, cũng là cái dạng này xinh đẹp, cũng là như thế này thoạt nhìn an thuận kỳ thật nghịch ngợm. Lý Đại Bằng ở trầm mặc chung, gật gật đầu. Đi tìm cái kia khả năng cứu trị chính mình thê nữ hy vọng sao. Xem như, hắn chỉ là không nghĩ lại nhìn đến cái này cùng nữ nhi tương tự nữ nhân, cũng gặp phải đồng dạng vận mệnh. Tư Định Sinh cùng Ngô Chí Thành đôi nhẹ nhàng thở ra. Trình Dương cùng Thiệu Giao cũng thoáng cảm giác được sự tình cuối cùng là hướng tốt phương hướng phát triển. Một đám người cuối cùng là bắt đầu hành động. Hiện tại là buổi tối 9 giờ rưỡi. Hạ Chiêu nhìn mắt cổ tay gian đồng hồ, trừ bỏ Khương Tuệ cùng Ngô Chí Thành, tất cả mọi người có đồng hồ. Trình Dương cùng Hạ Giao là vận động đồng hồ, mà Tư Định Sinh là cao cấp định chế tư nhân biểu. Ngô Chí Thành là mua tới đảm đương bề mặt kỳ thật đa hóa phòng đại bài, ở phía trước chạy trốn thời điểm đã quăng ngã hỏng rồi, Lý Đại Bằng là bình thường nhất nữ sĩ đồng hồ. Đó là hắn nữ nhi. Lý Đại Bằng đem đồng hồ cho Khương Tuệ. Bởi vì Hạ Triều nói, từ giờ trở đi, thời gian phi thường quan trọng. Căn cứ dự báo thời tiết, ngày mai buổi sáng 6 giờ 53 phân Thái Dương liền sẽ dâng lên, nói cách khác 6 giờ rưỡi tả hữu thiên liền sẽ bắt đầu sáng. Một khi hừng đông, tang thi động tác sẽ trở nên nhanh nhẹn, cũng càng dễ dàng phát hiện chúng ta, quá mức với sáng ngời ánh sáng, rất khó làm tang thi tiến vào ngủ đông trạng thái. Hạ Triều hỏi Lý Đại Bằng, cao ốc đèn là khi nào lượng? Ước chừng là tình huống như thế nào? Lý Đại Bằng xác thật quen thuộc này tòa nhà lớn. Cùng Khương Tuệ quen thuộc này tòa nhà lớn vị trí so sánh với, Lý Đại Bằng sở quen thuộc sự những cái đó sinh hoạt chi tiết. Đêm khuya thời điểm vì tình điện, hành lang là đèn cảm ứng. Lý Đại Bằng nói, hắn thanh âm vẫn cứ có chút khàn khàn, tới rồi ban ngày, một ít du khách sẽ tiến vào tham quan, còn có chủ quán phải làm sinh ý, trên cơ bản hành lang đèn cũng đều là mở ra. Đặc biệt là trên lầu một ít làm lữ quán, vì phương tiện khách nhân, cũng sẽ bật đèn. Trình Dương ở một bên nghe, phát hiện Khương tỷ chính cầm giấy bút, không biết ở viết vẽ vẽ cái gì. Hắn nhịn không được hỏi Thiệu Giao, Khương tỷ đang làm gì. Thiệu Giao cũng nhìn thoáng qua, theo sau lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hẳn là chính sự. Hạ Triều đã nói đến kế tiếp muốn như thế nào đi ra ngoài đi như thế nào. Hiện tại cái này tình huống, tuy rằng đại lâu còn có điện, thang máy còn có thể vận hành, nhưng là tốt nhất không cần ngồi. Nô Chí Thành, vì cái gì? Nếu thang máy có tang thi, chỉ cần nghĩ cách đem thang máy tang thi rửa sạch đi không phải hảo sao. Hắn một thân thịt mỡ không phải phí công nuôi dưỡng tới, vừa nghe đến muốn trực tiếp bỏ 25 tầng, Nô Chí Thành tiểu ra đầu tê dại. Vấn đề này ngay cả Trình Dương đều biết vì cái gì. Trình Dương, vậy ngươi đi vào đâu? Ra tới đâu? Một mở cửa chính là tang thi, sau đó đem chúng ta một thang máy người một lưới bắt hết sao? Nô Chí nguồn gốc vì Trình Dương không khách khí nói lại có chút bị chọc giận, nhưng là hắn nhìn mắt một bên Hạ Triều cùng Từ Định Sinh, lại chỉ có thể nín thở, hừ một tiếng không hề mở miệng. Thiệu Giao, chúng ta đây muốn đi như thế nào? Mọi người đều nhìn về phía Hạ Triều. Hạ Triều trầm giọng nói, thang lầu. Từ Định Sinh cười như không cười, ta nhớ rõ chúng ta ngày hôm qua chạy vào thời điểm, cái kia cửa thang lầu nhưng đều bị tang thi phá hỏng. Một cái khác cửa thang lầu. Vừa mới ở một bên viết viết vẽ vẽ nữ nhân đã một lần nữa đứng lên, lời nói phi thường tự nhiên cắm vào trong đó. Mọi người lực chú ý lại bị nàng hấp dẫn. Chỉ thấy nữ nhân đem vừa mới họa tốt bản vẽ triển khai ở mọi người chi gian, mọi người đều có chút kinh ngạc. Trình Dương, đây là... Từ Định Sinh nhướng mày, bản đồ. Từ Định Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tuệ, ngươi đã tới thông minh cao Úc. Khương Tuệ cũng không ngẩng đầu lên, không tính quen thuộc, chỉ là trước kia đã tới vài lần. Từ Định Sinh không nói nữa, chỉ là nhìn nữ nhân ánh mắt nhiều một chút hứng thú. Nhìn kỹ xem, nàng sắc thật cũng lớn lên không tồi, trách không được cái này họ Hạ cùng cái bảo bối dường như. Phía trước nghe được họ Hạ kêu nàng tẩu tử, hai người kia thế nhưng vẫn là thúc tẩu. Trung gian trang giấy bị người tiếp nhận, chặn Từ Định Sinh tầm mắt, Từ Định Sinh ngẩng đầu, nhìn đến chính là cao lớn nam nhân lạnh lùng mắt đen. Từ Định Sinh gợi lên môi, vẫn cứ là kia phó thân sĩ lại lễ phép bộ dáng. Hạ Chiêu răng hàm sau hơi hơi ma ma, lưỡi chống hàm trên, nhìn Từ Định Sinh áo mũ chỉnh tề, thế nhưng vẫn là cái hỗn đản. Hạ Chiêu xem như phát hiện, vô luận cái nào thế giới, đều sẽ có phát hiện Khương Tuệ tốt đẹp người tồn tại. Thật muốn đem những người này trong mắt đều đào ra. Nữ nhân thanh âm đánh gãy loại này mặt nước hạ tranh phong, nàng trong thanh âm luôn là mang theo một loại lệnh người cảm thấy an tâm bình thản, phảng phất nói chuyện làm việc đều là từ từ kể ra giống nhau. Cái này cửa thang lầu ở vào ba đống, cũng là hàng năm đổ rác chỗ ngoặt, giống nhau rất ít người dùng, có phải hay không Lý tiên sinh? Có lẽ là đối chính mình phán đoán cũng không tự tin, nàng còn dò hỏi một chút Lý Đại Bằng. Lý Đại Bằng ở nhìn đến cái này bản đồ khi cũng đã cảm giác được kinh ngạc, hiện giờ nghe được Khương Tuệ nói, gật gật đầu. Hắn nhìn nhiều Khương Tuệ liếc mắt một cái, phát hiện đây là hắn duy nhất một cái nhìn lầm người. Bất động thanh sắc, nếu thật sự như nàng theo như lời tới vài lần là có thể họa ra như vậy hoàn hảo bản đồ, chỉ sợ nàng cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Rõ ràng thoạt nhìn, chỉ là một cái bình thường khí chất cùng nữ nhi tương tự nữ nhân mà thôi. Nhưng Lý Đại Bằng cũng không cảnh giác, ngược lại có một loại vui mừng. Nếu lúc trước nữ nhi cũng giống như cái này kêu Khương Tuệ nữ nhân giống nhau, cũng liền sẽ không bị người lừa. Sở hữu vấn đề đều nói một lần, mọi người chờ xuất phát, mỗi người trên người đều có vũ khí, quần áo đem thân mình bao vây kín mít, cổ đều dùng bố giống khăn quàng cổ giống nhau vây quanh, không có lộ ra một chút da thịt. Ở xuất phát phía trước, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Nô Chí Thành mở miệng, thanh âm có chút gian nan, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Hạ Chiêu quét mọi người liếc mắt một cái, coi như cuối cùng kiểm tra, lúc này trong phòng sở hữu đèn đều đã đóng lại. Mỗi người đều chỉ có thể thấy đối phương mơ hồ hình dáng. Hạ Chiêu nói, trực tiếp đi ra ngoài. Không có chờ Ngô Chí Thành lại dồn dập mở miệng, nam nhân thanh âm bình tĩnh, lại cấp mọi người hối vào một tia lực lượng. Bảo trì an tĩnh. Hắn thanh âm trở nên thực nhẹ, thân mình dựa vào bên cạnh cửa, nghe bên ngoài động tĩnh, theo sau từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, đèn cảm ứng khống chế để decibel vì 55. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, trong chốc lát ta trước đi ra ngoài. Sau đó đem chỉnh tầng lầu hành lang công tắc nguồn điện đóng lại, nhớ kỹ, ở chỗ này, vĩnh viễn đều không cần phát ra đại thanh âm. Các nam nhân một trước một sau, mà duy nhị hai nữ nhân Khương Tuệ cùng Thiệu Giao ở bên trong. Thiệu Giao gắt gao mà vãn trụ Khương Tuệ cánh tay, có thể cảm giác được nàng khẩn trương. Mà Khương Tuệ đã đem A Thủ ôm vào trong ngực, A Thủ phi thường ngoan ngoãn cùng an tĩnh, không có bày ra ra bất luận cái gì không thoải mái mà vặn mẹo. Khương Tuệ tim đập có chút mau. Khẩn trương sao? Nàng có chút khẩn trương. Nhưng càng có rất nhiều cảm giác được kích thích. Giang giác. Phi thường rất nhỏ tiếng vang, cửa phòng bị mở ra. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, phảng phất chỉ có bộ dáng này, mới sẽ không phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Ca ca ca phảng phất là từ trong cổ họng phát ra tới gầm nhẹ trở nên rõ ràng. Là tang thi. Khương Tuệ đều cảm giác chính mình hô hấp trở nên không như vậy vững vàng, nhưng là nàng vẫn cứ bình tĩnh đi lên trước, dựa theo kế hoạch. Nàng trong bóng đêm cùng Hạ Triều mắt đen đối thượng. Mông lung không rõ ngũ quan, nhưng là Khương Tuệ lại có thể cảm giác được hắn đang nhìn nàng. Tay nàng bị người nhẹ nhàng chạm chạm, Khương Tuệ dừng một chút, theo sau cong lưng, đem Á Thủ đặt ở trên mặt đất. Khương Tuệ không tiếng động mà nói, đi thôi. Mà ở ý thức trong không gian, Hạ Triều cũng đang nói, đi thôi. Hệ thống làm cẩu cẩu, có nhất định đêm coi năng lực, nó thấy được Khương Tuệ khẩu hình, cũng nghe tới rồi Hạ Triều thanh âm. Tại đây một khắc, hai người kêu biểu tình cùng lời nói, phảng phất trùng hợp giống nhau. Mà làm liên tiếp ràng buộc nó, khẽ gật đầu, chưa bao giờ cảm giác được chính mình thế nhưng có như vậy đại sứ mệnh. An tĩnh chung, phía sau cửa phòng bị đóng lại, nó đi xa. Hành lang có không ít tang thi, đều là phía trước đuổi theo bọn họ một đám người mà đến, nhưng là một buổi tối đi qua, phân tán không ít. Hệ thống bắt đầu kêu, giống như là ở vườn trường thời điểm. Tang thi xôn xao biến đại. Hệ thống bước chân ngắn nhỏ vượt mức quy định nỗ lực mà chạy vội, vừa chạy vừa kêu. Nó trong lòng tưởng, bọn họ tam. Cá nhân cùng nhau hợp tác cảm giác, thế nhưng có như vậy tốt đẹp sao? Mà chính mình trộm chạy ra không ở cương vị hệ thống cũng không có phát hiện, nó trình tự thế nhưng bắt đầu tự động đổi mới. Mờ mịt hư vô hàng cổ hắc cám lưu, chói mắt quang phát hiện cái gì, thật dài số liệu lưu, hướng tới một phương hướng dũng đi. Con 101-101 bộ đội đặc trùng ít gia đình thiếu phụ 15. Hệ thống hành động phi thường thuận lợi. Hạ Chiêu ở tiếp thu tới rồi hệ thống báo cho tình huống lúc sau, mở cửa đi ra ngoài, mà những người khác còn tưởng rằng là chính hắn phán đoán. Bởi vì người tâm phúc rời đi, dư lại người ở trong phòng trở nên phi thường bất an. Khương Tuệ đều có thể nghe được Ngô Chí Thành thô nặng tiếng hít thở. Nhưng là không có người mở miệng nói chuyện, bởi vì Hạ Triều rời đi khi chỉ là tướng môn dấu thượng, cũng không có quan trọng. Cũng may Hạ Triều thực mau trở về tới, đồng thời còn ôm Á Thủ. Khương Tuệ tiếp nhận Á Thủ, đem nó cẩn thận đặt ở áo trên túi. Á Thủ hiển nhiên là rất mệt, nó hoa ở trong túi, không xảo không náo, thân mình nho nhỏ phập phồng, cảm giác là ở bình phục hô hấp. Đi. Nam nhân thanh âm thực nhẹ, nhưng là tất cả mọi người nghe được. Sau điện nguyên bản là Ngô Chí Thành, nhưng là hắn nhìn tối om phía sau, còn có phảng phất rôi tay không thấy năm ngón tay phía trước, hắn quyết đoán mà đem Trình Dương kéo đến chính mình phía sau. Trình Dương bị kéo đến một cái lảo đảo, vốn dĩ hắn muốn mắng một tiếng, nhưng là mọi người đã bắt đầu đi phía trước đi rồi, chỉ có thể khẽ cắn môi đổi kịp, trong lòng cuồng phun đi ở phía trước Ngô Chí Thành. Từ Định Sinh chú ý tới một màn này, liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới, theo sau quay đầu, tiếp tục nhìn phía trước. Ở hắn phía trước chính là Khương Tuệ cùng Tiệu Giao, Lý Đại Bằng đi theo Hạ Triều phía sau, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Đến nỗi Từ Định Sinh làm Khương Tuệ cùng Tiệu Giao đi ở phía trước. Lấy đi phía sau. Từ Định Sinh ở trong lòng tự giác cao Ngô Chí Thành nhất đẳng. A Thủ hiển nhiên đã đem không ít tang thi hấp dẫn tới rồi nơi khác. Đang đi tới cửa thang lầu trên đường bọn họ không có gặp được bất luận cái gì một con tang thi. Nhưng là trong bóng đêm, bọn họ có thể nghe thấy tang thi phát ra gầm nhẹ cùng với sột sột soạt soạt tiếng vang, này cho người ta tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Cũng may bên ngoài giàn rủa mưa to che lớp bọn họ phát ra không ít thanh âm, ngẫu nhiên tiếng sấm càng là giúp đại ân, Ngô Chí Thành đi không song dẫm đến không biết khi nào tồn tại mảnh nhỏ khi, cũng không có quá nhiều khiến cho tang thi chú ý. Tất cả mọi người thật cẩn thận. Ngay cả nhìn quen sóng to gió lớn Hạ Triều, đều căng thẳng thần kinh. Đi tới một cái chỗ ngoặt, hắn sờ soạng tới rồi một cái cửa phòng trước mặt, theo sau chân đụng phải cái gì. Hắn cúi đầu nhìn lại, ở mông lung ánh sáng chung hắn đôi mắt hơi hơi trợ to, theo sau cong lưng đem thứ gì nhặt lên, để vào trong lòng ngực túi, mới tiếp tục đi phía trước. Mà Khương Tuệ, cũng ở bang bang tim đập trung, nỗ lực làm chính mình quan sát đến bốn phía. Tất cả mọi người biết, một khi bị tang thi chú ý tới, chen chúc mà đến các tang thi là có thể lấp kín bọn họ sở hữu đường đi, trốn đều trốn không thoát. Vì thế thượng tồn mâu thuẫn còn chưa giải quyết Ngô Chí Thành cùng Từ Định Sinh, tại đây một khắc cùng tất cả mọi người đoàn kết một lòng. Tuyệt đối không thể phát ra âm thanh. Cũng tuyệt đối không thể bị tang thi phát hiện. Thông minh cao ốc như nhau Khương Tuệ ký ức, phương vị đều tạm được. Thậm chí có bảy biện vật phẩm thế nhưng cùng Khương Tuệ phía trước chứng kiến đến giống nhau không sai chút nào. Đi ở trong đám người, Khương Tuệ lại có một loại hoảng hốt cảm. Nhưng là nàng lại thực mau phục hồi tinh thần lại. Khương Tuệ ngước mắt, thấy được đằng trước dẫn đường Hạ Triều bóng dáng. Nam nhân thân ảnh như cũng là như vậy cao lớn, trong bóng đêm hiện ra mơ hồ hình dáng đều không thể che giấu hắn hảo dáng người. Từ tiến vào thế giới này, Khương Tuệ tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bởi vì đối mặt khẩn trương kích thích hình ảnh mà ẩn ẩn cảm thấy kích động, nhưng là đã trải qua đêm qua nghỉ ngơi, Khương Tuệ nội tâm phảng phất luôn có một tầng mây đen đè ở trong lòng. Ngày hôm qua kia chàng hỗn loạn cảnh trong mơ, tựa hồ có cái gì nàng cần thiết chú ý. Nhìn phía trước Hạ Triều bóng dáng, Khương Tuệ thế nhưng sinh ra một loại muốn tiến lên đem này trộm trong tay xúc động. Thực không đúng. Đến tột cùng là vì cái gì? Khương Tuệ cúi đầu, nhìn trước ngực trong túi A Thủ. Giống như từ nó xuất hiện lúc sau, nàng cảm nhận được dị trạng trở nên rõ ràng lên. Hư. Phi thường nhẹ thanh âm ở phía trước vang lên, Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại, nghe được cách đó không xa Tang Thi ngủ đồng khi vẫn cứ phát ra thanh âm. Nàng đi theo Lý Đại Bằng phía sau, chú ý liếc mắt một cái Thiệu Giao, thấy đối phương vẫn cứ chấn định, theo sau một chút, đi theo tiền nhân nện bước vòng qua Tang Thi. Mà trong túi A Thủ tựa hồ đã phục hồi tinh thần lại, ló đầu ra ở. Xem. Khương Tuệ có chút lo lắng nó gọi bậy, muốn đem nó nhét trở lại trong túi, lại phát hiện nó chỉ là nhìn, cũng không có bất luận cái gì động tác, thoạt nhìn ngoan cực kỳ. Nàng dừng một chút, liền không có động tác, tùy ý nó xem. Hạ Chiêu dẫn đường mang đến phi thường ổn thả cẩn thận, thực mau bọn họ đi tới cửa thang lầu. Dựa theo Lý Đại Bằng nói tới nói, cái này thang lầu hiếm khi người sử dụng, nghiêm khắc đi lên xem như phòng cháy thông đạo. Khương Tuệ biết, một khi cái này thang lầu đại môn mở ra, bọn họ liền vô pháp lại quay đầu lại. Cánh tay bị Thiệu Giao kéo thật sự khẩn, Khương Tuệ nhẹ nhàng mà vô vô đối phương ý bảo không cần khẩn trương. Bởi vì đại bộ phận tang thi đều bị A Thủ hấp dẫn đi, bọn họ hiện tại nơi hoàn cảnh cũng chỉ là thoạt nhìn thực hung hiểm, kỳ thật chỉ cần bảo trì an tĩnh liền sẽ không trực diện nguy hiểm. Hạ Chiêu nếm thử mà kéo ra, lại phát hiện bị khóa lại. Khương Tuệ chú ý tới, nàng đi lên trước, ý bảo Lý Đại Bằng tránh ra vị trí. Lý Đại Bằng tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là tránh ra. Khương Tuệ từ túi trung móc ra phía trước khai trang phục cửa hàng dùng đến dây thép. Hạ Chiêu trong bóng đêm con ngôi, mắt đen xem nàng, thật giống như đang nói ngươi như thế nào còn mang theo. Khương Tuệ đã sớm đối loại tình huống này để ngừa vặn nhất, điện ảnh không đều là như vậy viết sao. Vai chính Đoàn Đoàn người thật vất vả chạy đến địa phương, lại phát hiện khóa cửa, chỉ có thể khác đổi một cái lộ. Nếu bọn họ thật sự ở đóng phim điện ảnh, hiện tại nhưng còn không phải là gặp phải loại tình huống này. Hạ Chiêu tiếp nhận dây thép, lại bắt đầu mân mê khởi môn. Thiệu Giao cũng thấu đi lên, nhưng là cũng không có chen chúc, mặt sau người cũng không biết tình huống như thế nào. Nô Chí Thành cảm giác được có chút sợ hãi còn tưởng đi phía trước, nhưng là ở Từ Định Sinh trong ánh mắt ngượng ngùng mà lui về phía sau một bước. Hạ Chiêu cảm giác được rất nhỏ răng rắc một tiếng xúc cảm, biết khóa bị mở ra. Hắn đem đại khóa nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, tay cũng nắm ở then cửa thượng. Hắn hơi hơi quay đầu đi, nhìn đến chính là Khương Tuệ đem hắn vừa mới sử dụng dây thép lại một lần thu hồi tới. Theo sau Khương Tuệ tay dừng lại, bởi vì nam nhân bàn tay to bao trùm ở tay nàng thượng. Nàng không nghĩ tới Hạ Triều lại ở chỗ này làm ra như vậy hành động, nàng ngẩng đầu, thấy được quen thuộc mắt đen. Ánh mắt đối diện sau, nam nhân ánh mắt giật giật, cuối cùng hắn hơi hơi cầu môi, nhưng là Khương Tuệ nhìn không tới, nàng chỉ là đôi mắt hơi hơi trợ to, bởi vì nàng cảm giác được nam nhân bàn tay to nhẹ nhàng mà vướt ve một chút cổ tay của nàng, phảng phất mang theo một loại ám chỉ tính hương vị. Giây tiếp theo, hắn đã thu hồi tay, nhìn nàng một bên Lý Đại Bằng, cùng mặt sau người ta nói một tiếng, trong chốc lát ta đem cửa mở ra. Mọi người động tác nhanh chóng tiến vào, không cần quay đầu lại, cuối cùng một người cần thiết đem cửa đóng lại. Lý Đại Bằng gật gật đầu, bắt đầu cùng phía sau người truyền lời. Mà Khương Tuệ còn lại là ở Hạ Triều thu hồi tay lúc sau vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn xem. Sau một lúc lâu, nàng thanh âm thực nhẹ, Triều tử, ngươi thực sợ hay sao? Một tiếng cười khẽ ở bên tai vang lên, nam nhân có chút trương dương thanh âm giống như là trong bóng đêm phóng đại cảm xúc. Tẩu tử, ngươi biết ta không phải nguyên nhân này. Khương Tuệ cũng hơi hơi gợi lên môi. Nhưng là nàng biết làm một cái vừa mới thủ tiết tâm tình phức tạp tẩu tử, là làm không tới tương phản diễn sự tình. Khương Tuệ chỉ là phi thường vô tội mà nhìn hắn, sau đó là một bộ cảm thấy kỳ quái vô thố. Ngươi vì cái gì đột nhiên? Nam nhân thanh âm phi thường nhẹ, hắn thừa dịp phía sau một đám người ở giao lưu, mà cong lưng tiến đến nàng bên thai, ấm áp phụt lên ra tới hô hấp phảng phất từ vành thai tê dại đến đáy lòng. Ta chỉ là vừa mới phát hiện, cùng ngươi kéo ra khoảng cách đều là ở lãng phí thời gian mà thôi. Khương Tuệ phát hiện, hắn trầm thấp xuống dưới thanh âm là thật sự dễ nghe. Mà Hạ Triều nói đích xác thật là trong lòng ý tưởng. Từ Định Sinh xem Khương Tuệ ánh mắt làm Hạ Triều đống nhiên ý thức được vẫn duy trì thuốc tẩu khoảng cách, một chút nước gấm nấu hết xanh giống như là đánh giam giống nhau. Bọn họ còn cần nấu sao? Mà Khương Tuệ biểu hiện cũng làm Hạ Triều rõ ràng ý thức được, không ai đẩy nàng một bước, nàng là sẽ không đi phía trước đi. Cái này làm cho Hạ Triều cảm giác được bị đè nén cùng bực bội. Hạ Triều có đôi khi thậm chí suy nghĩ. Nữ nhân này sẽ không đến bây giờ đều còn không có thông suốt đi. Rõ ràng là nguy hiểm đào vong, nhưng là hắn lại mãn đầu góc đều là nàng. Làm bộ làm tịch gạt người Khương Thuệ, hướng tới hắn diễn Khương Thuệ, cười Khương Thuệ, còn có sinh khí khi luôn là phiếm nhẹ nhẹ lạnh leo Khương Thuệ. Tựa như vừa mới trong bóng đêm, hắn trừ bỏ xem phía trước lộ. Ở ngoài, bên hai vẫn cứ ở cẩn thận mà nghe phía sau rất nhỏ tiếng bước chân. Liền tính ngẫu nhiên có tiếng sấm, hắn vẫn cứ thực mau bắt giữ tới rồi Khương Thuệ bước chân. Vô luận ở thế giới nào, vô luận là cái nào nàng đi đường phương thức đều là cái dạng này. không nhanh không chậm, phảng phất là tiểu miêu giống nhau đạp lên người đầu quả tim tàn bộ. Trong bóng đêm chỉ có Hạ Triều trong tay gậy huỳnh quang có thể thấy ánh sáng, theo càng thêm tới gần cửa thang lầu, từ kẹt cửa khích lộ ra tới ánh sáng liền càng ngày càng rõ ràng. Hạ Triều có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, ở hoảng hốt sau, hắn nghĩ đến lại là Khương Tuệ. Mở cửa khi nàng đi rồi đi lên, không cần hắn nói tựa hồ liền minh bạch hắn nghĩ muốn cái gì. Nữ nhân hơi hơi cúi đầu, ngước mắt khi nhìn hắn, thật dài lông mi rơi xuống nhàn nhạt bóng ma. Trong lúc nhất thời, phảng phất chỉ có nàng tồn tại địa phương là màu sắc rực rỡ. Đương hắn theo bản năng mà bắt được nàng khi mới phát hiện chính mình xúc động, nhưng là hắn đã lười đến lại che giấu chính mình. Có lẽ là bởi vì thân ở hắc ám, có lẽ cũng bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được không sao cả. Mà không thèm để ý thức trong không gian hệ thống không có nhìn đến, nguyên bản không phát ra cảnh báo ý thức không gian lại một lần phát ra cảnh báo, mà bên trong màu đen tựa hồ liên tục lan tràn, dần dần, phảng phất đánh vỡ cái gì hạn chế. Mà ở này đó màu đen trong không gian, phảng phất xa xưa lại mở mang, nhìn kỹ đi, tựa hồ ẩn chứa mặt khác nhan sắc, chẳng qua thực mau lại bị cắn nuốt không thấy. Hạ Chiêu chính mình không có phát hiện, đã trải qua một cái lại một cái thế giới, hắn tựa hồ đang ở đem chính mình tình cảm một chút tìm về. Mà tình cảm tìm về sau, lại không có lại bị ý thức không gian chỗ sâu trong tinh quang hấp thu. Mà cùng hệ thống liên tiếp xa nhất chỗ, chưa bao giờ chớp quá đôi mắt ở chậm rãi, di động đến mở mịt hư vô trong không gian, nhất lượng kia viên ngôi sao. Mà kia ở vận tốc ánh sáng trung tấn mánh đi tới số liệu lưu, cũng sắp tới. Thông minh cao ốc tầng thứ 5. Ở cuối cùng trình dương cuối cùng là minh bạch vì cái gì Hạ Ca muốn cùng mọi người nói một khi cửa mở chạy nhanh hướng trong chạy. Bởi vì cái này phá cửa mở ra thanh âm thật sự thật lớn a. Giống như cắt qua bầu trời đêm gà gáy, thình lình xảy ra thật lớn tiếng vang ở trong nhà quen quẩn, một khai sau đại môn bên ngoài mưa sa gió giật lập tức đập tiến vào. Tuy rằng Khương Tuệ đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến cái này ngoại trí phòng cháy thang lầu vẫn là cảm giác được giật mình. Không kịp tưởng khác, Hạ Triều đã mang theo nàng vọt đi lên. Phòng cháy thang lầu hàng năm đóng cửa, có thể thấy được đã rất nhiều năm không có mở ra, này mặt trên một người đều không có. Đạp lên thang lầu thượng còn sẽ phát ra kéo kẹt rung động, dì sắt sau phát ra thanh âm thực làm người lo lắng nhiều dẫm hai hạ liền chặt đứt. Cuối cùng một cái Trình Dương khẩn trương đến muốn chết, hắn đã nghe thấy được phía sau rít gào tang thi trào dâng lại đầy động tĩnh. Trình Dương ngoài miệng nhịn không được đều, mau một chút ta. Ở cuối cùng vào cửa thời điểm, Nô Chí Thành thậm chí còn quăng ngã một chút, nếu không phải Trình Dương chính mình tay mắt lanh lẹ chặt chẽ bắt lấy then cửa, sau đó ở một bên chờ Hạ Triều một phen kéo Nô Chí Thành. Theo sau dùng phía trước cây búa tạp trụ then cửa tay, bằng không xông tới tang thi cũng đã đi theo vọt vào phòng cháy thang lầu. Bởi vì bên ngoài mưa to, Trình Dương một nửa thấu kính ướt rầm rề xem không rõ lắm phía trước, hắn vừa mở miệng chính là một ngụm nước mưa. Hắn cảm giác được Hạ Ca vô vô vai hắn, theo sau xoay người, hai bước một lần nữa đi tới đằng trước. Trình Dương hô một hơi, hắn quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt phòng cháy đại môn, đã bị tang thi đâm cho bang bang vang, hắn lại nhìn về phía nằm liệt thang lầu thượng, thân mình đã ướt đẫm Ngô Chí Thành. Nô Chí Thành chú ý tới hắn ánh mắt, chột dạ nói, nhìn cái gì mà nhìn. Trình Dương lau mặt không nói gì, nhấc chân hướng lên trên đi đến. Nô Chí Thành chạy nhanh bò lên, hắn ở trong mưa to còn có thể nghe được phía sau tang thi tông cửa thành, lại chạy nhanh đẩy ra Trình Dương cùng Từ Định Sinh muốn lại đi phía trước chạy. Nô Chí Thành bả vai bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, hắn vừa quay đầu lại, thấy được Từ Định Sinh mỉm cười, nhưng là trong mắt không hề ý cười biểu tình. Từ Định Sinh thanh âm ở mưa gió chung vẫn cứ thực rõ ràng, Nô Tiên Sinh. Ngươi không cần ngươi mệnh sao? Có thể là kia cổ tàn nhẫn kính quá dọa người, Nô Chí Thành cứng đờ, mà Từ Định Sinh thong thả ung dung mà vòng qua hắn, đi ở phía trước. Trình Dương không để ý đến bọn họ hai người phân tranh, hắn từ phòng cháy thang lầu nhìn về phía bên ngoài, ở mưa gió chung, thấy được lâu phía dưới nở rộ huyết hoa, vốn lượn huyết sắc còn có dù đãng tăng thi. Trên bầu trời dày nặng mây đen, sấm sét tầm ẩm cùng giàn rủa mưa to. Giống như tận thế giống nhau cảnh tượng. Không đúng, giống như chính là tận thế. Cùng Trình Dương giống nhau, Khương Tuệ cũng đang nhìn bên ngoài cảnh tượng. Bọn họ ở mưa gió chung bò thang lầu. Khương Tuệ đem A Thủ bao vây lấy kín mít một chút, nó còn thật sự quá tiểu, gặp mưa khả năng sẽ cảm mạo. Khương Tuệ đi theo Hạ Triều phía sau, bởi vì lúc này phòng cháy thang lầu chỉ có bọn họ đoàn người, bởi vậy đều có thể mở miệng nói chuyện. Bởi vì tiếng mưa rơi, Khương Tuệ thanh âm không thể không lớn hơn một chút. Hạ Triều, này đống lâu còn có cái gì đồ vật? Nàng đi đến nam nhân bên cạnh. Đối phương thực chi kỷ cho nàng nhường ra vị trí. Khương Tuệ sở dĩ hỏi ra vấn đề này, là bởi vì nàng phát hiện hắn tựa hồ cùng Lý Đại Bằng che giấu cái gì. Mà cái này giấu giếm nội dung, là không thể làm mọi người nghe thấy. Lúc này mưa gió thanh thành thiên nhiên bảo hộ cái chắn, chỉ cần bọn họ thanh âm không như vậy đại, chỉ có phía sau Lý Đại Bằng nghe thấy cũng không cái gọi là. Hạ chiều trong thanh âm cũng hỗn loạn mưa gió. Trong đội tới phái phi cơ trực thăng tới đón ta điều kiện, là yêu cầu ta chấp hành bí mật nhiệm vụ. Hắn tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng là Khương Tuệ lại ý thức được cái gì. Khương Tuệ xem hắn, giọt mưa đánh vào nam nhân trên mặt chảy xuống, lại vẫn cứ che giấu không được hắn kiên nghị cùng anh Tuấn. Hạ chiều, chỉ sợ cùng thông minh cao ốc đổ vật có quan hệ. Nam nhân mắt đen lập lòe dã thu tinh quang, hắn cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau tuét miệng cười một chút. Lý Đại Bằng nói thông minh cao ốc 28 tầng đến 29 tầng bao con nhộng lữ quán hiếm khi người trụ, trên cơ bản đều là một ít 15-16 tuổi cả trai lẫn gái xuất nhập. Mà ở khoảng thời gian trước, tiến vào những cái đó tiểu hài tử đều không hề xuất hiện. Khương Tuệ mày hơi hơi nhăn lại, liền tính là vũ đánh vào trên mặt đều không như vậy để ý. Vì cái gì là thông minh cao ốc như vậy xảo? Khương Tuệ đệ nhất nghĩ đến chính là cái này, bọn họ trong lúc vô ý chạy đến đại lâu, thế nhưng liền gặp xuất hiện tang thi sự kiện manh mối mấu chốt. Hạ chiều, chỉ sợ không chỉ là thông minh cao ốc. Hắn ánh mắt từ nàng trên mặt di động đến thang lầu ngoại dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều cao ốc building, nay khả năng gần chỉ là một cái che giấu địa điểm. Khương Tuệ minh bạch hắn ý tứ, không chỉ là thông minh cao ốc xuất hiện cái này tình huống, chỉ sợ một ít ngư long hỗn tạp, chính phủ khó có thể quản thúc địa phương cũng xuất hiện loại sự tình này. Bất quá xác thật. Vì cái gì sẽ như vậy xảo? Nam nhân thanh âm trở nên có chút nhẹ, Khương Tuệ nghe không rõ ràng lắm. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy, Khương Tuệ hướng tới hắn thanh âm thoáng lớn một ít. Nam nhân cười một chút, hắn nhìn nàng, thật giống cái gà rớt vào nồi canh. Khương Tuệ tấu hắn một quyền, cấp tẩu tử hảo hảo nói chuyện. Hạ chiều làm bộ rất đau, che lại bị tấu địa phương xin tha, hảo hảo hảo, là ta sai rồi. Lý Đại Bằng cùng Thiệu Giao. Thiệu Giao thấy được Lý Đại Bằng sắc mặt, nàng thấp khụ một tiếng giải thích, Lý tiên sinh, bọn họ quan hệ thực hảo mới như vậy, không phải cố ý. Lý Đại Bằng thu hồi tầm mắt cùng run rẩy khoe miệng, ta nhớ rõ bọn họ hình như là thân thích đi. Thiệu Giao lại ho khan hai tiếng, đứng đắn nói, thân thích làm sao vậy? Lại không có huyết thống quan hệ, hơn nữa Khương tỷ lão công đã chết. Lý Đại Bằng, ta còn không biết Khương tiểu thư kết hôn. Thiệu Giao, không xong, nói lỡ miệng. Đoàn người một hơi bỏ lầu 8, Nô Chí Thành thở hồng hộc mà nằm liệt thang lầu thượng, tùy ý gió táp mưa xa, một chút đều bỏ bất động. Ta thật sự đi không đặng Ngô Chí Thành mặt đều có chút trắng bệnh, đêm khuya lạnh băng nước mưa đánh vào trên người, đầu xuân độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại rất cao, nửa đêm cơ hồ lánh đến cùng mùa đông giống nhau, mang theo đến xương băng hàn. Tuy rằng bọn họ trên người đều bọc kín mít, nhưng là bởi vì không có đủ áo mưa, hơn nữa ăn mặc áo mưa sẽ phát ra tiếng vang, bởi vậy mỗi người giày nặng quần áo đều rót đầy thủy, phảng phất thân mình trở nên thực trầm trọng. Kỳ thật Trình Dương cũng cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng là thắng ở tuổi trẻ còn có thể kiên trì. Nô Chí Thành là thật sự không được, hắn đầy người thịt mỡ không phải đến không. Không thể dừng lại ở chỗ này. Hạ chiều thanh âm biến đại một ít, vẫn cứ chấn định hữu lực, thất ôn là sẽ thật sự người chết. Hạ chiều, còn có hai. Tầng chính là phòng cháy chạy trốn tầng, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Phòng cháy chạy trốn tầng, xem tên đoán nghĩa, giống nhau xây dựng cao lầu đều sẽ thiết trí dùng làm với cao lầu khẩn cấp gặp nạn chạy trốn tầng lầu. 30 tầng lầu cao phòng cháy chạy trốn tầng giống nhau ở 13. 14 tầng trên dưới thiết trí, sẽ dùng đặc thù trở châm tài liệu kiến thành tầng lầu 1. Trình Dương đã vượt qua Ngô Chí Thành, từ định sinh đầu cũng chưa hồi, đi theo Hạ Triều tiếp tục hướng trên lầu đi. Đều đến lúc này, không có người sẽ dừng lại hạ bước chân. Ngô Chí Thành cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, tiếp tục bước bủn rủn nện bước lên lầu. Chính như Hạ Triều theo như lời, thông minh cao ốc xác thật có phòng cháy chạy trốn tầng, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, môn căn bản mở không ra. Lý Đại Bằng ở một bên nói, chỉ sợ tuy rằng dùng làm với phòng cháy chạy trốn, nhưng là bởi vì bất động sản muốn kiếm tiền, đem phòng cháy chạy trốn tầng cũng dùng để làm cửa hàng. Nô Chí Thành giống giận, ngươi vì cái gì không nói sớm. Khương Tuệ bản thân người tính tình kỳ thật liền không tốt lắm, liền tính là tuần hoàn theo hảo tính tình nhân thiết đều là như thế, hiện tại bị cái này vũ làm đến đều có chút bực bội, nàng cuối cùng không nhịn xuống lạnh lùng nói, nếu là sớm nói ngươi bỏ đi lên sao. Thiệu Giao không để ý tới như vậy phân tranh, mà là có chút run rẩy thân mình hỏi. Chúng ta đây hiện tại muốn tiếp tục hướng lên trên đi sao? Từ định sinh thanh âm cũng bởi vì rét lạnh mà có chút run rẩy, nhưng là vẫn cứ chấn định, trước đi lên đi, ngừng ở nơi này cũng chỉ là phí công lãng phí thể lực. Hạ chiều nguyên bản đã sớm suy đoán phòng cháy chạy trốn tầng không dễ dàng như vậy tiến vào, liền ở muốn mở miệng thời điểm, tất cả mọi người nghe được một tiếng nổ mạnh. Tức khắc này thanh thật lớn tiếng nổ mạnh hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiệu Giao nhịn không được kinh hô, đó là vấn tâm cao ốc. Chỉ thấy vấn tâm cao ốc trung gian không biết nào một tầng bạo phát kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngay cả pha lê hết thể đều nát, ở đêm mưa chúng phi thường thấy được, lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Nếu lúc trước bọn họ tiến vào chính là vấn tâm cao ốc, chỉ sợ cũng hội ngộ thượng trận này nổ mạnh. Tiếng súng vang lên, cắt qua mưa to xoạt thanh. Theo sau lại là liên tiếp súng vang. Trình Dương, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Khương Tuệ nắm lan can, nheo lại đôi mắt, nàng trong lòng tính toán phương hướng, sau đó nhìn về phía Hạ Triều, cái kia vị trí, là phía trước bộ đội nơi vị trí. Hạ Triều, rất có khả năng bộ đội đã xảy ra chuyện. Giây tiếp theo, nguyên bản còn đèn đuốc sáng trưng vấn tâm cao ốc giống như là bị ấn xuống khai mấu chốt, đại lâu lập lòe một chút, theo sau chỉnh đống đại lâu đèn đều dập tắt. Thiệu Giao hô hấp có chút không xong, bên kia. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Khương Tuệ nói, nàng nhìn về phía Hạ Triều, quyết đoán nói, chúng ta vẫn là đến trước đi lên, tìm tránh mưa địa phương. Hạ Triều gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng lên trên đi. Bởi vì thình lình xảy ra phát sinh tình huống, mọi người giống như là bị một lần nữa đánh thượng thuốc trợ tim, cầu sinh đạt tới đỉnh núi, đều mánh đủ kính hướng lên trên bò. Từ 5 tầng bò đến 10 tầng là cái gì cảm thụ, từ giàn rùa mưa to đến thu nhỏ giọt mưa, cơ hồ tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Liên tính là hảo hảo nghỉ ngơi quá Khương Tuệ cũng cảm giác được mỏi mệt. Mái nhà nghiêm khắc đi lên nói là 11 tầng. Nhưng là thang trốn khi cháy đến 10 tầng đã là đỉnh cao nhất. Tới 10 tầng phòng cháy ngoài cửa lớn đoàn người lại biết, cái này môn chỉ sợ không có biện pháp mở ra. Liên tính không có gần sát, tất cả mọi người nghe được tang thi động tĩnh. Nơi này động tĩnh so dưới lầu càng nhiều cũng càng sâu, còn không có gần sát cửa đều có thể cảm giác được phía sau cửa có vô số tang thi. Thật giống như 10 tầng bị tang thi tễ bạo giống nhau. Hạ Triều lông mi thượng cũng đều là nước mưa, hắn quay đầu, nhìn về phía Lý Đại Bằng. Hạ Triều thấp giọng hỏi, chính là nơi này. Lý Đại Bằng sắc mặt có chút trắng bệnh, không biết là bởi vì bò lâu bò, vẫn là bởi vì lãnh, cũng hoặc là bởi vì bị nói chúng mà kinh hãi. Lý Đại Bằng, đúng vậy. Hắn đồng dạng trắng bệnh môi có chút run, nhưng là ta không nghĩ tới người tất cả đều ở chỗ này, sẽ biến thành nhiều như vậy tang thi. Thiệu Giao dựa vào lan can thượng, nghiêng bên cạnh Từ Định Sinh nghe được, hắn tái hảo kiên nhẫn cũng ở như vậy dài lâu mà mỏi mệt bò lâu trung biến mất hầu như không còn, huống chi hắn nho nhã lễ độ túi ra hạ cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Từ Định Sinh có chút không kiên nhẫn, có ý tứ gì? Người nào tất cả đều ở chỗ này? Hạ! Chiều cũng chưa để ý tới, phảng phất lâm vào trầm tư, Từ Định Sinh hai bước tiến lên, đẩy ra rồi ở phía trước cá nhân, đi tới Hạ Chiều bên cạnh. Hắn cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới thanh âm, một đôi mắt không hề là cái loại này thân sĩ lễ phép, mà là mang theo hung ác tàn nhẫn kính. Ta nói Hạ tiên sinh. Hắn gợi lên môi, nhưng là trong ánh mắt sắc thật rõ ràng lạnh lẽo, chúng ta toàn bộ người nhưng đều là nghe ngươi lên đây, mà hiện tại, hắn chỉ hướng nhắm chặt phòng cháy đại môn, chúng ta hiện tại ai cũng vào không được. Từ Định sống ngồi suy một tiếng, có vẻ có chút dữ thợn, ngươi còn ở nơi này cho ta đánh đố, ngươi cho rằng ta có tốt như vậy kiên nhẫn sao? Hạ Triều liếc Từ Định Sinh liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái cùng có vẻ không kiên nhẫn Từ Định Sinh so sánh với chấn định lại mang theo một tia trên cao nhìn xuống, ngược lại làm đối phương càng tức giận. Nhưng Hạ Triều thanh âm vẫn cứ không nhanh không chậm, Từ tiên sinh, ngươi nếu là tưởng đi vào, hoàn toàn có thể chính mình đi vào. Từ Định Sinh, nếu là ta khai này phiến môn, ai đều chạy không được. Hạ Triều, ngươi là cảm thấy ta không có cách nào ở bên trong đổ vật ra tới phía trước đem ngươi cấp giải quyết. Từ Định Sinh ngực mãnh liệt mà phập phồng một chút. Cái này thoạt nhìn đồng dạng thực dễ nói chuyện quân nhân thế nhưng đã bắt đầu không che giấu chính mình uy hiếp. Từ Định Sinh chào phúng, đây là ngươi vì nhân dân phục vụ thái độ. Hạ Triều mắt đen như lang giống nhau mang theo tinh nguyệt quang, không hề có bởi vì Từ Định Sinh nói mà luôn cuống. Hạ Triều cười lạnh câu môi, nếu ta không vì nhân dân phục vụ, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đừng xảo. Nữ nhân lạnh lùng thanh âm ở một bên vang lên, làm hai cái nam nhân đều là sửng sốt. Bọn họ nhìn qua đi. Thấy được đồng dạng bị nước mưa ướt nhẹp nữ nhân bình tĩnh lại lãnh đạm thiện sắc đôi mắt. Cho nên muốn ở chỗ này cãi nhau cấp tang thi ngay sao. Nàng thoạt nhìn sinh khí, bởi vì không song thời tiết cùng hiện thực tình huống mà có vẻ có chút bực bội. Rõ ràng là dịu dàng khí chất, nhưng là sinh khí lên cái loại này lạnh băng lạnh lẽo, lại phảng phất mang cho người một loại cảm giác các bách. Mà Hạ Triều nhìn nàng, lại bỗng nhiên phát hiện, nàng lúc này loại này lạnh băng tức giận bộ dáng, cùng lúc ban đầu gặp được nàng khi cơ hồ là giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, cũng không có người phát hiện từ mờ mịt hắc ám chỗ sâu trong chói mắt ánh sáng truy đuổi mà đến số liệu liên, tới. Hoa ở nữ nhân trong túi, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể hệ thống đống nhiên cảm giác một loại kinh tủng từ cột sống lạnh tới rồi trong lòng. Con. 102-102 bộ đội đặc chủng ít gia đình thiếu phụ 16. Có lẽ là Khương Tuệ tức giận uy lực rất lớn, Hạ Triều cùng Từ Định Sinh đều an tĩnh xuống dưới. Nàng đánh ra bốn phía một vòng. Phát hiện tới tối cao tầng phòng cháy thông đạo giống như là ngục giam giống nhau, vương vức tất cả đều là che đậy hàng rào, giống như lồng sắt đưa bọn họ đoàn người nhốt ở trong đó. Nhưng cũng không phải trừ bỏ 30 tầng phòng cháy ngoài cửa lớn không có cách nào đi ra ngoài. Sườn biên còn có một đạo tựa hồ là dùng để sửa chữa cửa sắt. Khóa dùng dây thép cuốn quanh, một khi mở ra, đó chính là không hề có bất luận cái gì phòng hộ giữa không trung. Lâu càng cao phong lại càng lớn. Lúc này bọn họ đang đứng ở đầu gió chung. Toàn thân ướt rầm rề, nhiệt độ không khí lại thấp, còn có mánh liệt phong, ngay cả Hạ Triều đều cảm giác được tình huống khó giải quyết. Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, trừ bỏ dây điện cùng một ít giá lên 30 tầng lượng giá áo, cơ hồ không có điểm dừng chân. Hơn nữa 31 tầng mái nhà còn có một vòng phòng hộ tường, cơ hồ là nửa cái người thân vị, liền tính là thân thủ như Hạ Triều, chỉ sợ đi lên đều có nhất định khó khăn. Huống chi ngày mưa lộ hoạt, vách tường càng là ướt hoạt, nếu một không cẩn thận, chỉ sợ cũng là rơi xuống trên mặt đất quăng ngã thành thịt nát kết cục. Nô Chí Thành đã sớm sợ tới mức run bần bật, hoàn toàn đã không có phía trước ở trong phòng tiêu căng ngạ mạ. Mà Chính Dương cũng sợ hãi đến không được, hắn lanh đến môi trắng bệnh, run rẩy thanh âm hỏi, Hạ ca, chúng ta bỏ không đi lên đi. Tuy rằng là nghi vấn nói, nhưng là dùng đến lại là khẳng định câu nói. Bọn họ này đoàn người Khương tỷ không phải đều nói sao. Một đám lao nhược bệnh tàn, muốn như thế nào tất cả đều bỏ lên trên đi. Nhưng là dừng lại ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Thiệu Giao nói, 30 tầng thật sự vào không được sao. Lại làm á thủ dẫn dắt rời đi tang thi được chưa? Khương Tuệ cắn môi, so với những người khác đều nhìn chằm chằm Hạ Triều, chờ đợi hắn nghĩ cách, nàng còn lại là ở đánh giá bốn phía, theo sau nhìn thấy gì, ánh mắt ngưng lại. Nàng trong lòng cũng ở phun tảo trước kia xem những cái đó mau xuyên tiểu thuyết, bên trong nhân ra vai chính tới rồi tang thi thế giới, động bất động chính là cái này dị năng cái kia dị năng. Vì cái gì thế giới này sẽ bình thường thành như vậy? Cái gì dị năng đều không có, thế nhưng thật đúng là chính là tuyệt mệnh chạy trốn. Chân thật kích thích đến nàng đều mau đã quên trước kia còn sử dụng quá một ít không khoa học kỹ năng. Ở thú nhân thế giới phát sinh hết thảy đều như là một giấc mộng giống nhau. Mà liền tại đây rằng co thời điểm, đại gia lại nghe được dồn dập súng vang, nhưng lúc này đây, lại là từ 30 lâu phòng cháy đại môn nội truyền ra tới. Liên tiếp dồn dập súng vang, sau đó là ngắn ngủi kêu to thanh. Cuối cùng là tang thi đi xà chu lên. Là bên trong người sống sót ở tự cứu. Khương Tuệ chớp chớp mắt, theo sau lập tức đối với Hạ Triều nói, chính là hiện tại. Hạ Triều, mở cửa. Hạ Triều tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn không chờ hồi Khương Tuệ nói, nhưng cũng không có lô mãng, chờ đến phía sau cửa tang thi thanh âm cơ hồ nghe không được, mới tiếp nhận nàng đưa qua dây thép. Nhưng là không nghĩ tới, phòng cháy môn căn bản không có khóa lại. Trong lòng cả kinh, nhưng là không kịp nói thêm nữa. Hạ Triều mở ra một cái kẹt cửa hướng trong xem. Tối om hành lang xuất hiện bên ngoài ánh sáng nhạt, dần dần thu nhỏ tiếng mưa rơi cũng không có bên trong tiếng súng vang. Mà màu đen hành lang giống như là vực sâu miệng khổng lồ, phảng phất đi vào đi liền lại khó ra tới. Hạ Triều đối bên cạnh người làm một cái im tiếng thủ thế, mà ngay cả Từ Định Sinh cũng đều không ở lúc này nói nữa. Đi vào Hạ Triều thực mau trở về tới, nhưng là Khương Tuệ phát hiện hắn là chạy về tới. Khương Tuệ cùng Lý Đại Bằng vẫn luôn canh giữ ở cạnh cửa. Ở Hạ Triều khiêng đồ vật tiến vào cuối cùng trong nháy mắt, phía sau đi theo tang thi cũng phân dũng tới. Thiệu Giao đều thiếu chút nữa nhịn không được thét chói tai, nhưng là phát hiện Khương tỷ tỷ không biết khi nào rút ra vẫn luôn treo ở bao bên cạnh sushi đao, giơ tay chém xuống giải quyết chạy trốn nhanh nhất nửa cái thân mình đều đã dò ra tới tang thi. Theo sau Hạ Ca Phi thường ăn ý mà quay đầu lại đem tang thi hướng trong một đá, chặn mặt sau tang thi. Lý Đại Bằng kịp thời đóng cửa lại. Hết thảy phát sinh đều là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thét chói tai đều đè ở trong cổ họng, ngay cả Từ Định Sinh trái tim đều thỉnh thịch nhảy mà dựa nghiêng trên lan can thượng, vừa mới còn tưởng rằng chính mình thật sự chết chắc rồi. Khương Tuệ xông lên trước trên dưới quan sát Hạ Triều, ngươi không sao chứ? Nam nhân cười cười, buông xuống trên tay đồ vật, ta không có việc gì. Khương Tuệ xem hắn là thật sự không có việc gì, mới đưa tầm mắt đặt ở hắn lấy đồ vật thượng. Cây thang. Thiệu Giao cũng thấy được, kinh ngạc nói. Hạ Triều nói, không đi hai bước thấy được cây thang. Cầm lấy tới thời điểm không cẩn thận phát ra điểm động tĩnh, tang thi nghe thấy được. Ngay lúc đó tình huống là phi thường khẩn cấp, nhưng Hạ Triều tố chất tâm lý vượt qua thử thách, hữu kinh vô hiểm đã trở lại. Khương Tuệ cũng không có phát giác nàng đã quên chính mình là cái kia dịu dàng an thuận Khương Tuệ. Tại đây loại nguy cơ tình huống, nàng hiện tại mãn đầu góc đều chỉ có lo lắng Hạ Triều, sau đó muốn sống đi xuống, tìm cái an toàn địa phương. Loại này sinh hoạt kích thích về kích thích, nhưng thực làm người hãi hùng khiếp vía. 30 tầng phòng cháy đại môn lại một lần bị đóng lại, mà lúc này đây, tất cả mọi người biết là thật sự không thể lại lần nữa mở ra. Có cái này cây thang, hướng mái nhà thượng bò sự giống như hảo giải quyết nhiều. Hạ Triều khiêng lại đây cây thang là cái loại này thẳng thang hình thức, không biết là dùng để làm gì đó, đỉnh cao nhất còn có tạp trụ lan can linh tinh móc nối, nếu tìm hảo vị trí tạp ở 31 tầng trên tầng cây, có lẽ là có thể cố định trụ, mỗi người đều có thể hướng lên trên bò. Nô Chí Thành khóc không ra nước mắt, thật sự muốn hướng lên trên bò sao. Hắn hiện tại cũng không sức lực giống to hết to, thậm chí chân đều là mềm, nhìn bọn họ bày biện thang lầu, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không bò lên trên đi. Bởi vì là đêm tối, vài người đều đánh đèn tin nhìn Hạ Triều ở thao tác. Mà Khương Tuệ còn lại là cầm đèn tin quan sát đến 31 tầng tường vây nơi nào hảo xuống tay. Khóa cùng quấn quanh dây thép dưới tình huống như vậy đã không xem như sự, thực mau đã bị mở ra. Mà cửa sắt mở ra sau va chạm ở vách tường tiếng vang, lại làm nhân tâm trùng căng thẳng. Khương Tuệ đi xuống vọng, nhìn đến chính là phảng phất sâu không thấy đáy trong gió cao lầu, có một loại muốn cho người nhảy xuống xúc động. Đừng lão nhìn. Nam nhân thanh âm ở một bên vang lên, hắn từ ba lô lấy ra trèo lên thẳng, theo sau giữ nàng lại cánh tay. Khương Tuệ lau mặt thượng nước mưa, lúc này đã là sau nửa đêm, vũ thu nhỏ rất nhiều, nàng quay đầu lại nhìn lại, sắc thật rất cao. Nàng chiêu hắn cười cười, nhưng giống như không phải không ngại qua. Những người khác nghe xong cho rằng nàng ở nói giỡn, nhưng là Hạ Triều lại biết nàng nói chính là thật sự. Thuộc về thư lan chi sư thế giới kia nàng, giống như làm cái gì đều không sợ. Hạ Triều cũng cười khẽ một chút, theo sau hắn cùng Lý Đại Bằng hợp lực mở ra cây thang, hướng 31 tầng giá đi lên. Cố định hảo lúc sau, từ Lý Đại Bằng cùng Từ Định Sinh ở dưới đỡ cây thang, Hạ Triều trước bỏ lên trên đi. Ở đây mọi người, cũng chỉ có hắn thân thủ là tốt nhất. Vũ đã càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại có mưa bụi đập ở trên người, đương phong một quát, tất cả mọi người cảm giác được rét lạnh. Khương Tuệ nhịn không được đánh cái hắt xì. Trên người treo trèo lên thằng nam nhân quay đầu, hắn nhìn nàng, hơi hơi nhăn lại mi, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng chỉ là nói, cần thiết động tác mau một chút. Những người khác cũng không nói gì thêm, lúc này tình huống đã làm cho bọn họ không có tâm lực ở chú ý mắt khác, nhưng thật ra Từ Định Sinh nhìn nhiều hai mắt Khương Tuệ. Hạ chiếu lên rồi, so trong tưởng tượng thuận lợi. Nhưng là cây thang phát ra kéo kẹt tiếng vang, cùng với mưa bụi, vẫn là làm người cảm giác được hãi hùng khiếp vía, sợ hắn một cái không cẩn thận chân vừa trượt liền ngã xuống đi xuống. Hạ Triều cũng không có tùy tiện lật qua tường cây, mà là trước quan sát một chút mới lật qua đi, theo sau trèo lên thẳng cởi bỏ, trong lúc nhất thời người biến mất. Phía dưới người nhìn trong chốc lát, Từ Định Sinh cũng nhíu mi, Nô Chí Thành mở miệng, hắn đi đâu? Là chính mình chạy trước sao? Bởi vì ở mưa gió cùng rét lạnh chung, hắn thanh âm có chút run rẩy. Khương Tuệ nhìn hắn một cái, toàn thân thịt mỡ ở chỗ này tựa hồ đều bởi vì lánh đi theo run, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này kiêu ngạo bộ dáng. Khương Tuệ nói, hắn không phải người như vậy. Nô Chí Thành nắm chặt lan can, nghe hô hô tiếng gió, hắn nhịn không được châm chọc nói, ngươi như thế nào liền biết hắn không phải. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Từ Định Sinh ở một bên cười nhạo một tiếng, có Khương Tiểu Thư ở chỗ này, hắn không có khả năng đi. Khương Tuệ một đốn, nhìn về phía Từ Định Sinh khi. Đối phương tuy rằng đồng dạng toàn thân đều bị nước mưa làm ướt, nhưng là đôi mắt kia trung hứng thú vẫn là rất rõ ràng, bất quá Khương Tuệ chú ý tới hắn hiện tại tư thái nhưng không có phía trước như vậy phong độ nhẹ nhàng, mà là thực chật vật. Từ Định Sinh đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi, theo sau nhìn lướt qua phía sau người, hướng tới Trình Dương nói, ngươi tới một chút. Trình Dương sửng sốt, nhưng vẫn là thành thật tiến lên. Còn chưa chờ Trình Dương hỏi có chuyện gì, mặt trên Hạ Triều một lần nữa xuất hiện. Hắn thân ảnh hình dáng ở trong đêm đen xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng là thanh âm nhưng thật ra thực rõ ràng. Vừa mới có mấy chỉ tăng thi. Mọi người nghe xong đều là trong lòng cả kinh, theo sau nam nhân nói, ta giải quyết. Từ Định Sinh khích lệ nói, gột rồi. Khương Tuệ lực chú ý bị Hạ Triều hấp dẫn, bởi vậy không có lại tiếp tục tưởng vừa mới Từ Định Sinh rốt cuộc là nơi nào không đúng lắm. Theo sau Hạ Triều thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể lên đây. Trình Dương ở Từ Định Sinh chỉ thị trung thay thế hắn đỡ cây thang. Hắn cho rằng Từ Định Sinh là mệt mỏi, nghe được Hạ Triều nói lúc sau Trình Dương mở miệng nói, vậy làm Khương tỷ cùng học muội trước đi lên đi, nữ sinh đi trước. Tổng không thể làm nữ nhân sau điện. Nô Chí Thành rất tưởng đi trước, nhưng là hắn hiện tại đỡ lan can đi xuống xem đều cảm giác run bần bật, trong lúc nhất thời còn quá không được trong lòng kia một quan. Nô Chí Thành hướng phía sau nhìn thoáng qua, thật dài thang lầu ở trong bóng đêm giống như là lạnh băng sắt thép quái vật, cùng với cách đó không xa ngẫu nhiên vang lên tiếng nổ mạnh cùng súng vang, hắn khẽ cắn môi. Cuối cùng tính toán đẩy ra phía trước Thiệu Giao, chính mình giành trước đi lên, kết quả liền nghe thấy Từ Định Sinh bình tĩnh, vẫn cứ nho nhã lễ độ thanh âm. Ngượng ngùng, ta trước thượng. Không có người nghĩ đến hắn sẽ tại đây một khắc làm khó dễ. Ở dưới tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn hắn, mà Khương Tuệ Ly từ Định Sinh gần nhất, hắn quét mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Khương tiểu thư không ngại đi. Hắn lễ phép mà đặt câu hỏi. Khương Tuệ thoáng sau này lui một ít, trong túi A thủ tựa hồ cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng vang, nó dò ra đầu, hướng về phía Từ Định Sinh sôi ra uy hiếp gầm nhẹ. Nhưng là bởi vì thanh âm lại tiểu lại tế, căn bản nghe không ra cái gì uy hiếp lực, ngược lại là làm Từ Định Sinh cười một chút. Hệ thống. Thế nhưng bị cười nhạo. Khương Tuệ nhìn hắn, người nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc đâu? Từ Định Sinh cười, hắn kéo kéo cổ áo, theo sau đem tẩm ướt tóc đen sau này dương đi, cười rộ lên khi cái loại này hỗn đản cảm giác càng rõ ràng. Từ Định Sinh cười tủm tỉm, tồn tại mới có nguyên tắc. Theo sau hắn mặt trầm xuống, cùng biến sắc mặt dường như, hiện ra chính mình chân chính bộ mặt, nếu làm ta vẫn luôn ở dưới, nếu là ta làm ra cái gì đến không được sự tình, đã có thể không có người ngăn trở Nga. Hắn ở trắng ra uy hiếp. Phía dưới nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là mặt trên Hạ Triều ý thức được cái gì, đồng thời hệ thống ở hắn ý thức trong không gian báo cho đã phát sinh tình huống, hắn cằm căng chặt, tức giận sắp giận. Nam nhân thanh âm nặng nề, Từ Định Sinh, ngươi muốn làm gì? Hắn thanh âm phóng đại không ít, phía dưới tất cả mọi người nghe được. Nhưng là Từ Định Sinh không để ý đến, mà là thẳng tắp mà nhìn Khương Tuệ, Khương tiểu thư, ngươi không nói lời nào nói, ta coi như ngươi đồng ý. Khương Tuệ cũng có chút sinh khí, nhưng là nàng sinh khí khi ngược lại càng bình tĩnh. Khương Tuệ, nếu ngươi đã quyết định trước đi lên, vì cái gì còn muốn làm điều thừa tới hỏi ta? Từ Định Sinh bắt đầu cho chính mình trói lên núi thẳng, hắn cười nói, này hai cái tiểu hải tử, không đều nghe ngươi lời nói sao? Khương Tuệ hiểu hắn ý tứ, hắn lo lắng không phải nàng một người, mà là bọn họ ba người, Nô Chí Thành cùng Lý Đại Bằng hiển nhiên đã bị hắn xem nhẹ. Thiệu Giao ở một bên, cắn răng, ngươi thật đúng là cái hỗn đản. Nàng xem như thấy rõ ràng, người nam nhân này ngoài miệng hành động thượng luôn là biểu hiện thân sĩ, cái gì nữ sĩ ưu tiên linh tinh nguyên tắc, nhưng là đương chân chính sống còn khoảnh khắc, hắn sẽ đem này đó nguyên tắc hết thể vứt chi sau đầu. Tuy rằng là nhân chi thường tình, nhưng là Thiệu Giao vẫn là sinh khí. Từ Định Tơ sống không chút nào để ý Thiệu Giao loại này không tính nhục mạ mắng, ngược lại coi như là khích lệ. Hắn chiều Thiệu Giao cong cong môi, đối phương quay đầu đi, hắn cười, theo Thiệu Giao nói, đúng vậy, cho vay nặng lãi nào có người tốt ta. Hắn ngẩng đầu lên, đối với phía trên Hạ Triều nói, Hạ tiên sinh, ngươi sẽ bảo đảm ta an toàn, đúng không? Lời hắn nói làm người nghe tới giống như không phải uy hiếp, nhưng là rồi lại là trắng ra ám chỉ, ta sẽ chặt chẽ mà bắt lấy cây thang, nếu là ngã xuống mang xuống thứ gì, mặt sau người cũng không sống nổi. Đúng không? Hai cái hỏi lại, làm Hạ Triều mắt đen như sắc trời giống nhau mây đen cuồn cuộn, hắn cơ bắp căng chặt, nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện, Nô Chí Thành bùng nổ một tiếng giống to, làm tất cả mọi người là sửng sốt. Theo sau Ngô Chí Thành đã vọt tới cây thang bên, hắn bắt lấy Từ Định Sinh chính hướng trên người cột lấy lên núi thẳng, phiếm thơ máu đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm. Ta trước đi lên. Ngô Chí cách nói sẵn có. Từ Định Sinh khí cười, cái này bụi đời thế nhưng còn dám ở ngay lúc này xông lên. Ở mọi người kinh ngạc mà trong ánh mắt, Từ Định Sinh nhấc chân chính là một chân, đem Ngô Chí Thành đá tới rồi một bên, lực đạo to lớn, Ngô Chí Thành đầy người thịt mỡ đánh vào lan can thượng khi còn phát ra thật lớn tiếng vang. Ngươi là thứ gì? Từ Định sống ngội lạnh nhạt nói, mệnh đều bán cho ta, còn muốn đi ở ta phía trước. Thiệu Giao tay mắt lanh lẹ, đem thiếu chút nữa đụng vào Trình Dương kéo đến một bên, có chút khiếp sợ mà nhìn một màn này. Nô Chí Thành tựa hồ bị đá đến váng đầu hoa mắt, trong lúc nhất thời căn bản đứng dậy không nổi. Từ Định sinh khinh miệt mà hừ một tiếng, theo sau cột chắc lên núi thẳng, nhìn mắt một bên vẫn luôn không nói chuyện đỡ cây thang Lý Đại Bằng, còn có bị Thiệu Giao lôi kéo Trình Dương. Từ Định Sinh trầm hạ tới ngữ khí luôn là mang theo một cổ mệnh lệnh ý vị, đỡ hảo. Lý Đại Bằng nhìn một màn này, theo sau cùng Từ Định Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, đối phương hơi hơi nhăn lại mi, nhưng là Lý Đại Bằng đã đem tầm mắt rời đi. Trình Dương ở Khương Tuệ gật đầu chung, đi đến một bên đỡ hảo cây thang, Từ Định Sinh liền hướng lên trên đi. Thiệu Giao nhìn đến Khương Tuệ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm một bên lan can xem, liền đi tới nàng bên cạnh, thấp giọng hỏi, Khương tỷ tỷ, nhìn đến cái gì sao? Khương Tuệ ngẩng đầu. Chiều nàng cười cười, thoạt nhìn ôn nhu lại hiền lành, không có, ta chỉ là phát ngốc mà thôi. Nhưng là Thiệu Giao lại có chút không tin, nàng tổng cảm giác Khương tỷ tỷ không phải vô duyên vô cớ mà nhìn chằm chằm một chỗ xem, cây thang còn ở truyền đến kéo kẹt tiếng vang, bởi vì Từ Định Sinh thân thủ cũng không có Hạ Triều hảo, cho nên bỏ thật sự chậm. Đương Thiệu Giao còn tưởng tiếp tục đi xuống nhìn lên, bị Khương tỷ tỷ nhẹ nhàng đỡ bả vai, Thiệu Giao. Thiệu Giao sửng sốt, theo sau nghe được Khương tỷ tỷ tiếp tục nói. trong chốc lát người trước đi lên. Thiệu Giao trong lòng cả kinh, còn chưa chờ hỏi lại vì cái gì, phía sau lại truyền đến Trình Dương tiếng kêu sợ hãi. Hai người đồng thời xem qua đi, đều mở to hai mắt. Chỉ thấy khôi phục lại Ngô Chí Thành tiểu như là điên rồi giống nhau, xông lên đi đẩy ra Trình Dương cùng Lý Đại Bằng, đang liều mạng lay động cái này bản thân liền cũng không ổn cây thang. Ở mặt trên Từ Định Sinh bị lay động đến lung lay sắp đổ, may mắn hắn xác thật chặt chẽ bắt được cây thang. Từ Định Sinh cả giận nói, ngươi cái này hồng heo đang làm cái gì? Bọn họ động tĩnh quá lớn, phòng cháy đại môn truyền đến tang thi va chạm, dọa Thiệu Giao nhảy dựng. Lý Đại Bằng trước hết phản ứng lại đây, đi lên ngăn trở lại bị Ngô Chí Thành rút ra bản thân trùy thủ múa may, vô pháp về phía trước. Ngô Chí Thành hồng con mắt, ta nếu là sống không nổi, ai đều đừng nghĩ sống. Hắn tiếp tục hoảng cây thang, nếu không phải mặt trên hạ triều cũng ân nói, chỉ sợ thật sự rất có khả năng đem Từ Định Sinh hoàng rớt. Ngô Chí Thành trong thanh âm mang theo dạy đặc gác ý cùng hận ý, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta sẽ đến thông minh cao ốc sao? Còn bán mạng, ta mệnh liền ở trong tay ta. Ai đều mua không đi. Lúc trước xúi dục ta tới thông minh đánh cuộc, nói nơi này phản thủy cao, thí, lợi tức nhưng thật ra không ít, ta không có tiền, bị lãnh đạo phát hiện, lao bà mang theo nhi tử chạy, đều nói ta sẽ làm ra một bộ Úc Châu phòng ở, như thế nào cũng không tin ta. Hắn đây là ở phát tiết chính hắn lửa giận. Dọc theo đường đi vất vả cùng mệt nhọc hóa thành lửa giận, bọn họ tựa hồ cảm xúc cũng chưa biện pháp bảo trì bình tĩnh. Nô Chí Thành còn cầm chùy thủ đối với muốn đi lên ngăn cản người của hắn múa may uy hiếp, đừng tới đây. Bằng không liền các ngươi đều chém. Từ Định Sinh cả giận nói, ngươi mẹ nó chính mình đánh cuộc có thể quay ai. Tham ô công khoản 6.000 vạn, nếu không phải hôm nay ra việc này, ngươi ngày mai phải thượng bản tin thời sự ngồi đại lao. Hảo khiếp sợ tin tức. Khương Tuệ nghe được đều là trong lòng cả kinh, nàng lại cúi đầu nhìn mắt vừa mới nhìn chằm chằm lan can vị trí, khẽ cắn môi tính toán tiến lên cướp đi Ngô Chí Thành truy thủ, lại không nghĩ rằng Lý Đại Bằng trước động. Thừa dịp Ngô Chí Thành lực chú ý đều bị Từ Định Sinh hấp dẫn ngay mắt. Hắn cực kỳ giàu có kỹ xảo tính mà đem Ngô Chí Thành trong tay chùy thủ cướp đi, theo sau kêu một bên sợ ngây người Trình Dương, giúp ta đè lại hắn. Trình Dương chạy nhanh xông lên trước. Khương Tuệ phát hiện Lý Đại Bằng người này giống như cũng thực không đơn giản. Như vậy hỗn loạn, dẫn tới duy nhất cây thang tại hạ phương cũng không có người đỡ lấy, Khương Tuệ lập tức phản ứng lại đây, mới vừa kêu Thiệu Giao cùng nhau đi lên hỗ trợ đỡ lấy lung lay sắp đổ cây thang, mặt trên Từ Định Sinh đã chân vừa trượt, chưa kịp bắt lấy hạ chiều tay. Khương Tuệ cùng Thiệu Giao đều theo bản năng mà hô một tiếng Từ Định Sinh tên. Đối phương ngã xuống là cũng vô pháp ức chế mà kêu to một tiếng, theo sau không biết từ đâu ra sức bật, ở rơi xuống thời điểm nắm chặt Khương Tuệ cánh tay. Khương Tuệ bỗng nhiên bị mạnh mẽ lôi kéo, nửa cái người đều bị xả tới rồi lan căn ngoại, cánh tay truyền đến đau nhức, theo sau là bởi vì nước mưa duyên cớ mà ướt hoạt, dẫn tới Từ Định Sinh một đường trượt xuống, sau đó túm chặt cổ tay của nàng. Khương Tuệ trong nháy mắt trong óc cảm giác đã đau đến chết lặng, nàng cắn chặt môi. Lại cũng lộ ra một tia. Từ Định Sinh tử chết bắt lấy, là nàng phía trước bị thương thủ đoạn. Khương tỷ tỷ, Thiệu Giao kinh hô, nhưng là nàng không thể không nắm chặt rơi xuống đến một nửa cây thang, bởi vì một khi cây thang ngã xuống, chỉ sợ mọi người cũng đều đừng sống. Khương Tuệ cắn răng, cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ nói, Thiệu, Thiệu Giao, đem á thủ từ ta trong túi lấy ra tới. Nó cũng muốn ngã xuống. Không trung đầu tiên là tia chớp trong nháy mắt chiếu sáng lên mọi người biểu tình. Theo sau là tiếng sấm vang lên, chính như cùng giờ phút này nguy cơ bầu không khí. Khương Tuệ. Hạ Chiêu giống giận từ phía trên vang lên, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm bị rơi xuống nam nhân bắt lấy nữ nhân, thấy được nàng tay phải, ý thức được Từ Định Sinh bắt lấy chính là địa phương nào. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng là đầu óc có ngọng, một khi gặp được về Khương Tuệ sự tình, hắn luôn là vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hạ Chiêu đã rút ra đinh thường, hắn trầm giọng nói, trên người hắn có dây an toàn. Làm hắn tự do hạ truy, sau đó vài người đem hắn kéo lên đi là được. Nhưng là mau tới không kịp, Khương Tuệ nghĩ tới vừa mới nhìn đến hàng rào vị trí, bởi vì này tòa nhà lớn trên cơ bản cũng không bảo trì duy tu, phòng cháy thang lầu hàng năm không có người tới, dỉ sắt phi thường lợi hại. Khương Tuệ sở dĩ nhìn chằm chằm vào xem, đúng là bởi vì nàng cảm giác nơi đó tựa hồ muốn chặt đứt, bọn họ đoàn người đi lên tới, cái kia gió táp mưa xa không có trưởng kỳ giữ gìn thiết chất sàng ngang, đã xuất hiện kết thúc nứt dấu vết. Mà hiện tại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thủ đoạn miệng vết thương lại lần nữa bị xé rách, chính mình nửa người chỗ sâu trong lan can ngoại, mà nếu không phải nàng mặt khác một bàn tay chặt chẽ bắt lấy, chỉ sợ cũng sẽ bị Từ Định Sinh cùng nhau dẫn đi. Từ Định Sinh đã mất đi nho nhã lễ độ tư thái, hắn bộ mặt ở sinh tử trước mặt có chút dữ tợn, kéo ta đi lên. Hắn cũng quát. Trình Dương cũng xông lên, hắn chạy nhanh hỗ trợ, kéo lại một bên Từ Định Sinh quải tốt lên núi thẳng, bởi vì ngày mưa lộ hoạt, còn kém điểm một cái lảo đảo té ngã. Thiệu Giao ở nhanh chóng đem cây thang một lần nữa cố định hảo lúc sau cũng tới hỗ trợ, Hạ Triều nắm chặt tường vây, lòng bàn tay bởi vì quá mức dùng sức mà cắt qua xuất huyết đều một chút cảm giác không có. Hắn hận không thể lập tức liền lao xuống đi, mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm Từ Định Sinh khẩn bắt lấy Khương Tuệ tay, trong đó quần quần ám sắc như nghiền nát sấm sét âm ầm. Trong tay hắn đinh thương đã vận sức chờ phát động. Cũng may có Trình Dương hỗ trợ, Từ Định Sinh mới không có lại mãnh liệt mà dãy rủa, tuy rằng thủ đoạn vẫn cứ là đau nhức, nhưng là tổng so tùy thời tùy khắc phải bị dẫn đi cảm giác khá hơn nhiều. Từ Định Sinh bị Trình Dương lôi kéo lên núi thẳng, một chút mà đi lên, mà chính hắn cũng tích cực tự cứu, ở nửa cái thân mình bị kéo lên, liền buông lỏng ra Khương Tuệ tay, bắt được lan can. Nhưng mà ngoài ý muốn lại là tại đây loại thời khắc phát sinh, Nô Chí Thành thấy được sắp được cứu vớt Từ Định Sinh, cái loại này bị trào phúng lửa giận lại một lần dũng đi lên. Lý Đại Bằng tuổi tác không nhỏ, cũng đã không thể so tuổi trẻ khi thân cường thể tráng, hơn nữa mấy năm nay cũng không còn có trải qua quá huấn luyện, mỗi ngày đều vì kế sinh nhai bôn ba, liền tính lợi dụng thượng kỹ xảo, cũng ngăn cản không được một cái toàn thân lực lượng đều dùng để báo thù nam nhân. Hắn bị Ngô Chí Thành hung hăng mà cắn một ngụm, đau hô trung bung lỏng ra đối phương, theo sau Ngô Chí Thành đã nhặt lên một bên bị hắn đánh rất truy thủ, bởi vì sát tang thi ở ra cửa trước bọn họ còn ma đến phi thường sắc bén. Giây tiếp theo, Ngô Chí Thành đã đi tới Trình Dương bên cạnh. Ở Trình Dương đều còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, hắn cắt đứt lên núi thẳng. Ở hắn dày đặc ý cười cùng Từ Định Sinh hoảng sợ trong ánh mắt, Ngô Chí Thành đem đao hung hăng mà thứ hướng về phía Từ Định Sinh đôi tay. Chết đi! Ngô Chí Thành có đại thù đến báo vui sướng. Mà Từ Định Sinh kêu thảm thiết một tiếng, lại cũng cắn răng, ở ngã xuống thời điểm, đụng vào thượng nửa người sau lại một lần bắt được Khương Tuệ chân. Khương Tuệ cả người đều ra bên ngoài túng đi, trực tiếp nửa cái thân mình treo ở 30 tầng lầu cao giữa không trung. Này hết thể phát sinh đều ở vài giây bên trong, giống như hy kịch hóa giống nhau cảnh tượng, làm mọi người ạ diễn lìn đều tiêu thăng, trái tim kinh hoàng. Dựa, thoạt nhìn dịu dàng nữ nhân rốt cuộc mắng ra một tiếng thô tục, nàng bị tay mắt lanh lẹ Thiệu Giao giữ chặt, mà Trình Dương cũng ở phản ứng lại đây lúc sau bắt được nàng. Nô Chí Thành thoạt nhìn sát điên rồi, hắn hồng mắt thấy Khương Tuệ, hắn lôi kéo ngươi tựa hồ dây tiếp theo cũng muốn đem Khương Tuệ đẩy xuống, làm cho Từ Định Sinh tử giống nhau. Theo sau một đạo phá phong thanh âm vang lên, Nô Chí Thành kêu thảm thiết một tiếng. Khương Tuệ hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại thấy không rõ là thứ gì đánh trúng Nô Chí Thành, lại có thể nhìn đến hắn che lại đổ máu nửa bên cánh tay ở chu lên. Cứu ta! Cái kia vừa mới còn ở uy hiếp người Từ Định Sinh, đôi tay đã che kín vết máu, đầy mặt cầu xin mà nhìn thang lầu người trên. Hắn tựa hồ là từ yết hầu chỗ sâu trong bài trừ tới thanh âm, ta sẽ gắt gao bắt lấy ngươi, nếu là ta đã chết, cũng muốn kéo ngươi tới làm đệm lưng. Phong biến đại. Loạn hoàng đèn tin chiếu sáng lên một màn này. Sau đó Khương Tuệ nhất không muốn nhìn thấy sự tình đã xảy ra. Chỉ nghe thấy rất lớn ầm một tiếng, mọi người trọng tâm không xong, thang lầu hướng một bên nghiêng không ít, giống như là thứ gì đột nhiên đứt gãy. Mà Từ Định Sinh chính như hắn theo như lời, gắt gao mà bắt lấy Khương Tuệ, lúc này đây. Khương Tuệ cũng bởi vì mất đi trọng tâm Trình Dương cùng Thiệu Giao, cùng với tới hỗ trợ Lý Đại Bằng, mà thân mình hướng ra phía ngoài ngã đi. Nếu Từ Định Sinh vẫn cứ bắt lấy Khương Tỷ Tỷ, chỉ sợ Khương Tỷ Tỷ cũng sẽ truy lâu. Thiệu Giao tuyệt vọng mà tưởng, sau đó ở nàng trợn to trong ánh mắt, theo sau nghe thấy Từ Định Sinh kêu thảm thiết một tiếng, trên tay lực đạo một nhẹ, nàng bởi vì quán tính duyên cớ, đem Khương Tỷ Tỷ kéo vào tới thang lầu sau, thiếu chút nữa về phía sau té ngã trên đất. Từ Định Sinh kêu thảm thiết cũng chính là một cái chớp mắt. Sau đó như sao băng giống nhau cắt qua bầu trời đêm sau. Hắn biến mất. Con. 103-103 bộ đội đặc chủng ít gia đình thiếu phụ 17. Hết mưa rồi. Không trung vẫn cứ là đen nhánh một mảnh. Ngẫu nhiên sấm rền tiếng vang triệt không trung, cùng với một bên vấn tâm cao ốc tiếng nổ mạnh vang, còn có phải hay không phòng cháy đại môn truyền đến và chẳng thanh. Thời gian phảng phất tại đây một khắc đọc lại. Khương Tuệ bị người kéo lại, ngực kịch liệt phập phồng, trái tim bang bang mà nhảy. Hết thể phát sinh đều là như vậy đột nhiên, chỉ có Ngô Chí Thành càng lúc càng lớn tiếng cười làm mọi người phục hồi tinh thần lại. Trình Dương ngữ khí gian nan, vừa mới. Đã xảy ra cái gì? Hắn vẫn cứ không thể tin được. Khương Tuệ nâng dậy ngã xuống trên mặt đất Thiệu Giao, nàng lau mặt, đem nước mưa hủy diệt, nhìn mở rộng ra chỗ hổng, hai ba bước lên trước đỡ lấy cây thang. Thừa dịp đứt gãy thang lầu một lần nữa ổn định, Khương Tuệ đối với Thiệu Giao nói, A Giao, người trước đi lên. Ngô Chí Thành dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Khương Tuệ động tác phát ngốc, sau đó thân mình không chịu khống chế run rẩy lên. Ta! Giết người! Nô Chí Thành thanh âm cũng có chút run, như là lánh lại như là sợ, David thật sự. Ngã xuống. Trình Dương cũng lau mặt, tiến lên đỡ lấy cây thang, hắn nhìn Ngô Chí Thành liếc mắt một cái, đối phương cuồng loạn sau không dám tin tưởng thoạt nhìn mở mịt lại kinh hoàng. Trình Dương nói, ngươi còn không phải là muốn cho hắn chết sao? Sinh tử một cái chớp mắt, ai cũng chưa nghĩ đến Từ Định sinh ra được như vậy không có, không phải chết ở Tang Thi Hạ, mà là chết ở hắn trướng mắt ma bài bạc trong tay. Mà cái này ma bài bạc, lại chính mình cũng dám tin tưởng. Lý Đại Bằng cũng đứng lên, hắn đi đến Khương Tuệ bên cạnh, hắn vẫn luôn là trầm mặc ít lời bộ dáng, ý bảo Khương Tuệ, làm hắn tới đỡ. Nô Chí Thành che lại đổ máu cánh tay, một bên mang theo đau đớn, một bên chậm rãi bỏ tới rồi Từ Định sinh rơi xuống một bên lan can chỗ, hắn bắt lấy lan can, cách đi xuống vọng. Ngầm tất cả đồ vật liền biến thành con kiến, bọn họ ở trong gió lung lay sắp đổ, mà phía dưới con kiến mơ mơ hồ hồ, ngay cả rơi xuống trên mặt đất nở rộ huyết sắc hoa đều thấy không rõ lắm. Nô Chí Thành tiểu như là tự cấp chính mình sở làm hành động tìm lý do, an ủi chính mình giống nhau. Hắn trong miệng lẩm bẩm, ta đây là vì dân trừ hại. Người này trong tay cũng có rất nhiều mạng người, làm vay nặng lãi hại nhiều ít gia đình cửa nát nhà tan. Nghe nói còn bức một cái nữ hài đi bán, thế đại ca xử lý các loại người cùng sự. Khương Tuệ trước giúp Thiệu Giao giúp Hảo Dư lại lên núi thẳng, bởi vì Ngô Chí Thành cắt đứt Từ Định ruột thượng, dẫn tới lên núi thẳng lập tức đoạn không ít. Khương Tuệ đối Thiệu Giao nói, đi lên lúc sau giữ chặt Hạ Triều tay, hắn sẽ đem ngươi kéo lên đi, ngươi liền buông ra dây thừng, đã biết sao? Thiệu Giao gật gật đầu, nàng ở nguy cấp thời khắc thoạt nhìn so Trình Dương đáng tin cậy rất nhiều, vẫn luôn đều thực chấn định. Nhìn Thiệu Giao chậm rãi hướng lên trên bò lên trên đi, Khương Tuệ đối Trình Dương nói, xem trọng nàng. Theo sau đi đến Ngô Chí Thành bên cạnh. Ngô Chí Thành người này, từ ngày hôm qua đến bây giờ cảm xúc vẫn luôn là như vậy không ổn định, ở hiện tại loại tình huống này giống như là một cái bom hẹn giờ, Khương Tuệ thực không kiên nhẫn, hơn nữa cũng thực tức giận. Nếu không hề để ý tới hắn, chỉ sợ lại sẽ cho lúc sau đảo vòng tạo thành cực đại phiền toái.